Vạn đạo bảo điển là phong trần ở Thái Xuyên ở bên trong lấy được, trên gia thú vừa viết một ít phong trần bản thân kiến giải. Vạn đạo bảo điển cùng thánh đỉnh kinh ngược lại, thánh đỉnh kinh nội dung quan trọng này đây thân là đỉnh, chân khí vận hành lộ tuyến cơ hồ chính là hình đỉnh thức, tu luyện tới cực hạn có thể lấy thân hóa đỉnh. Vạn đạo bảo điển này đây thiên địa là lô đỉnh, đem bản thân chế tạo thành linh bảo. Phong trần quan điểm là vạn đạo bảo điển mạnh hơn thánh đỉnh kinh ra rất nhiều, làm sao hắn thánh đỉnh kinh có rất sâu hòa hậu, tu luyện nữa vạn đạo bảo điển được không bù mất. Sở dĩ nhất tâm muốn ở thánh đỉnh kinh phía trên đột phá, cuối cùng bởi vì bị u minh khí tập kích, thân tử đạo tiêu. Thu hồi vạn đạo bảo điển, Dạ Thương mở ra một quyển khác điển tịch, đây vốn là linh vật đồ giám, bên trên ghi lại trên thế giới sở hữu dược thảo, độc thảo, quăng mỏ, yêu thú và linh thú. Cuối cùng một quyển là bản chép tay, là một quyển thuật luyện đan bản chép tay, là phong trần tổng hợp lại hắn luyện đan điển tịch, bản thân chứ tác đi ra đăng kinh, những thứ này Dạ Thương có thể suy nghĩ ra, dược cốc là luyện đan nổi danh. Thân là dược cốc trưởng lão, phong trần ở phương diện này tạo nghệ nhất định không thấp. Dạ Thương nhắm mắt lại sửa sang một chút tâm tình, sau đó đem mấy quyển điển tịch thả lại chiếc nhẫn chữ vật, tiếp tục dò xét lấy chiếc nhẫn chữ vật. Chương 24, bay ra thung lũng. Ở trong chữ vật giới chỉ giá hàng phía trên Dạ Thương thấy rất nhiều đan dược, những đan dược này, có là phong trần tự mình luyện chế, có là hắn cất giữ cực phẩm đan dược. Thu hoạch quá lớn, đại phải Dạ Thương đều không nghĩ tới. Thánh đỉnh kinh là muốn còn cho dược cốc. Bất quá Dạ Thương dự định bản thân nhớ kỹ sau đó mới còn, về phần hắn phong trần lưu lại, đều là mình. Ổn định một cái tâm tình, Dạ Thương cùng Bạch Điểu xuất sân chỗ, bên trong sơn động có một ít kiềm chế, Dạ Thương có một ít không có thói quen. Bạch Điểu liên tục cùng sau lưng Dạ Thương. Đến trên bình đài, Dạ Thương hướng bên trên nhìn lại, hiện tại phải cân nhắc ra ngoài vấn đề. Nhìn vách đá, Dạ Thương biết muốn leo lên rất khó, lại nói vách núi này trên vách còn có một đầu kinh khủng địa long trùng. Vỗ vô Bạch Điểu. Suy tính đầu gối tu luyện khôi phục thương thế Dạ Thương nao tử linh sáng lóe lên, bản thân không biết này Bạch Điểu giống, có thể đến linh vật đồ giám lực tra tìm. Dạ Thương đem linh vật đồ giám ở giữa yêu thú và linh thú bài văn lật lần, cũng không tìm được liên quan tới Bạch Điểu ghi chép, Bạch Điểu ngược lại cùng trong lưỡng chủng dường như tiếp cận, một là thanh bằng, thượng cổ hồng hoang dị chủng thanh bằng, Bạch Điểu lợi chảo cùng lợi mổ cùng thanh bằng tiếp cận, hai cánh, đuôi cánh cùng với lông vũ màu sắc cùng lấy kim thạch làm thức ăn huyền loan rất gần gũi. Không tra được kết quả, Dạ Thương để lại xuống linh vật đồ giám, khoanh chân ở trên bình đài tu luyện, Bạch Điểu ngược lại rất an tĩnh đứng ở Dạ Thương bên cạnh. Mấy ngày kế tiếp, Dạ Thương liền đứng ở trên bình đài tu luyện, khôi phục thương thế, trên thân thể trừ cánh tay phải chưa có hoàn toàn khôi phục. Bạch Điểu mấy ngày nay ngược lại rất an tĩnh, Dạ Thương cho nó ăn tích cốc đan, nó mỗi ngày liền đứng ở Dạ Thương bên cạnh, trên cánh thương thế khôi phục cũng không kém. Tuy là sinh mệnh không ngại, có thể Dạ Thương vẫn có chút sốt ruột, này ra không được cũng không phải một cái cách làm. Bạch Điểu, thương thế của ngươi thế được, có thể mang ta bay lên sao? Một lần tu luyện xong, Dạ Thương nhìn bên người sửa chữa lông vũ Bạch Điểu mở miệng hỏi. Dạ Thương cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, có thể Bạch Điểu thật gật đầu. Điều này làm cho Dạ Thương hết sức kinh ngạc, hắn nguyên buồn chính là buồn tẻ chất vấn, nhưng Bạch Điểu biểu hiện nói rõ thật có cơ hội. Có hy vọng, Dạ Thương trong lòng vẫn là có một ít lo nghĩ, Bạch Điểu bây giờ còn là con nhỏ, lông vũ đều là lông mềm, lợi mổ phía trên còn có vô lại không thốn. Mang theo chính mình đi lên độ khó thế nhưng không nhỏ. Lại lần nữa tu luyện cả ngày, thấy Bạch Điểu dược hoàn toàn khỏi hẳn, Dạ Thương dự định rời khỏi. Trước khi rời đi, Dạ Thương dùng hắc thiết thương ở trên vách đá dựng đứng cậy xuống cùng một chỗ đại nham thạch, đem cửa động phong bế, sau đó hướng về phía Bạch Điểu gật đầu, chúng ta đi. Nghe Dạ Thương nói, Bạch Điểu đứng thẳng thân thể, xuề hai cánh, chậm rãi vũ động. Bạch Điểu thân thể có cao nửa trượng, hai cánh mở ra cũng có hai trượng rộng bao nhiêu. Hừm, chúng ta liền thử một lần. Ta đến ngươi sau lưng đeo, sẽ ảnh hưởng ngươi phi hành, ngươi bay lên sau, ta cầm lấy ngươi chân. Dạ Thương chỉ Bạch Điểu lợi chảo nói ra. Đây là Dạ Thương hai ngày này ra kết luận, Bạch Điểu thân thể không lớn, nếu như ngồi ở Bạch Điểu sau lưng đeo, lúc đó cho Bạch Điểu mang đến áp lực, nếu như chỉ là cầm lấy Bạch Điểu chân, vậy cũng là bản thân trọng lượng, đối Bạch Điểu mà nói mang đến ảnh hưởng tương đối nhỏ. Còn như rất nặng hắc thiết thương, Dạ Thương không có ý định vứt bỏ, hắn đánh tính nhìn một chút tình hình quyết định. Nếu như Bạch Điểu mang không bắt nguồn từ mình cùng hắc thiết thương vậy dứt khoát liền buông tha, như vậy dưới tình hình, mặc dù là không mang theo huyền thiết thương, Bạch Điểu cũng bay không tới trên vách đá bên. Nếu như có thể mang theo mình và huyền thiết thương bay lên, vậy thì có cơ hội, cùng lắm thời điểm mấu chốt vứt bỏ hắc thiết thương là được. Bạch Điểu hai cánh một triển lăng khoảng không bay lên, ở bình thai bên ngoài bay múa, đón lấy một cái xoay quanh đến Dạ Thương đỉnh đầu. Thấy Bạch Điểu bay trở về, Dạ Thương hai chân phát lực thân thể mạnh mẽ nhảy lên. Tay phải dương lên bắt lại Bạch Điểu lợi chảo. Mang theo Dạ Thương, Bạch Điểu rời khỏi bình thai. Rời khỏi bình thai Bạch Điểu, tại trong hạp cốc lượn vòng bay lên, tốc độ tăng lên rất nhanh. Cảm giác Bạch Điểu không có áp lực gì, Dạ Thương trong lòng thở phào một cái, Bạch Điểu có thể bảo trì cái trạng thái này, bay lên là không có vấn đề. Nếu như Bạch Điểu dưới trạng thái dáng, vậy vứt bỏ Hắc Thiết Thương. Như không tất yếu Dạ Thương thật là không muốn vứt bỏ Hắc Thiết Thương, mặc dù chỉ là một thanh phổ thông huyền thiết thương, mà dù sao làm bạn hắn thật lâu, có đặc thù cảm tình, đó cũng là cổ lão đa cho hắn lễ vật. Bạch Điểu tốc độ phi hành rất nhanh, mặc dù là xoay quanh bay lên, Dạ Thương có thể cảm giác được vách đá đang không ngừng hạ xuống. Theo Bạch Điểu bay lên, Dạ Thương thấy địa long trùng sở tại địa phương, hai đỏ tươi xúc giác còn trên vách đá dựng đứng leo lên, trong một xúc giác phía trên còn quấn vòng quanh một đầu hắc hổ. Hắc hổ vẫn còn ở giống tê, nhưng chú chắc chắn bị địa long trùng hút rất toàn thân huyết nhục tinh túy mà chết. Lúc này Dạ Thương biết ra ngoài không có vấn đề gì, Bạch Điểu đã bay qua nửa chặng đường, một điểm lực kiệt bay không động biểu hiện cũng không có. Thời gian một chun trà, Dạ Thương phạm vi nhìn trống trải, Bạch Điểu mang theo Dạ Thương bay ra vách núi. Lên vách đá, Bạch Điểu không có trực tiếp hạ xuống, lại mang Dạ Thương hướng phía trước bay 6, 7 dặm mới hạ xuống, dù sao trên vách đá bên vẫn là địa long trùng địa bàn. Bạch Điểu đáp xuống một khỏa dưới cây cổ thụ, Dạ Thương xoa xoa có tê dại tay phải, nhìn về phía Bạch Điểu, nguyên bản truy ngươi, là muốn phục tùng ngươi, để cho ngươi làm phi hành tuần thú, lần này ngươi cứu ta, chúng ta chính là bằng hữu, ngươi nguyện ý đi theo ta, vẫn là bản thân đi sinh hoạt. Nhìn Bạch Điểu, Dạ Thương suy tính một chút nói ra. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Dạ Thương biết Bạch Điểu không tầm thường, cũng không cần đối đại yêu thú ánh mắt nhìn Bạch Điểu. Bạch Điểu quay đầu nhìn Dạ Thương, lóe tinh mang con mắt đánh giá Dạ Thương, ngược lại không có cho Dạ Thương đáp án. Chờ một lát, không thấy Bạch Điểu rời khỏi, Dạ Thương thật cao hứng, ngươi không ly khai, vậy hãy theo ta đi tốt. Trọng trọng vỗ một cái Bạch Điểu rực, Dạ Thương đang ở phía trước dẫn đường, Bạch Điểu đi theo Dạ Thương phía sau đi về phía trước. 6. Nếu như là người bình thường, ở ánh mặt trời rất thưa thớt, cây cối che trời trong hoàn cảnh có thể sẽ lạc đường, nhưng cái này ở Dạ Thương trên thân sẽ không phát sinh. HTTP, sau 2 canh giờ, Dạ Thương cùng Bạch Điểu xuất hiện ở phòng trúc trước. Dạ Thương đến phòng trúc lúc trước sau, thấy Cung Huyền đang ở phòng trúc tiền viện từ bên trong nóng nảy đi qua đi lại. Nhìn thấy Dạ Thương trở về, Cung Huyền đi mau mấy bước, ở Dạ Thương trên vai trọng trọng vỗ một cái tát, tiểu thập tam ngươi chạy nơi đấy. Hôm qua ta tới không gặp người, hôm nay còn không thấy người nói, ta sẽ bẩm báo Tô Sư Tôn. Ồ, đây là cái gì điều? Giống hai tiếng Dạ Thương hai câu, Cung Huyền thấy cùng sau lưng Dạ Thương theo trong rừng cây đi tới Bạch Điểu. Ta tân đồng bọn, ta cũng không biết là cái gì điều. Dạ Thương trên mặt rớm mồ hôi, Cung Huyền này bàn tay chính vô vào Dạ Thương thụ thương cánh tay phải trên vai. Người đây là thụ thương. Nhìn Dạ Thương khí sắc không đúng, Cung Huyền quan sát Dạ Thương một cái hỏi. Ra một chút việc, cánh tay phải đoạn. Dạ Thương gật đầu, hắn biết thương thế là không gạt được người, cũng không còn cần phải giấu giếm. Ngu ngốc, ra ngoài luyện tập thực chiến, phải hiểu phải đánh không lại bỏ chạy. Cung Huyền trừng Dạ Thương một cái, từ bên hông xuất ra một lọ đan dược. Chương 25, tu luyện bảo điện. Sư bá, ta ăn xong đan dược. Dạ Thương mở miệng nói. Đây là thông lạc đan, đối gân cốt tổn thương hiệu quả trị liệu tốt. Cung Huyền đem đan dược lọ trực tiếp bỏ vào cho Dạ Thương. Cho hết Dạ Thương đan dược sau, Cung Huyền tiếp tục quan sát đến Bạch Điểu. Bạch Điểu bên trong cặp mắt tinh mang chớp động, đầu lay động, lợi mỏ thất tung hướng về phía Cung Huyền. Nhìn không ra là cái gì điểu, cùng thượng cổ dị thú thanh bằng giống như, nhưng tuyệt đối không phải. Cung Huyền làm ra kết luận. Ta coi là sư bá biết đây, ta nhìn thấy nó với hắn yêu thú chiến đấu, lúc này nó chiến đấu với nhau, hắn hiện tại nguyện ý đi theo ta. Dạ Thương mở miệng nói. Không tệ, không tệ. Như vậy tự nguyện bên người yêu thú, so tuần thú quá nhiều, cũng có không gian phát triển, hôm nào để cho sư tôn tới xem một chút. Cung Huyền nhìn Dạ Thương ánh mắt có điểm lạ, bao nhiêu người tha thiết ước mơ, muốn lấy được một đầu phi hành tuần thú là có thể. Dạ Thương ra ngoài một vòng liền lấy được một đầu tự nguyện đi theo bên cạnh mình yêu thú. Tuần thú bị loài người huấn luyện sau, liền mất đi dạ tính, không thế bao nhiêu bản thân ý thức, cũng tương tự mất đi không gian phát triển rất khó tiến đến giai, giống như Bạch Điểu như vậy cam tâm đi theo ở bên cạnh yêu thú so tuần thú hiếm thấy nhiều, giá trị phía trên không thể so sánh. Ngươi luyện khí tầng 4, hoàn thành ta nhất định phải tìm, nhưng cũng không thể chậm trễ biết không. Ngoài ra này Bạch Điểu mỗi ngày sức ăn kinh người, chính ngươi nuôi nấng phiền thoái, mỗi ngày ta sẽ mệnh tạp dịch đưa qua đến thức ăn. Đại giáo một câu, Cung Huyền liền rời đi. Rời khỏi Cung Huyền nhìn Dạ Thương ánh mắt hay là trách quái. Cung Huyền đi, Dạ Thương đổi một bộ quần áo, sau đó cho Bạch Điểu cắt tỉa lông vũ, muốn cho ngươi làm cái tên, hy vọng ngươi là không trung vương giả, kêu thiên vũ tốt. Bạch Điểu đưa cổ tiếng kêu hai tiếng, tán thành Dạ Thương cho đặt tên. Tuy là cánh tay phải bất tiện, Dạ Thương vẫn còn ở phòng trúc tiền viện tử trong, dùng tay trái cho Thiên Vũ lộng một cái nơi cư trú, lúc này mới đi tu luyện. Trở lại trong nhà trúc, Dạ Thương xuất ra Thánh Đỉnh Kinh, bắt đầu bối. Thánh Đỉnh Kinh còn cho dược cốc cho phép, nhưng mình cũng phải có tu luyện quyền, nhớ kỹ mới là bản thân. Dùng một canh giờ, Dạ Thương mới đưa Thánh Đỉnh Kinh toàn bộ nhớ kỹ. Đem Thánh Đỉnh Kinh thu hồi, Dạ Thương lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, Phong Trần không thể tu luyện Vạn Đạo Bảo Điện, là bởi vì hắn Thánh Đỉnh Kinh có hỏa hậu nhất định, muốn ở Thánh Đỉnh Kinh phía trên lấy đã thành liền, bản thân không giống nhau, hiện tại Huyền Đỉnh Kinh mới có thể nhập cửa, cho phép hai cái cùng nhau tu luyện. Xem qua Phong Trần đối Thánh Đỉnh Kinh cùng Vạn Đạo Bảo Điện phân tích, Dạ Thương thấy phải không phải xung đột, một là lấy bản thân là đỉnh tu luyện lộ tuyến, một là lấy thiên địa là lô đỉnh rèn luyện bản thân, hai cái này cho phép đồng thời tiến hành. Có ý nghĩ Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện. Huyền Đỉnh Kinh sau khi nhập môn, chân khí cho phép dựa theo lộ tuyến tự chủ vận hành, Dạ Thương toàn bộ tinh lực dùng ở Vạn Đạo Bảo Điện tu luyện. Vạn Đạo Bảo Điện tu luyện dường như phức tạp, là mở ra bản thân huyệt đạo, thu nạp thiên địa linh khí nhập thể, sau đó ở huyết dịch cùng trong xương cốt vận hành, cường hóa bản thân. Vạn Đạo Bảo Điện tầng thứ nhất kêu luyện huyết cảnh, cùng bình thường luyện khí cảnh tương đối, tầng thứ hai là cường cân cảnh đối ứng luyện khí giả tụ nguyên giai, tầng thứ ba đoán cốt cảnh đối ứng ngưng đan giai, tầng thứ tư quy nhất cảnh đối ứng là phân thần giai, tầng thứ năm vấn đạo cảnh đối ứng vấn hư giai, tầng thứ sáu luyện thần cảnh đối ứng hạo thiên cảnh, tầng thứ bảy kim thân cảnh đối ứng là thánh cảnh. Thánh Đỉnh Kinh luyện đến cảnh giới cao nhất chính là thánh cảnh, có thể Vạn Đạo Bảo Điện phía sau còn nữa, Vạn Đạo Bảo Điện tầng thứ 8 là bất diệt cảnh, tầng thứ 9 là luân hồi cảnh, phía sau còn có một cái trống rỗng trang địa. Đây cũng là Dạ Thương trên trực giác, thấy phải Vạn Đạo Bảo Điện mạnh hơn Thánh Đỉnh Kinh nguyên nhân, Vạn Đạo Bảo Điện cho phép đến cảnh giới Thánh Đỉnh Kinh không đạt được. Theo tu luyện, Dạ Thương cảm giác được trong thiên địa linh khí như là lấm tấm thông qua huyệt đạo tiến nhập bản thân, tiến nhập trong huyết mạch, theo huyết dịch lưu động. Nay vừa tu luyện chính là một ngày một đêm, theo trong nhà trúc đi ra Dạ Thương cảm giác là thần thanh khí sảng, toàn thân phảng phất có dùng không hết khí lực, cánh tay phải thương thế cũng tốt rất nhiều. Đang ở Dạ Thương rửa mặt thời điểm, hai cái mặc áo bào xám thanh niên xuất hiện, hai người mang một đầu lợn rừng. Các ngươi là? Dạ Thương mở miệng hỏi. Chúng ta là Thái Tuyền Phong tạp dịch, là cung đại nhân để cho chúng ta đến, chính xác nơi này có một đầu yêu thú cần nuôi nấng. Một cái tạp dịch mở miệng nói, ở dược cốc chỉ có thành viên chính thức giữa mới có thể xưng hô sư huynh, sư đệ, sư bá các loại, tạp dịch đối dược cốc đệ tử đều là xưng hô đại nhân. Được, khổ cực các ngươi, lưu lại một nửa ta nương ăn, một nửa cho ăn nó. Dạ Thương biết đây là cung huyền phái qua đây tạp dịch. Tâm tình là được Dạ Thương, nổi lửa lên, đem một nửa lợn rừng liền nướng phía trên. Đoạn thời gian gần nhất, liên tục ăn tích cốc đan, Dạ Thương bây giờ muốn ăn thịt. Một nửa sinh ra lợn rừng, rất nhanh thì bị Thiên Vũ tiêu diệt, Thiên Vũ lại đi tới Dạ Thương bên cạnh, nhìn Dạ Thương heo quay thịt, hai cái tạp dịch giúp đỡ Dạ Thương quét dọn phòng trúc trước sau vệ sinh. Lợn rừng đã nướng chín, Dạ Thương cho hai cái tạp dịch mỗi người cắt một nơi, sau đó tự mình rót một chén rượu, bắt đầu ăn nướng thịt. Thấy Dạ Thương không có chú ý mình, Thiên Vũ lợi mỏ duỗi một cái đem Dạ Thương trong tay nướng thịt tha đi, cái cổ duỗi hai cái, trực tiếp nuốt vào. Chín cũng ăn. Dạ Thương sửng sốt, yêu thú nơi nào có ăn thịt chín a, Thiên Vũ thật đúng là một cái ngoại tộc. Thấy Thiên Vũ thích ăn, Dạ Thương liền đem nướng chín thịt heo rừng, cắt thành từng cục mà cho ăn cho Thiên Vũ, đến cuối cùng Dạ Thương bản thân chỉ ăn hai khối. Liền sinh ra mang chín, Thiên Vũ ăn hết hơn nửa lợn rừng. Khổ cực hai vị, sau đó chuẩn bị thêm một ít, nếu như ta đang tu luyện, các ngươi trực tiếp nướng chín cho ăn nó. Đại giáo đệ tử tạp dịch hai câu, Dạ Thương đem Tần Ngạo Hiên cho mình kim phiếu, rút ra một trương đệ cho tạp dịch. Dạ đại nhân khách khí, đây là chúng ta phải làm, ngân phiếu chúng ta không dám thu, nếu như bị đại nhân hắn biết, chúng ta sẽ bị đuổi sân đi. Nhìn thấy Dạ Thương cho kim phiếu, hai cái tạp dịch xuất ruột, dược cốc không chỉ là đối đệ tử trong môn phái quản lý nghiêm khắc, đối tạp dịch cũng giống như vậy. Hai người các ngươi không cần khẩn trương, mua cho ta chút rượu trở về, như vậy được không? Dạ Thương vừa cười vừa nói, Tần Ngạo Hiên cho hắn không ít kim phiếu, một hai chương đối Dạ Thương mà nói không coi vào đâu. Hai cái tạp dịch hạ thấp người cảm tạ sau đó rời đi, bọn họ biết đây là Dạ Thương đối với bọn họ chiếu cố, mua vài hũ rượu là dùng không phải bao nhiêu bạc, chớ nói chi là kim phiếu. Cùng Thiên Vũ chơi đùa một hồi, Dạ Thương tiến nhập trong trúc lâu tiếp tục tu luyện, hắn cảm giác Vạn Đạo Bảo Điện rất thần kỳ, đối thân thể cường hóa hiệu quả rất rõ ràng, chỉ là tu luyện một lần, cánh tay phải thương thế liền khôi phục hơn phân nửa. Quả thực so đan dược còn hữu hiệu hơn. Tu luyện 2 ngày, Dạ Thương cánh tay phải liền hoàn hảo như lúc ban đầu, này nếu như bị kẻ khác biết nói, nhất định rất khiếp sợ, xương gãy nơi nào có 3-4 ngày là tốt rồi. Dạ Thương biết đây là thông lạc đan thêm tu luyện Vạn Đạo Bảo Điện hiệu quả. Tu luyện vài ngày, Vạn Đạo Bảo Điện Dạ Thương cũng chính thức nhập môn, chỉ cần đả tọa, Thánh đỉnh kinh cùng Vạn đạo bảo điện sẽ tự chủ vận hành. Chương 26: Truy phong thương pháp. Tu luyện vài ngày, Vạn đạo bảo điện Dạ Thương cũng chính thức nhập môn, chỉ cần đả tọa, Thánh đỉnh kinh cùng Vạn đạo bảo điện sẽ tự chủ vận hành. Ngoài ra Dạ Thương phát hiện mình lực lượng tăng thêm rất nhiều, một quyền đánh ra có thể đánh gãy một khỏa cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối, phòng trừng có 1000 cân quyền lực, hai chân cũng giống như vậy, đồng dạng đều vốn có 1000 cân lực lượng, đây là tu luyện Vạn đạo bảo điện trước hoàn toàn làm không được. Hai chân cùng hai cánh tay lực lượng tăng cường, Dạ Thương tu luyện truy phong thương pháp thời điểm, lực lượng và tốc độ hiệu quả thì có rõ ràng cải thiện, Dạ Thương thấy phải cứ như vậy tu luyện tiếp, dùng không bao lâu, bản thân liền có thể đem truy phong thương pháp tu luyện nhập môn. Mấy ngày kế tiếp Dạ Thương cùng Thiên Vũ cảm tình cũng là càng ngày càng tốt, mỗi ngày tu luyện hơn, Dạ Thương đều có thể cho Thiên Vũ tắm rửa kiểm tra lông vũ. Thiên Vũ vẫn là một cái quái dị tính cách, chỉ nhận Dạ Thương, hai cái tạp dịch đơn độc đút đồ ăn, nó là không ăn, cho dù là bản thân ra ngoài săn thức ăn, cũng không chạm tạp dịch cho thức ăn, trừ phi Dạ Thương ở đây. Dạ Thương minh bạch đây là một cái tín nhiệm vấn đề, Thiên Vũ chỉ tín nhiệm bản thân, kẻ khác Thiên Vũ là không tín nhiệm. Thời gian là an tĩnh. Ở đi tới phòng trúc một tháng thời điểm, Dạ Thương tu vi tiến nhập luyện khí tầng 5, Vạn đạo bảo điển tiến nhập luyện huyết cảnh 2 tầng 6 7 ngày. Ở Vạn đạo bảo điển tiến vào luyện huyết 2 tầng thời điểm, truy phong thương pháp Dạ Thương cũng nhập môn, hắc thiết thương huy động ở giữa như là màu đen dao long, từng tiếng tiếng rít liên tiếp truyền ra. Mẹ nhà nó, tiểu thập tam ngươi hung mãnh như vậy. Đây chính là ngươi tu luyện thương pháp. Ở Dạ Thương lúc thời điểm tu luyện, Đường Thiên cùng Sở Ninh xuất hiện, thấy Dạ Thương rất mạnh thương pháp, hai người hết sức kinh ngạc. Bọn họ tu luyện kiếm pháp cùng thương pháp đều là nhất giai, khởi điểm so truy phong thương pháp thấp. Hai vị sư huynh đến a. Ta chỗ này có trà có rượu, các ngươi uống gì? Dừng lại tu luyện, Dạ Thương cầm khăn mặt sát một cái trên mặt mồ hôi nói ra. Có trà có rượu. Cung sư bá cũng quá bất công, chúng ta chỗ ấy hai thứ này cũng không có. Sở Ninh vẻ mặt đau khổ nói ra. Ha ha, đây không phải là sư bá cho, là ta nhờ cậy kẻ khác mua. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Luyện khí tầng 5, thập tam A, ngươi đây là không muốn cho chúng ta sống tiết tấu A, ngươi tốc độ tu luyện nhanh, sư bá sẽ trừng trị chúng ta, Đường Chỉ nói, rượu đây. Đường Thiên ngồi xuống nói nói. Dạ Thương đoạn thời gian trước tiến nhập luyện khí tầng 4, Cung Huyền phải đi mắng Đường Thiên cùng Sở Ninh hai người một trận, hiện tại Dạ Thương tiến nhập luyện khí tầng 5, Đường Thiên cùng Sở Ninh minh bạch, Cung Huyền sau khi biết còn có thể cầm chuyện này đi giáo dục hai người bọn họ. Hai vị sư huynh làm sao có thời gian chạy nơi này? Dạ Thương cầm lại một vò rượu, cho mỗi người đổ một chén sau hỏi. Hai ngày trước, sư bá nói ngươi nơi này có một đầu hung hãn bạch điểu, hôm nay tu luyện hơn chúng ta tới xem một chút. Đường Thiên đem Dạ Thương đưa qua đến rượu cái tiêu diệt nói ra. Các ngươi chính xác Thiên Vũ A, nó ra ngoài săn thức ăn. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đang ở ba người nói chuyện phiếm lúc uống rượu sau, Cung Huyền xuất hiện. Ở Dạ Thương trong ấn tượng, liên tục mặt mang mỉm cười, rất ôn hòa Cung Huyền, lần này là mặt đen lại xuất hiện. Hai người các ngươi hôn đản đồ vật, không hảo hảo tu luyện, chạy tới nơi này uống rượu. Có phải hay không muốn vào Vạn Thú Lâm, muốn vào nói, ta hiện tại sẽ thanh toàn hai người. Tiến vào viện Cung Huyền hướng về phía Đường Thiên cùng Sở Ninh giống một câu. Sư bá, chúng ta sai, chúng ta hiện tại thì trở về tu luyện. Bị Cung Huyền xuất hiện hù dọa phải có một ít tê dại chảo Sở Ninh, một chén rượu toàn bộ đổ đến trong cổ đi. Chờ một cái, có chuyện muốn nói cho các ngươi biết, hai tháng sau chúng ta Thái Tuyền Phong mở ra tụ linh trận. Đến lúc đó ba người các ngươi, còn có hắn mấy cái đều có thể đi vào, nếu như ba người các ngươi cho ta mất mặt, không có hắn nói, đều đi Vạn Thú Lâm. Ném câu nói tiếp theo, Cung Huyền đi liền. Sư ba còn có dữ dội như vậy cường hắn một mặt. Ta cảm thấy phải liên tục hắn rất nhã nhặn a. Dạ Thương hơi kinh ngạc nói ra. Nhã nhặn? Tiểu thập tam ngươi vậy mà nói sư ba nhã nhặn, ngươi xem một chút đây là cái gì? Đường Thiên xoay người đem chính mình quần lôi kéo, ở trên mông bên có đen sẫm một đạo vết tích. Dạ Thương còn không có hỏi là chuyện gì xảy ra đây, Đường Thiên bản thân liền nói, hai ngày trước hắn tu luyện mệt, nằm ở ghế trên một lát thôi, bị Cung Huyền bắt được, trực tiếp chính là cảnh cây nhỏ xào thịt. Sở Ninh cũng biểu diễn trên người mình vết tích, kéo ống quần, hắn bắp chân trên bụng cũng là hồng sắc vết tích, không cần phải nói, Dạ Thương biết đó cũng là cảnh cây nhỏ xào thịt kết quả. Các ngươi biết tụ linh trận là chuyện gì xảy ra sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Cái này ta còn thực sự biết, dược cốc các phong đều có tụ linh trận. Ở tụ linh trận nội tu luyện, tu vi tốc độ tăng lên là bên ngoài vài lần, bất quá hàng năm cũng chỉ có thể mở ra một tháng, dù sao mở ra tụ linh trận cần linh thạch. Sở Ninh mở miệng nói, đi vào chính là tu luyện, làm sao có mất mặt cái từ này? Dạ Thương có chút không hiểu. Ngu ngốc, không phải chỉ là chúng ta đi vào, Nam Cung Nhất các nàng cũng vào, nếu như chúng ta ba cái tốc độ tu luyện không bằng người ta, sư bá sẽ thấy phải mất mặt chứ, đi theo này mặt đen sư bá hôn rõ là thảm, vào một tụ linh trận đều yêu cầu tranh sĩ diện, tông môn tỉ thí không phải càng chết người. Đường Thiên Khổ mở miệng nói, tông môn tỉ thí, dạ thương biết, là đồng môn rất kỹ, phân mấy cái đẳng cấp, có người mới tranh phong, nội môn xưng hùng, hạch tâm tranh bá ba loại cấp bậc. Người mới tranh phong cũng không chỉ là người mới, chính giữa bao gồm sở hữu ngoại môn đệ tử, có thể được thứ bậc đều có thể lấy được tông môn khen thưởng, tài nguyên tu luyện cũng sẽ đề cao. Bất quá dạ thương đối cái này tông môn tỉ thí không ôm hy vọng quá lớn, hắn nhớ đến lúc ấy tham gia khảo hạch thì có hai người là luyện khí cựu tầng, luyện khí tầng 8 quá nhiều, ngoài ra dược cốc hơn 10 phong ngoại môn đệ tử cũng không phải ăn chay. Ở dạ thương nơi này ở một lúc, Đường Thiên cùng Sở Ninh đi liền, hai người bọn họ là bị Cung Huyền dằn vặt sợ, rất lo lắng bị Cung Huyền chỉnh lý, bất quá dạ thương ngược lại thấy phải Cung Huyền không thế nhiều hung. Uống hai miệng rượu, dạ thương liền tiếp tục tu luyện truy phong thương pháp, đây là dạ thương hiện nay duy nhất chiến đấu kỹ pháp. Theo cuối cùng một thương, dạ thương đem sân mặt bên cùng một chỗ cự thạch ghim vỡ nát. Một thương này uy lực dạ thương rất hài lòng, hắn tin tưởng theo tu vi đề thăng, truy phong thương pháp uy lực sẽ càng thêm cường. Ở dạ thương sát thương thời điểm, Thiên Vũ trở về, nó một đôi trên lợi chảo cầm lấy một đầu tông hùng ngót đã bị Thiên Vũ bắt nước. Đem tông hùng nhét vào bên ngoài viện một bên, Thiên Vũ liền rơi xuống dạ thương bên cạnh, chờ dạ thương vì nó kiểm tra lông vũ. Ở dạ thương là Thiên Vũ kiểm tra lông vũ thời điểm, hai cái đệ tử tạp dịch qua đây. Đăng nhập HTTP. Để đờ cờ chuyện bọn họ mỗi ngày qua đây cũng không cần mang theo thú săn đều là Thiên Vũ tự có, bọn họ phụ trách nương chín. Hiện tại Thiên Vũ không thế nào ăn sống. Cùng hai cái đệ tử tạp dịch cùng nhau nướng chín tông hùng, cho ăn tốt Thiên Vũ, dạ thương liền tiến vào trúc lâu. Tiến nhập trúc sau lầu, dạ thương tâm huyết dâng trào, đem trong chữ vật giới chỉ đan dược lấy ra chỉnh lý. Nguyên bản dạ thương dự định nhìn một chút có hay không bồi nguyên đan, hiện tại hắn tu luyện thánh đỉnh kinh cùng vạn đạo bảo điện, bồi nguyên đan có một ít không đủ dùng. Kiểm tra một cái, dạ thương có một ít bất đắc dĩ, phong trần bên trong chiếc nhẫn không phải là không có đan dược. Cũng không có cấp thấp đan dược, thấp nhất cũng là ngưng nguyên đan đó là tam giai đan dược. Bất quá dạ thương phát hiện một loại tương đối thích hợp hắn đan dược, tinh huyết đan, là cường hóa thân thể đan dược. Chương 27, không thể cổ hủ. Kiểm tra một cái, dạ thương có một ít bất đắc dĩ, phong trần bên trong chiếc nhẫn không phải là không có đan dược, cũng không có cấp thấp đan dược, thấp nhất cũng là ngưng nguyên đan đó là tam giai đan dược. Bất quá dạ thương phát hiện một loại tương đối thích hợp hắn đan dược, tinh huyết đan, là cường hóa thân thể đan dược. Suy tính một chút, dạ thương xuất ra một khỏa ngưng nguyên đan, bóp nát nuốt một nửa liền bắt đầu tu luyện, hắn muốn thử xem bản thân có thể hay không dùng. Theo đan dược vào bụng bộ phận, năng lượng xuất hiện, ngưng nguyên đan dược tính so bồi nguyên đan cuồng bạo hơn ra vài lần, dạ thương nhanh lên vận chuyển thánh đỉnh kinh cùng vạn đạo bảo điện, tốc độ cao nhất hút vào ngưng nguyên đan năng lượng. Dạ thương trong cơ thể như là phiên giang đảo hải, hắn quá coi thường ngưng nguyên đan dược tính, nhất giai tu vi sử dụng tam giai đan dược, bị người khác biết phải hủ chết. Tuy là nội phủ đã bị chấn động, khoe miệng lưu mấy giọt tiên huyết, nhưng dạ thương vẫn là đứng vững ngưng nguyên đan trùng kích. Sau 2 canh giờ, dạ thương đem này nửa viên ngưng nguyên đan đều biến thành chân khí cùng trong máu thịt năng lượng. Mở mắt, sát mép một cái vết máu, nhìn trong tay còn lại nửa viên ngưng nguyên đan, dạ thương cũng có chút nghĩ mà sợ, đây là ăn nửa viên, nếu như ăn một khỏa, lúc đó ở đan điền liền bạo liệt. Ở trong sân đi bộ 2 vòng, hóa giải một chút tâm tình, dạ thương trở lại trong nhà trúc, xuất ra tinh huyết đan liền ăn đi. Tinh huyết đan không có ngưng nguyên đan tàn bạo, dạ thương đồng thời vận chuyển thánh đỉnh kinh cùng vạn đạo bảo điện tu luyện. Theo tu luyện dạ thương phát hiện, này tinh huyết đan đối thánh đỉnh kinh tu luyện không thế bao nhiêu giúp đỡ, ngược lại đối vạn đạo bảo điện phụ trợ rất lớn. Đi theo dạ thương bản thân thu nhận thiên địa linh khí đánh cuộc tiến nhập dạ thương huyết nhục ở giữa, chậm rãi lưu truyền. Một khỏa tinh huyết đan dạ thương luyện hóa một đêm, mới triệt để luyện hóa, nhưng hiệu quả rất rõ ràng, dạ thương vạn đạo bảo điện cấp độ đến tầng 2 bình cảnh. Mở rộng một cái kích thước lưng áo, dạ thương ra phòng trúc, đến phòng trúc phía sau tắm một cái tắm. Đứng ở băng lãnh trong suối nước, dạ thương suy tính, hắn thấy phải hẳn là ngưng nguyên đan cùng tinh huyết đan đồng thời sử dụng, như vậy thánh đỉnh kinh cùng vạn đạo bảo điện đều có thể trình độ lớn nhất tiến bộ. Tắm rửa xong, dạ thương trở lại phòng trúc thời điểm, thấy Liêu Dương Vũ. Một thân hắc bảo Liêu Dương Vũ đứng trong sân, chính diện hướng về phía Thiên Vũ các loại phát sát. Thiên Vũ nhanh lên một chút dừng lại. Sốt ruột dạ thương mở miệng hô một câu, hắn rất lo lắng Liêu Dương Vũ tức giận. Tổn thương Thiên Vũ. Trên không trung đang chuẩn bị lại một lần nữa phát sát Thiên Vũ, nghe dạ thương thanh âm, một cái quay về rơi xuống dạ thương bên cạnh. Không được ra hỏa, có thượng cổ hồng hoang dị trùng thanh bằng cùng huyền loan huyết mạch, lớn lên sức chiến đấu sẽ cực kỳ cứng hãn. Nhìn Thiên Vũ, Liêu Dương Vũ nói ra lịch. Phong chủ qua đây. Dạ Thương hạ thấp người chào hỏi. Luyện khí tầng 5, xem ra này hơn một tháng ngươi rất nỗ lực, hả? Thân thể huyết khí rất vượng, ngươi tu luyện khác công pháp. Nhìn Dạ Thương, Liễu Dương Vũ mày nhíu lại mặt nhăn. Dạ Thương tình huống hắn liếc mắt liền nhìn ra. Dạ, đệ tử còn tu luyện cường thân kiện thể công pháp. Dạ Thương gật đầu. Rất tốt, tuy nói chân khí là tu luyện người căn bản, nhưng cường độ thân thể cao thấp cũng đặc biệt trọng yếu. Nghe Cung Huyền nói ngươi đem truy phong thương pháp tu luyện nhập môn, tu luyện một chút cho bản tọa nhìn một chút. Liêu Dương Vũ ngồi ở trong sân trên ghế che nói ra. Dạ Thương hướng về phía Liêu Dương Vũ gật đầu, để cho Thiên Vũ tránh ra sau, rút ra đeo ở sau lưng hắc thiết thương, hai cánh tay run lên liền đem truy phong thương pháp thi triển ra. Theo Dạ Thương thân thể cường độ tăng thêm, hai cánh tay hắn lực lượng đạt đến 2000 cân, này làm cho truy phong thương pháp rất mạnh đặc điểm rất nô ra, hắc thiết thương huy động ở giữa, đều có pha không tiếng rít, theo Dạ Thương cuối cùng đâm ra một thương, mũi thương rung động phát ra hí. Luyện khí tầng 5 tu vi, dựa vào thân thể cường độ cao, vậy mà đem truy phong thương pháp yêu cầu nắm giữ, cái này rất khó, công pháp là chết, người là sống, bản tọa nhớ phải đã từng có một vị thương pháp cao thủ, hắn thi triển thương pháp kêu toái tinh thương, uy lực rất mạnh, toái tinh thương dựa là chấn động kình. Liêu Dương Vũ nói xong hướng về phía bên trong viện gậy trúc đánh ra một quyền này rất chậm chậm, tựa hồ là chậm rãi dán tại trên gậy trúc, bất quá ở nắm đấm áp vào gậy trúc trước mắt, gậy trúc bị tiếp xúc được bộ phận trực tiếp trở thành bột phấn. Đệ tử thụ giáo. Dạ Thương khắp khuôn mặt là khiếp sợ, như vậy thủ đoạn công kích quá kinh người. Sở hữu đường đều là người đi tới, sở hữu chiến kỹ đều là tu luyện người sáng tạo ra, liên tiếp mò, mới có thể đi tới người ta phía trước, cái này chấn động kình ngươi mò xuống là tốt rồi, còn như đúng hay không, cùng truy phong thương pháp xung đột không phải xung đột, chính ngươi cảm giác. Liêu Dương Vũ gật gật đầu nói. Dạ Thương cúi đầu suy tính, hắn suy tính có phải hay không đem thánh đỉnh kinh giao cho Liêu Dương Vũ. Suy nghĩ một hồi, Dạ Thương ngẩng đầu lên sờ tay vào ngực, đồng thời ý niệm trong đầu chuyển động đem thánh đỉnh kinh theo trong chữ vật giới chỉ chuyển ra cầm ở trong tay, sau đó rút tay ra, tiến lên hai bước đem thánh đỉnh kinh chuyển cho Liễu Dương Vũ. Dạ Thương làm như vậy là ẩn giấu chiếc nhận chữ vật. Đây là cái gì? Liễu Dương Vũ không nghi ngờ gì, tiếp nhận thánh đỉnh kinh. Đọc truyện tại TS. Hẹn nụ ạ toại làm con mắt đảo qua thánh đỉnh kinh địa mặt, Liễu Dương Vũ mặt biến sắc, đồng thời cũng từ trên ghế đứng lên. Ngón tay run rẩy lật điện tịch, này vừa nhìn thì nhìn một khắc đồng hồ. Đây là thánh đỉnh kinh, là thánh đỉnh kinh nguyên bản, ngươi định xử lý như thế nào? Liêu Dương Vũ nét mặt hết sức kích động, đây là dược cốc đoạn vô số năm truyền thừa, có thánh đỉnh kinh, dược cốc quật khởi chỉ là vấn đề thời gian. Nghe Liêu Dương Vũ nói, Dạ Thương thấy phải thấy cũng đem thánh đỉnh kinh giao cho Liêu Dương Vũ không sai, hắn không có hỏi nơi nào đến, mà là hỏi xử lý như thế nào. Điều này nói rõ Liêu Dương Vũ không phải ngấp nghé dược cốc cấp cho tìm kiếm hồi điện tịch người tốt chỗ. Phong chủ nhìn xử lý là tốt rồi. Dạ Thương đem vấn đề giao cho Liêu Dương Vũ. Tiểu tử ngươi ngược lại thông minh, thánh đỉnh kinh là nhất định phải giao cho tông môn, hiện tại giao không thích hợp, thân phận ngươi thấp, lấy không được chỗ tốt gì, như vậy thì đặt ở bản tọa nơi này, chờ ngươi thành đệ tử nòng cốt, trở lên giao nộp cho tông môn. Suy tính một chút Liêu Dương Vũ làm ra quyết định. Toàn bằng phong chủ làm chủ. Dạ Thương nghĩ không ra Liễu Dương Vũ vì mình suy nghĩ, muốn phải trả khá xa. Ngươi sao chép qua phó bản không thế? Tuy là muốn lên giao, nhưng ngươi cũng muốn ưu tiên tu luyện quyền lợi. Liễu Dương Vũ nhìn Dạ Thương cười hỏi. Không thế sao chép, nhưng nhớ kỹ. Dạ Thương gật đầu, thành thật trả lời lấy. Hừm, trung hậu nhưng không phải cổ hủ, ngươi làm rất đúng, bất quá cái này không đảm bảo. Muộn hai ngày bản tọa cho ngươi sao chép một phần, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không được tiết lộ ra ngoài. Không được tiết lộ cho bất cứ người nào. Nói tới chỗ này Liễu Dương Vũ mặt biến sắc phải dường như nghiêm khắc, đây là dược cốc truyền thừa, là nguyên tắc tính vấn đề. Đệ tử minh bạch. Dạ Thương gật đầu. Được, thật sự là quá tốt, đúng quên mất lần này tới xem, ngươi thương có một ít thô ráp, có ý trong mắt nếu muốn vũ khí sao. Thái Tuyền Điện bên trong, còn có một chút bản tọa chiến lợi phẩm. Liễu Dương Vũ nhìn Dạ Thương trong tay hắc thiết thương hỏi. Chương 28, Chấn Nhạc Chi Thủ. Vớt ve hắc thiết thương. Dạ Thương trong lòng rất cuốn quýt, hắn thực sự không muốn đổi rất hắc thiết thương, có thể theo tu vi và thực lực tăng thêm, hắc thiết thương sớm muộn gì muốn buông tha. Cực tại tình, mới có thể cực vũ kiếm, những lời này đối võ giả thông dụng, phải ứng phó cẩn thận vũ khí trong tay, nó là ngươi trung thành nhất đồng bọn. Như vậy, ngươi đem thương giao cho bản tọa tìm người giúp ngươi thêm chút tài liệu, chế tạo lần nữa một tí ngoài ra ngươi còn có yêu cầu gì sao? Ngươi đối tông môn cống hiến cực đại, tuy là tạm thời không thể nộp lên thánh đỉnh kinh. Bất quá một ít yêu cầu, bản tọa còn có thể thỏa mãn ngươi. Liêu Dương Vũ tán thưởng nhìn Dạ Thương. Đệ tử tạm thời không có yêu cầu gì. Dạ Thương lắc đầu nói ra, một ít thượng vàng hạ cám chiến kỹ, cũng không còn cần phải tu luyện, chờ ngươi đến tụ nguyên giai, liền tu luyện bản tọa hám thiên thủ, cung huyền thân thể bọn họ cường độ không đủ, ngươi cũng có thể. Liêu Dương Vũ mở miệng nói, đa tạ phong chủ đối đệ tử chiếu cố, đây đệ tử sẽ thấy đưa phong chủ một món lễ lớn. Dạ Thương sờ tay vào ngực, dùng lần trước phương pháp, đem giả thiên thủ bí tịch lấy ra chuyển cho Liêu Dương Vũ. Cầm giả thiên thủ bí tịch, Liêu Dương Vũ mặt biến sắc đến đỏ bừng, tay có một ít run rẩy. Lao thiên không tệ với ta a. Hám thiên thủ tu luyện tới bình cảnh thời điểm, vậy mà có thể được quyển bí tịch này, Dạ Thương, ta Liêu Dương Vũ thiếu ngươi một cái ân huệ. Liêu Dương Vũ rất nghiêm túc nhìn Dạ Thương. Phong chủ nói quá lời. Dạ Thương ngược lại rất bình tĩnh, Thánh đỉnh kinh cùng giả thiên thủ hắn đều nhớ kỹ, Thánh đỉnh kinh là nhất định phải trả cho dược cốc, giả thiên thủ bí tịch chỉ là giúp người thành đạt thôi, cũng là quyết định bởi tại Liêu Dương Vũ làm người chính trực, thành thật vì muốn tốt cho hắn trên căn bản. Được, nỗ lực tu luyện. Liêu Dương Vũ đem điển tịch thu. Ở Liêu Dương Vũ thu hồi điển tịch thời điểm, Dạ Thương phát hiện Liêu Dương Vũ sử dụng là chiếc nhận chữ vật. Liêu Dương Vũ đi, Dạ Thương đưa đến cửa viện. Đúng, sau đó nhớ kỹ tiền không lộ ra, buồn bực ăn thịt mới là vương đạo. Đi ra mấy bước Liêu Dương Vũ quay đầu lại đại giáo Dạ Thương một câu. Liêu Dương Vũ đi, Dạ Thương ăn đan dược liền tiếp tục tu luyện. Đến cung huyền nơi ở Liêu Dương Vũ, trực tiếp hô cung huyền mang rượu lên. Sư tôn, ngài cao hứng như thế, có phải hay không tiểu thập tam rất không chịu thua kém? Cung huyền xuất ra một vò rượu, mở ra cho Liêu Dương Vũ đổ một chén. Rất không chịu thua kém, luyện khí tầng 5 có thể đem cấp 2 chiến kỹ tu luyện thành công rất là không đơn giản. Hắn con yêu thú kia cũng rất bất phàm, truyền thái huyền lệnh, để cho trong điện chấp pháp trưởng lão bảo hộ Dạ Thương an toàn. Uống một chén say rượu Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Thái huyền lệnh, sư tôn cái này có phải hay không có chút nghiêm trọng? Cung huyền có chút kinh ngạc nói ra. Không một chút nào nghiêm trọng, có một số việc ngươi tối nay sẽ biết. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Đây đệ tử lập tức đi an bài. Nghe Liêu Dương Vũ nói, Cung huyền không hỏi nữa, hắn không nghĩ tới Liêu Dương Vũ coi trọng như vậy Dạ Thương. Cung huyền ở Thái Tuyền Phong là đại đệ tử, Thái Tuyền Phong sự tình hắn đều có thể làm chủ, nhưng có một chỗ không được, đó chính là Thái Huyền chấp pháp điện, chỗ ấy chỉ nhận phong chủ Thái Huyền lệnh. Phân đến ngươi nơi này ba cái đều là hạt giống tốt, chậm một chút ngươi đem Đường Thiên cùng Sở Ninh nhận được môn hạ. Liêu Dương Vũ mở miệng nói, truy, en của tui VN sư tôn, tiểu thập tam phân cho ai? Người đệ tử kia cũng muốn lưu lại. Nghe Liêu Dương Vũ nói, Cung huyền sốt ruột, Dạ Thương tiềm lực lớn nhất hắn là biết. Hắn cũng không muốn bị bản thân sư đệ cùng sư muội đoạt. Cái kia ngươi không nên đánh chủ ý, hắn có thể tu luyện hám thiên thủ, ngươi có thể chỉ bảo. Liêu Dương Vũ xem Cung huyền một cái hỏi. À, đây đệ tử là muốn nhiều sư đệ. Nghe Liêu Dương Vũ nói, Cung huyền minh bạch, là Liêu Dương Vũ tự xem phía trên. Cái này chờ một chút hay nói, Dạ Thương bên kia để cho hắn tự do tu luyện, không cần quản nó, hạt giống tốt tự do phát huy là tốt rồi. Lại lần nữa đại giáo một câu, Liêu Dương Vũ liền rời đi. Cung huyền có chút buồn bực, hắn còn dự định gần nhất cùng Liêu Dương Vũ nói một chút, đem Dạ Thương, Sở Ninh cùng Đường Thiên thu làm đệ tử, có thể hiện tại Dạ Thương bên này ngâm nước nóng, bất quá Sở Ninh cùng Đường Thiên hắn cũng rất hài lòng. Dạ Thương bên này ở Liêu Dương Vũ đi rồi, án tinh huyết đan liền bắt đầu tu luyện. Hắn không có tu luyện Thánh đỉnh kinh, hắn đem vạn đạo bảo điển tu luyện tới luyện huyết cảnh tầng 2 đỉnh phong, hôm nay sẽ đột phá. Theo tinh huyết đan dược hiệu phát huy, Dạ Thương trong thân thể huyết dịch cấp tốc lao nhanh lấy. Lao nhanh đến một cái cực hạn sau, trong máu năng lượng tiến nhập trong cơ thể, Dạ Thương khống chế năng lượng ở trong cơ thể lưu chuyển, sau đó nhằm phía sau cổ bắp thịt. Nhất thanh âm hưởng, Dạ Thương sau cổ bắp thịt run hai cái, bắp thịt ngoạ ngoại tràn ngập năng lượng, nơi này ở vạn đạo bảo điện trong bị gọi Long Hạng, đem nơi này tu luyện tới, chính là luyện huyết 3 tầng tiêu chí. Long Hạng đã thông, Dạ Thương trong lòng một trận mừng rỡ, tiến vào luyện huyết cảnh tầng thứ 3, thân thể lực lượng lại sẽ có một đề thăng. Lại tu luyện nửa canh giờ. Dạ Thương mới thu công đi ra chút lâu, Dạ Thương rất muốn tu luyện truy phong thương pháp, nhưng trong tay không có súng, chỉ có thể đánh quyền. Đi tới bên ngoài viện bên một cái đầu người kích thước cây tùng trước, Dạ Thương mãnh lực một quyền đánh ra. Giang giác. Theo Dạ Thương một quyền này đánh tới, này có thể cây tùng bị chặn ngang cắt đứt. Thu hồi nằm đấm, Dạ Thương khạc ra cái, hắn cảm giác mình một quyền này. Ít nhất, cũng có 3.000 cân lực lượng, đón lấy Dạ Thương quyền đấm cước đá, đem khỏa này cây tùng đánh không có. Liền cái cọc gỗ đều bị Dạ Thương đá gãy. Dạ Thương trong đầu nghĩ một hồi, Dạ Thiên thủ là cấp 2 cho phép tu luyện chiến kỹ, thân thể mình cường độ đủ cao, có thể hay không tu luyện thử xem. Truy phong thương pháp là cấp 2 chiến kỹ, mình không phải là một dạng tu luyện. Có ý nghĩ, Dạ Thương liền bắt đầu hồi tưởng Dạ Thiên thủ tu luyện pháp môn. Già thiên thủ tầng thứ nhất là chấn nhạc thủ, tu luyện yêu cầu là đem bên trong đan điển chân khí quán chú đến hai tay, sau đó tạo thành khí toàn. Như vậy đánh ra cho đối thủ tạo thành áp lực mới đại, lực công kích cũng sẽ tăng cường rất nhiều. Tu luyện độ khó cùng mấu chốt là cần thân thể cường độ cao, thân thể cường độ không đủ, hai tay cùng hai cánh tay không thể thừa nhận nhiều chân khí, không thể tạo thành khí toàn. Khoanh chân ngồi ở trong sân, Dạ Thương vận chuyển bên trong đan điền chân khí, đem quán chú đến hai cánh tay. Theo Dạ Thương đan điền vận hành chân khí toàn bộ quán chú đến Dạ Thương hai cánh tay, đón lấy lại từ hai cánh tay quán chú đến trên hai tay. Trong điển tịch không thể ghi chép tình hình xuất hiện, trong điển tịch ghi chép tu luyện then chốt do hai cánh tay cùng hai tay sức chịu đựng, nếu như hai cánh tay cùng hai tay không chịu nổi bên trong đan điền chân khí, rất dễ dàng xuất hiện bạo thể hiện tượng, có thể Dạ Thương là đan điền chân khí đi qua hai cánh tay toàn bộ tiến nhập hai tay không thể áp lực, nhưng khí toàn chưa từng xuất hiện. Giờ về đuốc, đem chân khí dẫn đạo hồi đan điền, đứng dậy, Dạ Thương ở trong sân đi qua đi lại suy tính, sau một lát Dạ Thương đạt được một cái kết luận. Người ta tu luyện già thiên thủ điểm khó khăn là ở tại thân thể cường độ không đủ, bản thân hiện nay trạng thái chắc là thân thể cường độ không thành vấn đề, là đan điển chân khí không đủ. Dừng người lại, Dạ Thương suy tính một chút, quyết định trước đơn luyện một tay thử xem, tu luyện hai cái tay chân khí không đủ, một cái có thể hay không đây. Có quyết định, Dạ Thương khoanh chân ngồi xuống, tay trái nâng lên ở trước ngực một cái dừng lại, sau đó đưa ra, đây là một cái xúc khí quá trình. Tay phải muốn thi triển vũ khí, dùng tay trái tu luyện già thiên thủ. Đây là Dạ Thương quyết định. Làm Dạ Thương chân khí toàn bộ tiến nhập tay trái sau, trong tay trái ẩn chứa chân khí thần tốc xoay tròn, sau đó tự động xoay tròn. Chương 29, thân thương ra lò. Thu tay về đến, Dạ Thương trong lòng thật cao hứng, này chấn nhạc thủ uy lực vẫn không tệ, nếu như là không dùng vũ khí chiến đấu, bản thân nhất chiến kỹ, kẻ khác rất khó chống lại. Bất quá Dạ Thương cũng cảm giác được khuyết điểm, đánh nát một khỏa gậy trúc, chân khí tuyển tán mất, lộn ngược đến đan điền chân khí chỉ còn dư lại một nửa. Không thể chống đỡ bản thân lại một lần nữa phát ra chấn nhạc. Là có thể công kích một cái, Dạ Thương rất không hài lòng. Suy tính một chút, Dạ Thương tay trái trước người, đem toàn thân trong máu thịt năng lượng vận chuyển tới tay trái, sau đó dựa theo Già Thiên Thủ vận hành chân khí phương thức tu luyện. Rất nhanh Dạ Thương trong lòng bàn tay xuất hiện năng lượng màu đỏ suối nhỏ cơn xoáy, trong vòng xoáy còn có không thấy được ngân sắc tinh điểm. Tu luyện một trận Dạ Thương đứng lên, hắn hiểu được dùng trong thân thể năng lượng tu luyện Già Thiên Thủ đi thông, bất quá hiện nay không được. Hắn mới đem vạn đạo bảo điện tu luyện tới cảnh giới thứ nhất luyện huyết cảnh tầng thứ 3, tu vi quá thấp, trong thân thể ẩn chứa năng lượng không đủ. Tuy là không hiệu quả rõ rệt, nhưng Dạ Thương vẫn là rất cao hứng, hiện tại không được, mà dù sao lấy ra đường, ngang thân bên trong năng lượng hùng hậu lên, liền có thể thi triển ra thiên thủ. Ở Dạ Thương chấm dứt lúc thời điểm tu luyện thiên vũ trở về, mang về một đầu xanh dê. Bỏ lại xanh dê sau, thiên vũ sẽ đến Dạ Thương bên cạnh, dùng rực cọ sát Dạ Thương, cùng Dạ Thương vô cùng thân thiết lấy. Dạ Thương cho Thiên Vũ kiểm tra lên lông vũ, tuy là Thiên Vũ lông vũ sáng ngời như là lụa trắng, có thể nó chính là ưa thích để cho Dạ Thương vì nó chỉnh lý. Ở Dạ Thương cho Thiên Vũ thanh lý lông vũ thời điểm, hai cái tạp dịch đến, cho Dạ Thương lại lần nữa mang đến hảo tiểu trà ngon. Cảm ơn hai vị. Mặc dù là tạp dịch, nhưng Dạ Thương vẫn là rất khách khí. Dạ đại nhân khách khí, đây là chúng ta nên làm, chúng ta đi nướng thịt dê. Hai cái tạp dịch hướng về phía Dạ Thương túi túi thân phải đi làm việc. Dạ Thương cùng hai cái đệ tử tạp dịch cũng không biết, còn có người đến, là theo chân đệ tử tạp dịch cùng đi, bất quá cách Dạ Thương nơi này còn cách một đoạn liền tiến vào trong rừng cây, lúc này cái này thanh bảo lão giả đánh thẳng lượng lấy Dạ Thương, lão giả là Thái Tuyền Phong chấp pháp trưởng lão, hắn chính là nhận được Thái Huyền lệnh tới bảo vệ Dạ Thương. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng phong chủ có lệnh, hắn sẽ không hơn không kém chấp hành. Cho ăn tốt thiên vũ, Dạ Thương trở về trong nhà trúc tu luyện, Già Thiên Thủ, truy phong thương pháp đều cần tu vi làm cơ sở. Điều này làm cho Dạ Thương đối tu vi cực điểm khát vọng, động lực cũng rất đủ. Đối với tài nguyên sử dụng phía trên, Dạ Thương không keo kiệt, lần trước phía trước đến dược cốc trên đường hắn liền muốn minh bạch, chỉ cần tu vi tăng lên, cũng không buồn không có tài nguyên, đem tài nguyên trở thành thực lực mới là chân thật nhất. Dạ Thương là ăn ngưng thần đan cùng tinh huyết đan tu luyện, đem thánh đỉnh kinh cùng vạn đạo bảo điện cùng nhau tu luyện, thanh bảo lão giả đứng ở một khỏa cổ thụ một khỏa tráng kiện trên cành cây ngưng thần đả tọa. Tu luyện một đêm, Dạ Thương liền đến trong viện tu luyện Già Thiên Thủ, không thế hắc thiết thương nơi tay, Dạ Thương hiện nay cũng chỉ có thể dựa tu luyện Già Thiên Thủ đến đẩy mạnh gân cốt. Thấy Dạ Thương một trưởng đem một cái đầu người kích thước gậy trúc đập nát, thanh bảo lão giả khỏe mắt nảy nảy, hắn đương nhiên biết Dạ Thương tu luyện là cái gì, đó là phong chủ Liễu Dương Vũ tuyệt kỹ. Lúc này hắn hiểu được vì sao bản thân nhận được Thái Huyền lệnh tới bảo vệ cái này chỉ có luyện khí tầng 5 tiểu tử kia, luyện khí tầng 5 là có thể tu luyện thành độ khó cực cao cấp 2 chiến kỹ. cái này ở dược cốc vẫn chưa có người nào có thể làm được. Tu luyện xong chân khí bản giả thiên thủ, Dạ Thương lại đi tu luyện thân thể năng lượng hình thức giả thiên thủ, bất quá không thế diễn luyện. Ở Dạ Thương tu luyện xong thời điểm, Thiên Vũ cũng trở lại, lần này Thiên Vũ cầm trở về một cái đại gia hỏa, là một cái sấp xỉ có người eo to mảnh nhỏ, dài 2-3 trượng hắc mãng xà. Hắc mãng xà hay là còn sống, Thiên Vũ lợi mỏ cắn hắc mãng cổ, một đôi lợi chảo cầm lấy hắc mãng thân thể, trực tiếp rơi xuống sân trước. Rơi xuống sân trước, Thiên Vũ hiến vật quý giống như hướng về phía Dạ Thương tiếng kêu hai tiếng, ở Thiên Vũ tiếng kêu thời điểm, thoát khỏi Thiên Vũ trưởng khống hắc mãng xà bốn éo người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Điều này làm cho Thiên Vũ tức giận, một đôi kim nhãn toát ra hai đạo hung quang, thân thể nhảy lên một cái phát sát, liên tục lợi chảo đem này cấp 2 hắc mãng xà đầu bắt nước. Không sai, có thể bắt được lợi hại như vậy thú săn, sau đó nhớ kỹ không nên trêu chọc cường đại thú săn. Dạ Thương tiến lên mấy bước một cước đem trọng 3-400 cân, vẫn còn ở vặn vẹo hắc mãng sát rắn thể đá ra thật xa. Thanh Bảo lão giả hít một hơi khí lạnh, hôm qua hắn thấy Thiên Vũ, bởi vì cách có chút xa cũng không còn chú ý xem, cho là phổ thông phi cầm. Hôm nay hắn thấy rõ ràng, đồng dạng là yêu thú cấp 2, Thiên Vũ so với bình thường yêu thú cấp 2 mạnh hơn quá nhiều. Ngoài ra chính là Dạ Thương, Thiên Vũ biến thái, Dạ Thương càng biến thái, tùy ý một cước liền đem 3-400 cân hắc mãng xà đá ra xa 4-5 trượng, thân thể này lực lượng quá mạnh, điều này làm cho Thanh Bảo lão giả minh bạch, vì sao Dạ Thương luyện khí tầng 5 là có thể đem giả thiên thủ tu luyện nhập môn. Nhìn Dạ Thương sắp tối mãng xà đá bay, Thiên Vũ không vừa lòng tiếng kêu một tiếng. Thân thể lóe lên rơi xuống hắc mãng sắc rắn thể trước, lợi mỏ huy động đem hắc mãng bụng rắn bộ phận rạch ra, đem một khỏa thúy lục sắc mật điêu đi ra, sau đó trở lại Dạ Thương trước người, đem lợi mỏ đưa đến Dạ Thương trước người. 33L. Ngươi là nói đó cho ta. Không cần, ta biết xà đảm là đồ tốt, ngươi ăn đi. Dạ Thương vỗ Thiên Vũ đầu vừa cười vừa nói. Lắc đầu suy tính một chút, Thiên Vũ ngoác miệng ra sắp tối mãng xà mật nuốt vào. Mang theo Thiên Vũ đi tắm một cái tắm, bọn họ lúc trở về. Hai cái tạp dịch qua đây một cái xử lý hắc mãng xà, một cái quét dọn vệ sinh. Lần này Dạ Thương không có để cho hai cái tạp dịch sắp tối mãng xà toàn bộ nướng, chỉ là nướng đại bộ phận, hắn tìm đến nấu nước thạch nồi, cách thủy cùng một chỗ thịt mãng xà. Canh rắn là rất tu bổ thân thể, ở trúc viên thôn thời điểm, cổ lão đa liền bình thường nấu canh rắn. Đi qua Dạ Thương vài ngày chỉ đạo, hai cái tạp dịch nướng thịt trình độ cũng rất cao, sắp tối thịt mãng xà nướng phải kim hoàng, nướng phải hào hào dầu mỡ. Trong nồi đá xà canh cuộn, mùi thơm bốn phía, Thanh Bảo lão giả đều có chút không giấu được, rất muốn xuống trộn lẫn bỗng nhiên, nhưng Cung Huyền chuyển thái huyền lệnh thời điểm nói, là trong bóng tối bảo hộ, không thể để lộ, sở dĩ hắn chỉ có thể nhịn. Dạ Thương kêu hai cái tạp dịch cùng bản thân ăn chung, cũng uống một điểm rượu, này mới khiến hai cái tạp dịch rời khỏi. Tạp dịch sau khi rời đi, Dạ Thương ăn đan dược liền bắt đầu tu luyện, trong khoảng thời gian này tu vi hắn đề thăng rất nhanh, cách luyện khí tầng 6 còn cách một đoạn, nhưng tu vi thâm hậu rất nhiều, ngoài ra ăn tinh huyết đan tu luyện sau, Dạ Thương vạn đạo bảo điện tinh tiến thần tốc, dùng không phải ngươi bao lâu liền có thể tiến nhập luyện huyết 4 tầng. Sau đó Dạ Thương an tĩnh tu luyện 2 ngày, ngược lại không có ai qua đây làm phiền hắn, Sở Ninh cùng Đường Thiên cũng không còn đến. Dạ Thương không biết là, Đường Thiên cùng Sở Ninh chấn sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở giữa, Cung Huyền mỗi ngày đều đi giám sát bọn họ tu luyện, một khi Cung Huyền không hài lòng, trực tiếp chính là cảnh cây nhỏ xào thịt. Lại một lần nữa đem Thánh Đỉnh Kinh cùng vạn đạo bảo điện tu luyện xong sau. Không đợi Dạ Thương tu luyện giả thiên thủ đây, Liễu Dương Vũ cùng Cung Huyền xuất hiện. Không sai, tu vi đề thăng không ít, đây là ngươi thường, nhìn một chút thuận lợi không phải. Liễu Dương Vũ theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cây trường thương. Trường thương mũi nhọn là lóe u quang màu đen mũi thương, loại này màu đen cùng Dạ Thương trước đây huyền thiết thương màu đen hoàn toàn khác nhau, một là cho đen, một là phát ra quang mang đen thui, trên cán thương là đen bạc hai màu bao quanh, như là hai cái linh xà quấn quanh ở cùng nhau. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, biến dị thương pháp. Liêu Dương Vũ đem trường thương ném cho Dạ Thương, mang trên mặt tiếu ý. Đưa tay tiếp nhận trường thương Dạ Thương, hai tay mạnh mẽ chầm, sau đó hai tay phát lực mới đưa trường thương ổn ở trong tay. Nặng. Rất nặng. Dạ Thương cảm giác cái chuôi này trường thương thấp nhất có nặng ngàn cân, bất quá hắn không ngại, tuy là hiện tại cảm giác có chút mệt mỏi. Nhưng hắn minh bạch theo đan điển chân khí tăng thêm cùng vạn đạo bảo điển tu luyện, nắm giữ trường thương này vẫn là không thành vấn đề. Có một ít nặng chứ. Thương này nặng 1.200 cân, đây là bản tọa tìm công huân điện Trần Trường Lão, thêm một chút tài liệu chế tạo lần nữa. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Nghe Liêu Dương Vũ nói, Cung Huyền khỏe miệng co quắp này, thêm một chút tài liệu. Hắn biết rõ Liêu Dương Vũ là chế tạo cái chuôi này trường thương xuất ra bao nhiêu tài liệu, hắn còn bị vội và cống hiến cùng một chỗ ô kim. Hoàn hảo. tuy là tạm thời thi triển có chút độ khó, bất quá sẽ từ từ thích ứng. Dạ Thương sẽ huy động một cái trường thương mở miệng nói. Có thể sử dụng là tốt rồi. Liêu Dương Vũ gật đầu. Phong chủ đại nhân, trường thương này tên gì? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn rất ưa thích cái chuôi này trường thương. Hôm nay mới chế tạo ra đến, nơi nào có tên, ngươi là nó chủ nhân, tên chính ngươi đến lên tốt. Liêu Dương Vũ nhìn vuốt ve trường thương, con mắt thủy chung rời khỏi trường thương. Dạ Thương mở miệng nói. Hắc thiết thương lại lần nữa chú tạo, giống như lấy được tân sinh, vậy kêu luân hồi tốt. Dạ Thương tay phải cầm trường thương, hướng sau lưng huy động một cái nói ra. Luân hồi. Tên rất hay. Xem ra là mệnh trung chú định, ngươi cũng đã biết thương này tiêm là tài liệu gì chế tạo. Là luân hồi thạch rất rất thưa thớt, ở cổ điển trong bị bầu thành luyện khí thân phẩm. Chúng ta không biết diệu dụng gì, nhưng cứng rắn không gì sánh được, ở công huân điện có cùng một chỗ, sẽ dùng phía trên. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Dạ Thương hướng về phía Liêu Dương Vũ cúi cúi thân, hắn hiểu được, Liêu Dương Vũ làm cho này đem trường thương nhất định bỏ ra rất nhiều. Đúng. Mấy ngày nữa Đường Thiên cùng Sở Ninh đem bái nhập cung huyền môn hạ, ngươi có ý kiến gì? Trầm ngâm một cái, Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Nghe được tin tức này Dạ Thương sững sờ, sau đó lắc đầu, cung sư bá không có thu ta, là đệ tử làm không tốt, đệ tử sẽ cố gắng. Cung huyền có một loại muốn thổ huyết ý nghĩ, hơn một tháng thời gian tu vi liền thăng 2 cấp, càng là lấy nhất giai tu vi đem cấp 2 chiến kỹ truy phong thương pháp tu luyện nhập môn, cái này còn không đầy đủ. Hắn rất muốn nói không phải ta không thu ngươi, là ngươi bị người dự định. Không quan tâm hơn thua, rất tốt, nỗ lực lên. Sẽ có bát vân kiến nhật một ngày kia. Liêu Dương Vũ hướng về phía Dạ Thương gật đầu, sau đó mang theo cung huyền rời khỏi. Sư tôn, Dạ Thương rất nỗ lực, ngài nói như vậy không phải để cho hắn điên cuồng hơn. Rời khỏi Dạ Thương phòng trúc, cung huyền mở miệng nói. Ở lúc còn tấm bé sau đều nhờ bị chút được, như vậy ở sau này năng lực chịu đựng mới càng mạnh, thiết thương ngươi tới. Liêu Dương Vũ quay đầu nhìn về phía rừng cây. Đại ca. Thanh Bảo lão giả đi ra khỏi rừng cây hướng về phía Liêu Dương Vũ gật đầu. Sư thúc, chấp pháp điện an bài ngài đến. Cung huyền hướng về phía Thanh Bảo lão giả thiết thương chào hỏi. Người sư tôn khó phải sử dụng một lần thái huyền lệnh, sư thúc sẽ tới nhìn một chút, tiểu tử kia quả thực rất khắc khổ. Ngoài ra còn có một việc các ngươi có thể không biết, hắn đã đem giả thiên thủ trong chấn nhạc thủ tu luyện tới nhập môn. Thiết thương mở miệng nói, hắn và Liêu Dương Vũ là huynh đệ kết nghĩa, cũng là sư huynh đệ, ở Thái Tuyển Phong địa vị rất cao. Truy cập HTTP, để đọc truyện cái gì? Hắn thật đem chấn nhạc thủ tu luyện nhập môn. Không chỉ là cung huyền, Liêu Dương Vũ cũng là rất khiếp sợ. Dạ, ta tận mắt nhìn thấy hắn dùng chấn nhạc thủ đem một khỏa ngọc trúc chấn vỡ nát. Thiết thương gật đầu. Ha ha, lần này ta Thái Tuyển Phong là nhặt được bảo, quá khứ tông môn tỷ thí người mới tranh phong, chúng ta Thái Tuyển Phong không phải là không tham gia sao? Lần này tham gia, hơn nữa nhất định phải kiếm được tốt thứ tự. Liêu Dương Vũ thập phần hưng phấn. Cung huyền, ưu tú như vậy hả giống, ngươi làm sao không phải thu làm môn hạ đây? Ban nãy Liêu Dương Vũ nói Sở Ninh cùng Đường Thiên bái nhập cung huyền môn hạ, thiết thương thế nhưng nghe. Sư thúc, không phải ta không nghĩ, là hắn bị dự định, bằng không hắn làm sao có thể tu luyện chấn nhạc thủ. Cung huyền đột nhiên cảm giác mình rất khổ ép. Thiết thương sửng sốt sau cười, Dạ Thương bị Liêu Dương Vũ dự định hắn rất khiếp sợ, bất quá thấy phải cái này cũng bình thường, ai không muốn có đệ tử ưu tú kế thừa y bắt đây. Thiết thương. Lần này liền làm phiền ngươi, gia hỏa này đoạn thời gian trước không bị hiểu rõ làm sao liền chạy ra ngoài, kết quả cánh tay làm gãy trở về, tiểu hài tử không phải biết mức độ, cần chiếu cố. Liêu Dương Vũ hướng về phía Thiết Thương nói ra. Đại ca ngươi này nói chỗ nào nói, này đóng cửa không ra tu luyện, 20 năm cũng không còn đi qua kia bình cảnh, vừa lúc nghĩ ra được hít thở không khí. Thiết Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thương bên này đứng ở phòng trúc trước, dùng khăn lau lau sạch nhẹ nhẹ lấy luân hồi thương, cây thương này hắn rất ưa thích. Quả thực là yêu thích không buông tay. Đem luân hồi thương trà lau một lần, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện truy phong thương pháp. Luân hồi thương rất trọng thương, nhưng hắn tu vi để thăng tới luyện huyết 3 tầng, hai cánh tay mạnh mẽ, còn có thể miễn cưỡng khống chế, truy phong thương pháp thi triển ra, rất mạnh mau lẹ, luân hồi thương như là dao long. Tu luyện một lần sau, Dạ Thương nhớ tới Liêu Dương Vũ nói, muốn ở thương pháp bên trong bản thân lý giải đồ đạc. Đầu tiên Dạ Thương suy nghĩ là xoắn ốc kình, đem chân khí rót luân hồi thương trước. Tận lực để cho chân khí thần tốc xoay tròn. Tu luyện nửa canh giờ, Dạ Thương thấy phải hiệu quả không phải rất lý tưởng, bản thân chân khí tiến nhập luân hồi thương sau xoay tròn độ mạnh yếu không rõ ràng, tối đa cũng chính là cho luân hồi thương phụ ra lực xuyên thấu, có thể luân hồi thương đã quá sắc bén. Đón lấy Dạ Thương nghiên cứu là chấn động kình, chấn nhạc thủ tu luyện là chân khí ở trên tay tạo thành vòng xoáy, đang công kích đến mục tiêu thời điểm, kịch liệt chấn động, sở dĩ uy lực kinh người. Dựa theo chấn nhạc thủ tu luyện hình thức, Dạ Thương tu luyện hơn một canh giờ, nhưng vẫn là không có hiệu quả. Chân khí cho phép tại thủ trưởng phía trên tạo thành khí toàn, nhưng ở thương phía trên không thể, chân khí rời khỏi thân thể đến vũ khí bên trong, rất nhanh thì tán. Điều này làm cho Dạ Thương trăm bề không được giải khai, cuối cùng thấy phải nếu như muốn xúc phát chấn động hiệu quả, không nhất định phải chân khí vòng xoáy trên dưới tay, có thể cho chân khí từng đợt sóng trùng kích, như vậy cũng có thể tạo thành chấn động. Đón lấy Dạ Thương liền hướng cái phương hướng này bắt đầu tu luyện, xuất hiện ở thương trong nháy mắt khống chế chân khí từng đợt sóng hướng trong súng truyền lại. Này vừa tu luyện thật ra khiến Dạ Thương thấy phải có thể được, mặc dù không có chân khí một lần toàn bộ quán thâu bá đạo như vậy, nhưng thương trên có chấn động kình, đang cùng đối thủ vũ khí đụng nhau thời điểm, sẽ có ưu thế. Sau đó thời gian, Dạ Thương ban đêm liền tu luyện Thánh đỉnh kinh cùng Vạn đạo bảo điện, ban ngày liền tu luyện Chấn nhạc thủ cùng Truy phong thương pháp. Trải qua mấy ngày nữa tu luyện, Dạ Thương Truy phong thương pháp có một cải biến, thương pháp công kích cổ thứ nhất cần rất cường lực nói, hắn dùng thân thể năng lượng để hoàn thành, đan điền chân khí dùng để hoàn thành chấn động kình công kích. Hiện tại Dạ Thương có thể làm được 9 lần chấn động, chủ yếu là chân khí không đủ thâm hậu, phát ra 9 lần chấn động, đan điền chân khí lúc này không hơn. Phụ trách bảo hộ Dạ Thương an toàn thiết thương đổi một lần lại một lần địa phương, bởi vì Dạ Thương bỏ không được phá hoại phòng trúc trước sau gậy trúc, tu luyện thương pháp địa điểm đặt ở phòng trúc trước sau trong rừng cây. Tu luyện chấn nhạc thủ hoàn hảo, lực phá hoại không phải rất lớn, Dạ Thương thi triển một lần chấn nhạc thủ, sẽ khôi phục một chút đan điền chân khí. Nhưng tu luyện truy phong thương pháp Dạ Thương lực phá hoại liền kinh người, đầu người kích thước cây cối. Bị Dạ Thương luân hồi thương đụng với, trực tiếp bị chấn đoạn, không phải là bị mũi thương cắt đứt, là bị đánh gãy. Chương 31, Thái Tuyền quy tắc. Tu luyện truy phong thương pháp Dạ Thương lực phá hoại liền kinh người, đầu người kích thước cây cối. Bị Dạ Thương luân hồi thương đụng với, trực tiếp bị chấn đoạn, không phải là bị mũi thương cắt đứt, là bị đánh gãy. Mặc dù là rất to cổ thụ, Dạ Thương không thể trực tiếp đánh gãy, cũng sẽ đem chính giữa chấn ra to bằng miệng chén lỗ thủng, trống rông bên trong đều là cây cối mảnh vỡ. Đang âm thầm quan sát Dạ Thương tu luyện thiết thương, đều có cùng Liễu Dương Vũ đoạt đệ tử ý nghĩ, hắn là một chút nhìn Dạ Thương cải biến truy phong thương pháp, một chút nhìn Dạ Thương tiến bộ. Dạ Thương hiện tại thương pháp căn bản cũng không phải là nguyên lai truy phong thương pháp có thể so sánh, hoàn toàn cho phép cùng tam giai chiến kỹ sánh vai. Dạ Thương tu vi để thăng cũng rất nhanh, cách luyện khí tầng 6 cùng luyện huyết cảnh 4 tầng không xa. Ở một lần Dạ Thương tu luyện xong thời điểm, Cung Huyền đến, là để cho Dạ Thương tham gia Nam Cung Nhất, Đường Thiên cùng Sở Ninh đám người đại điển bái sư. Lúc đầu Dạ Thương không muốn đi, nghe được tin tức này hắn có chút thất lạc. Có thể nghĩ tới đến hảo bằng hữu Sở Ninh cùng Đường Thiên đại điển bái sư bản thân hẳn là đi, tối thiểu cũng muốn chúc mừng một tiếng. Tu luyện một đêm sau, Dạ Thương tắm một cái tắm, đổi một thân sạch sẽ áo bào. Đem luân hồi thương cõng lên sau lưng, sẽ đến Cung Huyền nơi ở. Ở Cung Huyền nơi ở, Dạ Thương thấy một dạng sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ Sở Ninh cùng Đường Thiên. Tam đầu ho phát. Dạ Thương nhìn không ra hai người tu vi, nhưng nhìn ra hai người trạng thái cũng không tệ. Tiểu thập tam ngươi tới a, ta còn muốn ngươi gọi ngươi. Sở Ninh ở Dạ Thương bả vai đập một quyền. Các ngươi đại điển bái sư, ta làm sao có thể không tham gia thì sao? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thập tam lời này của ngươi là thế nào nói? Cái gì bảo chúng ta đại điển bái sư, chẳng lẽ thì không phải là ngươi sao? Đường Thiên một đảo mắt nói ra. Hừm, sư ba thấy cho ta thiếu một ít, còn cần nỗ lực. Dạ Thương mở miệng nói, nhưng trong mắt vẫn có một chút thất lạc. Cung Huyền rất không nói gì, nay bản thân lại vô duyên vô cớ trúng thương, phải nói thế sư tôn cản thương. Sư bá, Dạ Thương rất nỗ lực, hắn lúc tới sau là luyện khí 3 tầng, hiện tại đến luyện khí tầng 5 đỉnh phong, làm phải trả không tốt sao? Đường Thiên có một ít kích động. Hắn biết Dạ Thương tuyệt không dễ dàng, thấy Dạ Thương không có bị thu về môn hạ, trong lòng rất khó chịu. Cảm ơn ngươi Đường Thiên, ta nghĩ chỉ cần nỗ lực sẽ có cơ hội. Dạ Thương hướng về phía Đường Thiên gật đầu. Ta biết, cũng tin tưởng điểm này, ta chỉ là có chút thay ngươi ủy khuất. Đường Thiên xoay người sát một cái khỏe mắt. Sở Ninh lúc này cũng dùng quái dị ánh mắt nhìn Cung Huyền. Các ngươi làm cái gì? Thật giống như ta nhiều đáng ghét một dạng, nỗi hoa nước này ta không phải bối, không phải ta không thu thập tam. Là bên trên có người không cho ta thu thập tam, lúc này các ngươi hiểu chưa? Đừng có dùng loại ánh mắt đó xem ta. Bị Đường Thiên cùng Sở Ninh dị dạng ánh mắt nhìn, Cung Huyền không nhịn được bạo phát. Bên trên có người nhận thức tiểu thập tam. Bọn họ có thể ảnh hưởng sư bá ngươi quyết định. Sư bá ngươi chẳng lẽ làm ác thế lực túi đầu? Đường Thiên nhìn Cung Huyền liên tiếp hỏi, không thế chính thức bái sư, Đường Thiên cùng Sở Ninh vẫn là xưng hô sư bá. Các ngươi liền không nên hỏi nữa. Có một số việc các ngươi chậm rãi cũng biết, đi, chúng ta đi Thái Tuyền Đại Điện. Cung Huyền sau khi nói xong liền hối hận, Dạ Thương sự tình hoàn toàn không có cần thiết theo chân bọn họ giải thích. Mấy người đến đại điện thời điểm, Dạ Thương phát hiện vài ngày hôm nay Thái Tuyền Điện rất náo nhiệt, ở trước đại điện bên có rất nhiều người, trung niên nhân chiếm đa số, còn có một chút chính là tạp dịch. Tiến nhập đại điện, Dạ Thương thấy, Liêu Dương Vũ ngồi ở giữa trên ghế lớn uống trà. Trong đại điện phân hai hàng đứng không ít người, Nam Cung Đại Nam Cung Nhất, Ninh Thành Ninh Nhị, cùng Dạ Thương một nhóm đến 10 người đều ở đây, bọn họ cũng đứng ở hai hàng người phía sau, trước người bọn họ bên người nọ chính là trước một đoạn là chỉ bảo bọn họ người, cũng đều là Liêu Dương Vũ đệ tử. Bất quá Dạ Thương chú ý tới có mấy cái ghế chỗ trống, ở Liêu Dương Vũ hai bên một mặt mở 5 cây cái ghế, bên trái bên ngồi một cái lao giả, hắn cái ghế là không. Cung Huyền đi tới Liêu Dương Vũ phía trước một bên, hướng về phía Liêu Dương Vũ hạ thấp người chào sau, đứng ở bên trái vị trí số 1 phía trên, Dạ Thương, Sở Ninh cùng Đường Thiên đứng ở phía sau hắn. Nên đến đều đến, kẻ khác liền không đợi, Cung Huyền ngươi theo chân bọn họ nói một chút Thái Tuyền Phong tình huống. Liêu Dương Vũ hướng về phía Cung Huyền mang khiên xuống đi. Cung Huyền đứng dậy, tăng hắng một cái, bắt đầu giới thiệu Thái Tuyền Phong. Thái Tuyền Phong hiện nay theo phong chủ bắt đầu tính từ, hiện nay có tam đại đệ tử, đệ nhất đời nào cũng có 11 người, trừ đi phong chủ một người, còn có một vị phó phong chủ, ngoài ra có 9 vị trưởng lão, này theo Liêu Dương Vũ bên cạnh cái ghế cũng có thể thấy được, tổng cộng 11 cái ghế. Nhị đại đệ tử có 37 người, những đệ tử này đều là phong chủ, phó phong chủ cùng trưởng lão đệ tử. Liêu Dương Vũ môn hạ có 11 người, đại đệ tử chính là Cung Huyền, hôm nay tới 10 cái đệ tử, 11 đệ tử Mạc Trần chưa có tới, Cung Huyền nói Mạc Trần ra ngoài lịch lãm. Bên ngoài đại điện bên những thứ kia trung niên nhân đều là Thái Tuyền Phong nhị đại đệ tử, hôm nay không phải bọn họ trực hệ thu đệ tử, sở dĩ chỉ có thể ở bên ngoài xem lễ, ngoài ra chính là xem náo nhiệt tập dịch. Đi qua một đoạn thời gian, Thái Tuyền Phong chưa từng thu người mới, sở dĩ sẽ không có đệ tam đại đệ tử. Lúc này Liễu Dương Vũ cắt đứt Cung Huyền nói, tuyên bố sau đó Thái Tuyền Phong với hắn phong một dạng bắt đầu thu nhận người mới. Đại ca, ngươi không phải nói thả ít mà tốt sao, ngươi không phải cho rằng Thái Tuyền Phong hiện nay đệ tử phát triển là được rồi. Ngồi ở Liễu Dương Vũ bên cạnh thân Thiết Thương mở miệng nói, đăng nhập HTTP, để đỡ cờ chuyện. Thiết Thương, đây là ta trước đây quan điểm, sự thực chứng nhận cái quan điểm này không đúng, nhân vượng một điểm được, trong 10 người ra một nhân, thu 100 tam đại đệ tử. Có 10 mầm mống tốt có thể dùng, lần kế đây, phong chủ mạch này cũng không thu người, cho các ngươi phân. Liêu Dương Vũ hướng về phía Thiết Thương mở miệng nói. Ở ngoài cửa xem lễ người cười, bọn họ cao hứng A. Ở đường phong, nhị đại đệ tử rất lớn, phía dưới đồ tử đồ tôn rất nhiều, có thể ở Thái Tuyền Phong, nhị đại đệ tử là nhỏ nhất, đương nhiên tạp dịch không tính là. Liêu Dương Vũ tuyên bố Thái Tuyền Phong bắt đầu thu người, vậy bọn họ thì không phải là nhỏ nhất. Đại ca, đã sớm hẳn là như vậy. Chúng ta Thái Tuyền Phong quặng cu é nhất. Thiết Thương mở miệng nói. Không muộn, mặc dù không thu đệ tam đại đệ tử, bọn họ cái nào phong có dũng khí xem thường ta Thái Tuyền Phong. Liêu Dương Vũ khắp khuôn mặt là tự tin. Thái Tuyền Phong ít người, nhưng bọn chúng đều là tay giỏi, cái này ở dược cốc là công nhận. Đón lấy Cung Huyền bắt đầu tuyên bố tông môn pháp quy. Điều thứ nhất, không cho phép phong nội đệ tử tự giết lẫn nhau. Thứ hai, không được làm ác. Thứ ba, không được phản bội tông môn, không được ngỗ nghịch sứ trưởng. Dạ Thương còn định nghe thao thao bất tuyệt đây, kết quả là không có, Cung Huyền liền tuyên bố ba cái quy củ, điều này làm cho Dạ Thương đám người rất giật mình. Đúng, chúng ta Thái Tuyền Phong liền này ba cái, nếu như làm trái này ba cái, không cần người ta, Thái Tuyền Phong bản thân sẽ thanh lý môn hộ. Liêu Dương Vũ lạnh mặt nói, phong chủ, lần trước khảo hạch đại điển thời điểm, có người đối Dạ Thương động thủ mở dạng, gặp mặt như vậy sự tình xử lý như thế nào? Không thể tự giết lẫn nhau, chúng ta thì nhịn lấy sao? Vóc người cao lớn. Nhưng có một ít sững sờ chữ tráng chữ năm ở miệng hỏi. Tiểu tử ngươi nghe không hiểu nói. Không cho phép phong nội đệ tử tự giết lẫn nhau, đối với hắn phong đệ tử khiêu khích, hết thể đánh lại, nếu có cần phải liền giết chết. Chữ tráng trước người buộc dâu hán tử trừng chữ tráng một cái nói ra. Đệ 3. Chương 32, kinh người ngông nên. Tiểu tử ngươi nghe không hiểu nói. Không cho phép phong nội đệ tử tự giết lẫn nhau, đối với hắn phong đệ tử khiêu khích, hết thể đánh lại, nếu có cần phải liền giết chết. Chử tráng trước người buộc dâu hán tử trừng chử tráng một cái nói ra. Nghe hán tử này nói, Dạ Thương bọn người là sương sở, thật không lạ Thái Tuyền Phong mạnh, quy củ này cũng quả thực hung ác, quả thực độc đáo. Hừm, đối ngoại thời điểm, phải lấy tông môn lợi ích làm trọng. Liêu Dương Vũ gật gật đầu nói, hiển nhiên là cam chịu thuyết pháp này. Sau đó là đại điện bái sư, theo Nam Cung Đại bắt đầu, nàng đầu tiên là đến đại điện tổ sư trước tượng thần quỳ lạy, sau đó đưa qua đệ tử tạp dịch đưa tới bái sư trà. Cho Liễu Dương Vũ tam đệ tử Hoa Nam đưa lên. Hoa Nam uống bái sư trà, đón lấy chuyển cho Nam Cung Đại một thanh trường kiếm xem như lễ bái sư, sau đó lại cho Nam Cung Đại cùng một chỗ màu xanh ngọc bài, đó là dược cốc Thái Tuyển Phong đệ tam đại đệ tử thẻ thân phận. Sau đó là Ninh Thành Ninh Nhị, hắn cùng Nam Cung Đại một dạng đầu tiên là đã lệ tượng tổ sư, cho Liễu Dương Vũ thất đệ tử Chu Chính hiến bái sư trà, đồng dạng Chu Chính cho Ninh Thành một bả chiến đao xem như lễ bái sư, sau đó cũng cho một dạng màu xanh ngọc bài. Sau đó cùng Dạ Thương cùng đi 12 người đều lục tục bái sư, bọn họ sư tôn cũng đều cho lễ bái sư. Sư tôn, bọn họ nghi thức bái sư kết thúc. Đến Tô Phong Tô thập nhị bái sư hoàn tất, Cung Huyền đi ra mấy bước hướng về phía Liêu Dương Vũ nói ra. Lúc này Nam Cung Đại, Ninh Thành, Chử Tráng bọn người nhìn về phía Dạ Thương, bọn họ tuyệt không lý giải. Dạ Thương dược cốc thu đồ đệ đại điển thời điểm liền biểu hiện ra đại nghị lực, này hơn một tháng thời gian, tu vi để thăng 2 tầng, có thể tại sao không có người thu Dạ Thương. Hừm, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở người, tuy là đây là câu chuyện xưa, nhưng chuyện xưa rất có đạo lý, đường cho các ngươi đi như thế nào chính là các ngươi vấn đề, ban nãy cho các ngươi định 3 cái quy củ, bản tọa liền cho các ngươi thêm một cái, thà rằng đổ máu, thà rằng bỏ mệnh, cũng không có thể bôi nhỏ Thái Tuyển Phong uy danh. Nói đến đây Liễu Dương Vũ hai mắt toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đệ tử minh bạch. Tất cả mọi người hạ thấp người lĩnh mệnh, Dạ Thương cũng đi theo cúi thân. Nghi thức hoàn tất, đệ tam đại đệ tử bắt đầu nhận sư thúc, hiện ở trong đại điện đều là Liễu Dương Vũ dòng chính, một ngày vi sư cả đời vi phụ, dựa theo cái này quan niệm, trong đại điện đều là gần nhất người. Tiểu thập tam, ngươi đừng sốt ruột, ngươi nhỏ tuổi nhất, chờ ngươi lớn tuổi điểm, đại sư bá sẽ thu người nhập môn. Đứng ở Liễu Dương Vũ tam đệ tử Hoa Nam sau lưng Nam Cung Đại, thấy Dạ Thương không nói lời nào, liền mở miệng khuyên nhủ một câu. Dạ Thương ở dược cốc thu đồ đệ đại điển thượng biểu hiện, thuyết phục Nam Cung Đại đám người, ở thu đồ đệ đại điển phía trên không. Nhất dễ dàng Dạ Thương, hôm nay lại lần nữa bị đả kích, để cho Nam Cung Đại sinh lòng không đành lòng. Dạ Thương hướng về phía Nam Cung Đại gật đầu. Đúng vậy, thập tam ngươi là giỏi nhất. Trừ Tráng cũng mở miệng nói. Ta cũng cho là như vậy, thập tam ngươi là ngưu nhất. Đứng ở Dạ Thương bên cạnh Đường Thiên cũng mở miệng nói. 3. Cung Huyền xoay người lại ở Đường Thiên trên nót liền tắt một cái, thập tam còn cần ngươi nhận xét, quản tốt chính ngươi. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Sư tôn, ta nói lời nói thật, ngài nếu có ánh mắt thì không nên buông tha thập tam. Đường Thiên có một ít không phục nói ra. Đại ca, ngươi còn không tuyên bố, vậy ta có thể cướp người. Liên tục không nói lời nào Thiết Thương vừa cười vừa nói. Được, các ngươi nghi thức bái sư kết thúc. Bản kia tọa liền tuyên bố một việc, bản tọa quyết định nữa thu một đệ tử, cuối cùng một đệ tử, cũng là quan môn đệ tử, Dạ Thương ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, vào môn hạ của ta. Liêu Dương Vũ đứng lên nhìn Dạ Thương nói ra. Liêu Dương Vũ nói không dưới Vu Kinh Lôi, nguyên bản tất cả mọi người rất đồng cảm Dạ Thương, nghĩ không ra Liêu Dương Vũ muốn thu Dạ Thương nhập môn. Hồi Phong chủ nói, Dạ Thương không cần đáng thương, không cần bố thí, vậy cũng không xứng làm Thái Tuyển Phong đệ tử, hiện tại mọi người không đồng ý ta sẽ nỗ lực mãi đến mọi người tán thành. Dạ Thương hướng về phía Liêu Dương Vũ cúi thân, hắn có thuộc về mình kiêu ngạo, có thuộc về mình ngông nên, không cần người ta bố thí. Dạ Thương nói để cho Liêu Dương Vũ sững sờ, đồng thời trong đại điện cũng yên tĩnh, bọn họ đều không nghĩ đến Dạ Thương là trả lời như vậy, đồng thời cũng đều minh bạch Dạ Thương bình tĩnh dưới gương mặt cất giấu một khỏa bao nhiêu kiêu ngạo tâm. Nói hay. Dạ Thương, muốn thu ngươi làm đồ đệ, không phải bố thí ngươi, ta quan sát ngươi rất nhiều trời, ngươi tu luyện Truy Phong Thương Pháp, tu luyện chấn nhạc thủ, những thứ này ta đều thấy ở trong mắt, là thật thấy cho ngươi thích hợp chuyển thừa ta y bát, sự thực chứng nhận ta không thể nhìn lầm ngươi, tu vi, cơ sở thậm chí tư chất đều có thể thay đổi, nhưng nội tâm cường đại là trời sinh mang đến, một thân ngông nên đây cũng là trở thành cường giả khí chất. Liêu Dương Vũ hết sức kích động, Dạ Thương nói được hắn tâm. Tiểu thập tam ngươi còn chờ cái gì, còn không hiến trà. Cung Huyền đưa tay đem Dạ Thương đẩy ra ngoài, đẩy tới bưng bái sư trà tạp dịch trước người. Do dự một chút Dạ Thương cầm lấy tạp dịch bưng khay ở giữa bái sư trà, không thế cúng bái thần linh giống như, đi thẳng tới Liêu Dương Vũ trước người, sau đó quỳ một gối, đệ tử xuất thân không được, tư chất cũng là có giới hạn, nhưng sẽ cố gắng, sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Được. Ngươi là bản tọa thập tam đệ tử, cũng là cuối cùng một cái. Liêu Dương Vũ nâng chung trà lên một hơi uống cạn. Vi sư không phải cho ngươi cái gì lễ bái sư, chính là nói mấy câu tặng cho ngươi, không thôi vật hỉ, không thôi kỳ bi. Người ta cấp cho vĩnh viễn không bằng bản thân có, bản thân cường đại mới là chân chính cường đại. Liêu Dương Vũ đem Dạ Thương nâng dậy rồi nói ra. Liêu Dương Vũ nguyên bản thập nhị đệ tử, thế nhưng đệ thập nhị đệ tử chết non, hắn thập nhị đệ tử xuất hiện ở cửa Lịch Lãm thời điểm, bị môn phái nhỏ vây công, cuối cùng chiến đấu đến bỏ mình. Liêu Dương Vũ dưới cơn nóng giận cũng là tiêu diệt cái kia tông môn, sở dĩ Dạ Thương hạng vẫn là thập tam. Đường Thiên, ngươi sau đó không thể kêu tiểu thập tam, muốn kêu thập tam thúc. Cung Huyền xoay người lại lần nữa cho Đường Thiên một cái tát, là dạ thương sự tình, Đường Thiên dùng ánh mắt xem thường hắn vài lần. Thập tam thúc, ta muốn làm hắn thập tam thúc. Đường Thiên có chút nói lắp, cái tình huống này thay đổi đến quá đột ngột, trong đầu hắn còn không có phản ứng qua đến. Lời thưa, hắn là các ngươi sư tổ đệ thập tam đệ tử, vi sư tiểu sư đệ, ngươi nói có đúng hay không các ngươi thập tam sư thúc. Cung Huyền trừng Đường Thiên một cái. Thập tam thúc. Đường Thiên nhăn nhăn nhó nhó hô một tiếng, điều này làm cho Sở Ninh không nhịn được cười, cuối cùng dám nghẹn trở lại. Còn ngươi nữa? Sở Ninh cũng không có tránh thoát đi, bị Cung Huyền ở phía sau nào phía trên tát một cái. Sở Ninh cũng chỉ có thể tiến lên trước một bước cho dạ thương chào. Thập tam, đây là ngươi thẻ thân phận, ngoài ra chậm một chút các ngươi cho phép đến Thái Tuyển Tài Nguyên Điện lĩnh một cái đai lưng chứa đồ. Liêu Dương Vũ chuyển cho dạ thương cùng một chỗ đại biểu dược cốc đệ tử thân phận ngọc bài, đồng thời cũng cho dạ thương đám người một cái đãi ngộ. Dạ thương thẻ thân phận là màu đen ngọc thạch bài tử, cùng Đường Thiên đám người không giống nhau, màu đen là nhị đại đệ tử, màu xanh là tam đại đệ tử thân phận bài. Người ta bái sư đều là hai đầu gối quỳ xuống đất, dạ thương là quỳ một chân, người ta đều bái tượng tổ sư, nhưng dạ thương không thế, bất quá những thứ này đều không để cho Liễu Dương Vũ không hài lòng, thông qua những thứ này hắn cũng càng thêm giải khai dạ thương tính cách. Đệ 3. Chương 33, tuần thú không gian. Thập tam, chính thức giới thiệu một chút, ta kêu Cung Huyền. Là sư tôn đệ nhất đệ tử, cũng là ngươi đại sư huynh. Cung Huyền nhìn dạ thương chính thức giới thiệu mình một chút. Dạ thương gặp qua đại sư huynh. Dạ thương hướng về phía Cung Huyền chắp tay chào. Dạ thương lễ ra mắt sau, là Nam Cung đại đám người tới trước chào, bái kiến Cung Huyền cái này đại sư bá. Cung Huyền giới thiệu xong bản thân sau, tiếp theo là Liêu Dương Vũ đệ tử của hắn, tự giới thiệu. Liêu Dương Vũ đệ tử lần lượt là đại đệ tử Cung Huyền, nhị đệ tử Ngô Khởi, tam đệ tử Hoa Nam, tứ đệ tử Hoàng An, ngũ đệ tử Lưu Bằng, lục đệ tử Thanh Cơ, thất đệ tử Chu Chính, bát đệ tử Thạch Thiên Lâm, cửu đệ tử Dương Lôi, thập đệ tử Đào Nguyên, 11 đệ tử Mạc Trần, thập nhị đệ tử đã tiêu vong, thập tam đệ tử chính là Dạ Thương. Trong lục đệ tử Thanh Cơ cùng cửu đệ tử Dương Lôi là nữ, là mấy người sư cô. Dạ Thương, vị này chính là ngươi sư thúc, cũng là vì sư anh em kết nghĩa, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, về sau cùng nhau tiến nhập dược cốc, bây giờ là Thái Tuyển Phong chấp pháp trưởng lão. Liêu Dương Vũ đem bên cạnh Thiết Thương giới thiệu cho Dạ Thương. Đệ tử Dạ Thương gặp qua sư thúc. Dạ Thương hướng về phía Thiết Thương cúi thân. Ha ha. Sư phụ ngươi không phải cho ngươi lễ bái sư, nhưng sư thúc cho, ta thấy ngươi có một yêu thú biết bay theo bên người, sư thúc sẽ đưa ngươi một cái tuần thú không gian. Thiết Thương trong tay xuất hiện cùng một chỗ màu xanh da trời đá thủy tinh. Thiết Thương cái này quá quý trọng, Dạ Thương còn nhỏ, hoài bích tội a. Thiết Thương cau mày nói ra. Không có việc gì. Thấy ta chất đồ đạc ai dám đoạt, ta diệt hắn cả nhà. Thiết Thương trừng hai mắt nói ra. Được rồi. Dạ Thương, ngươi sư thúc cho ngươi có thể là đồ tốt, tu luyện người có tuần thú không ít, nhưng có tuần thú không gian liền lông phượng và sừng lân, này bằng với mặc kệ lúc nào tuần thú đều có thể tùy thân mang theo. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Dạ Thương cảm tạ sư thúc. Dạ Thương không thê khách khí, tiếp nhận tuần thú thủy tinh. Không phải ngượng nghịu, ta thích. Thiết Thương cười lớn, vỗ Dạ Thương một cái tát. Dạ Thương, ngươi là cùng vi sư đi Tĩnh Tâm Sơn núi tu luyện, vẫn là tiếp tục đứng ở ngươi đại sư huynh bên kia? Liêu Dương Vũ nhìn Dạ Thương hỏi. Đệ tử đã thành thói quen ở đại sư huynh bên kia, nếu có không hiểu tu luyện vấn đề lại đi thỉnh giáo sư tôn. Dạ Thương hơi suy tính một chút nói ra. Cũng được, có vấn đề tìm sư huynh ngươi. Liêu Dương Vũ gật đầu, đứng dậy rời đi, hắn biết mình ở chỗ này, bản thân đồ tử đồ tôn đều không bung ra giao lưu. 7L. Thiết Thương vô Dạ Thương bả vai cũng rời khỏi. Tiểu thập tam A, ngươi quá hung tàn. Hoa Nam nhìn Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đúng vậy, chúng ta mười mấy, cái nào không phải ở Thái Tuyển Phong tu luyện mấy năm, mới bị sư tôn nhận được môn hạ, ngươi lúc này mới đến nơi đây hơn một tháng. Dạ Thương cửu sư tỷ Dương Lôi vừa cười vừa nói. Gặp qua. Cửu sư tỷ. Dạ Thương hướng về phía Dương Lôi chắp tay một cái. Tiểu thập tam, ngươi không nên như vậy câu nệ, chúng ta cùng tồn tại sư tôn môn hạ, lúc này chị em ruột một dạng. Có vấn đề gì giải quyết không liền đến tìm cựu sư tỷ. Dương Lôi mãn hàm tiểu ý nhìn Dạ Thương. Thập tam, ngươi cựu sư tỷ thế nhưng ngay trong chúng ta duy nhất tu luyện ra thiên thủ, thật đúng là có thứ mà ngươi cần thỉnh giáo địa phương. Hoa Nam hướng về phía Dạ Thương nói ra. Nghe Hoa Nam nói, Dạ Thương sững sờ, Dương Lôi là nữ tử à, lấy nữ tử thân đem giả thiên thủ tu luyện thành, này thật không đơn giản. Đừng nghe tam sư huynh cản, ta là tiến nhập tụ nguyên hậu kỳ mới tu luyện. Nơi nào có thập tam bá đạo như ngươi vậy, luyện khí tầng 5 là có thể tu luyện. Dương Lôi xem Hoa Nam một cái mở miệng nói. Ở trong đại điện trò chuyện một trận, một đám người lại đến Thanh Cơ chỗ U Lâm Tiểu Trúc ăn một bữa. Thanh Cơ U Lâm Tiểu Viện cách Thái Tuyền Điện gần nhất, đoàn người đi qua cũng thuận lợi. Ăn xong đồ đạc, mọi người liền tách ra. Ông trời à, biến hóa này cũng quá nhanh, Tiểu Thập Tam trực tiếp trở thành Thập Tam Thúc, này thật không có địa phương nói rõ lý lẽ. Hồi Trúc Lâm Phong trên đường, Đường Thiên còn đang là việc này lẩm bẩm. Tiểu Thập Tam cũng là người kê ơ. Người đây là Hoa Chịu đây. Cung Huyền quay đầu trừng Đường Thiên một cái. Đường Thiên lui rụt cổ không dám nói lời nào, ở điểm này hắn không dám phản bác, mặc kệ ở nơi nào, già trẻ tôn ti đều là tu luyện người cực kỳ coi trọng. Cùng Cung Huyền đám người tách ra miệng, Dạ Thương trở về đến chỗ mình ở. Ở Dạ Thương nơi ở, hai cái tạp dịch rất bất đắc dĩ nhìn Thiên Vũ, Thiên Vũ một đôi dưới móng nhọn đè xuống một đầu linh lưu, không cho tạp dịch tiếp cận. Dạ Thương ở thời điểm, Thiên Vũ không để ý tới những thứ này, bởi vì nó tin tưởng Dạ Thương. Dạ Thương không ở người ta muốn động đến hắn thức ăn, là không có khả năng, nếu như không phải là bởi vì ít ngày trước gặp qua hai cái tạp dịch, nó khả năng trực tiếp liền công kích. Dạ đại nhân, ngươi có thể tính trở về, nó không buông ra thức ăn, chúng ta muốn giúp nó nướng, cũng làm không được a. Tạp dịch vẻ mặt đau khổ nói ra. Thấy Dạ Thương, Thiên Vũ buông ra dưới móng nhọn linh lưu, chạy đến Dạ Thương bên cạnh, dùng đầu đụng phải Dạ Thương. Không có việc gì, hai người các ngươi đi làm việc đi. Dạ Thương hướng về phía tạp dịch đại giáo một câu, liền cho Thiên Vũ thanh lý lông vũ. Sau đó thời gian, Dạ Thương qua rất an tĩnh, Liêu Dương Vũ chưa từng có đến, Cung Huyền cách mỗi vài ngày tới xem một chút, ngoài ra Thiết Thương ngược lại bình thường đến Dạ Thương nơi này uống trà, hỏi Dạ Thương tình huống tu luyện, ngoài ra cũng giúp đỡ Dạ Thương đem tuần thú không gian nhận chủ. Bất quá Thiết Thương nói cho Dạ Thương, giống như Thiên Vũ như vậy có cực cao linh tính yêu thú và tuần thú không giống nhau, như không phải tất muốn hay là không muốn thu vào tuần thú không gian. Ở môi trường tự nhiên xuống phát triển đối Thiên Vũ mới có lợi, lợi cho tấn cấp tiến lên giai. Nghe Thiết Thương nói Dạ Thương minh bạch, tuần thú đã mất đi linh tính cùng dạ tính, không thế không gian phát triển, nhưng Thiên Vũ tiềm lực thật lớn, cùng tuần thú hoàn toàn khác nhau. Có Thiết Thương nhắc nhở, Dạ Thương vẫn là dựa theo trước đây một dạng, mặc kệ Thiên Vũ bản thân ra ngoài săn thức ăn. Nhoáng lên thời gian liền đã qua một tháng, Dạ Thương tu vi cũng thuận lợi để thăng tới luyện khí tầng 6, Vạn Đạo Bảo Điện cũng tu luyện tới luyện huyết cảnh 4 tầng. Khi tiến vào đến luyện khí tầng 6 sau, Dạ Thương chấn nhạc thủ thi triển thuận lợi hơn, tuy là chỉ có thể công kích một lần, nhưng uy lực tăng thêm một ít, vận hành chân khí cũng càng thêm thông thuận. Dạ Thương tiến bộ lớn nhất là truy phong thương pháp, hắn đã đem chấn động kình khống chế rất nhuần nhuyễn, có thể nói là vận dụng tự nhiên, điều này làm cho quan sát Dạ Thương tu luyện Thiết Thương đều rất bội phục. Ở nguyên bổn đã thành hình chiến kỹ phía trên ý nghĩ mới, này có thể không phải người bình thường có thể làm lấy được, công pháp chiến kỹ đều là tu luyện người coi trọng truyền thừa. Dạ Thương làm như vậy độ khó mặc dù không như tự nghĩ ra chiến kỹ, nhưng độ khó khăn cũng là rất lớn. Lại một lần nữa tu luyện xong, Dạ Thương thấy Cung Huyền đến. Tiểu Thập Tam chuẩn bị một chút, ngày mai tụ linh trận sẽ mở. Cung Huyền mở miệng nói. Ta biết, phiền thoái đại sư huynh chuyên môn đi một chuyến, Dạ Thương thật không có ý tứ. Dạ Thương cho Cung Huyền rót một ly nước mở miệng nói. Không phải phiền thoái, ngươi cũng rõ là, sư tôn không phải nói cho mỗi người các ngươi một cái đai lưng chứa đồ sao. Ta hiện nay đi Thái Tuyền Điện xử lý sự tình mới biết được ngươi không có lĩnh, trọng yếu như vậy sự tình ngươi đều không nhớ, dạ, ta mang cho ngươi đến. Cung Huyền chuyển cho Dạ Thương một cái đai lưng chứa đồ. Chính xác đai lưng chứa đồ, thật không phải đai lưng, là có thể cố định ở trên đai lưng một cái vật phẩm trang sức, dài 4 tấc, rộng 1 tấc cỡ. Cung Huyền cho Dạ Thương mang đến là ngân sắc mang theo tỷ hưu đồ án, bề ngoài nhìn qua cùng chỉ bạc bệnh một dạng, là một cái tinh xảo đai lưng chứa đồ. Chương 34, đệ tử đẳng cấp. Cái này thật quên mất, sư huynh ngươi làm sao không mang đai lưng chứa đồ? Dạ Thương nhìn về phía Cung Huyền bên hông, cũng không có phát hiện đai lưng chứa đồ. Cái này, sư huynh có cái này, là chiếc nhận chữ vật, đây là sư huynh hoàn thành một cái tông môn nhiệm vụ thiên cấp lấy được khen thưởng, tiểu thập tam ngươi giới chỉ cũng không tệ, sau này đổi một cái chiếc nhận chữ vật thì càng tốt. Cung Huyền phơi bày một ít bản thân chiếc nhận chữ vật, sau đó hướng về phía Dạ Thương nói ra. Ta biết. Dạ Thương gật đầu. Hắn có thể không muốn người khác biết mình có chiếc nhẫn chữ vật, người quen biết, lúc đó cảm giác mình có vẻ mở ý tứ, người lạ biết, vậy mình sẽ có nguy hiểm. Dạ Thương còn nhớ được Liễu Dương Vũ đại giáo mình nói, tai bất lộ bạch. Ngươi phải cố gắng điểm, ta nghe nói Vong Vân Phong cùng Thiên Nhạc Phong đều có ngoại môn đệ tử tiến nhập tụ nguyên giai, hiện tại không trở thành nội môn đệ tử, chính là chờ mỗi năm một lần tông môn tỷ thí. Cung Huyền mở miệng nói, đại sư huynh ý ngươi là, tiến nhập tụ nguyên giai đều là nội môn đệ tử. Dạ Thương nghĩ một hồi mở miệng hỏi. Đúng như vậy, bất quá nội môn đệ tử cũng chia 3-7 loại, có một ít ngoại môn đệ tử tư chất thấp, mặc dù là thành nội môn đệ tử, cũng sẽ không có người thu làm môn hạ, thành nội môn đệ tử cũng vẫn là cô hồn dã quỷ, lần là thu đồ đệ đại điện phía trên bị một ít chấp pháp, hộ pháp nhận được môn hạ, tiến vào chấp pháp hộ pháp môn hạ coi như là có dựa vào, là trung đẳng nội môn đệ tử, ngoài ra là các đại phong chủ môn hạ dòng chính, đây chính là nội môn đệ tử thượng đẳng người. Cung Huyền vừa cười vừa nói, vậy ta xem như là trong nội môn đệ tử thượng đẳng người. Dạ Thương vừa cười vừa nói, ngươi chưa tính là nội môn đệ tử. Chúng ta là phong chủ đệ tử, trực tiếp chính là đệ tử tinh anh, Đường Thiên, Sở Ninh mới là trong nội môn đệ tử thượng đẳng người, ha ha. Nói nửa câu đầu thấy Dạ Thương ngây người, Cung Huyền liền ném ra nửa câu sau đó cười ha ha. Đệ tử tinh anh, ân, cảm giác là không tệ. Dạ Thương sửa sang một chút trên thân áo bảo. Tiểu thập tam A, đệ tử tinh anh cũng chia đẳng cấp. Cung Huyền do dự một chút mở miệng nói. Nghe Cung Huyền giảng thuật, Dạ Thương đối dược cốc đệ đẳng cấp mới tính có chân chính giải khai. Phong chủ đệ tử là đệ tử tinh anh, ngoài ra tiến nhập nguyên bảng cùng đan bảng dược cốc đệ tử, chẳng phân biệt được đẳng cấp cũng đều sẽ tiến vào đệ tử tinh anh hàng ngũ. Đệ tử tinh anh cũng chia tam cấp, nhân cấp, vương cấp cùng thiên cấp. Tụ nguyên giai đệ tử tinh anh là bình thường nhất, ngưng đan giai có thể đi vào đan bảng là nhân cấp đệ tử tinh anh, có thể kiếm được đan bảng trước 10 là vương cấp đệ tử tinh anh. Ngoài ra còn có ngoại nhân cùng ngoại môn đệ tử không biết thiên bảng, đó là phân thần giai đệ tử bảng xếp hạng, có thể kiếm được thiên bảng trước 10 là thiên cấp đệ tử tinh anh. Bài danh biến động đây. Lần này trước 10, lần sau bị người đánh ra đây. Dạ Thương mở miệng dò hỏi. Đan bảng trước 10 bài danh bị người chen xuống, vậy trở thành nhân cấp đệ tử tinh anh, bị nặn ra đan bảng đó chính là phổ thông đệ tử tinh anh, phân thần kỳ thiên bảng trước 10 bị chen rất đó chính là vương cấp đệ tử, phân thần kỳ chỉ có 10 người có thể trở thành là thiên cấp đệ tử, ở phân thần giai tấn cấp trước là thiên bảng trước 10, tấn cấp sau khi vĩnh viễn là thiên cấp đệ tử, nếu như không phải thiên cấp đệ tử, đột phá phân thần giai, trước kia là cái gì đẳng cấp, sau này sẽ là cái gì? Đẳng cấp, không có lại thay đổi. Cung Huyền cho Dạ Thương giải thích cặn kẽ lấy. Những thứ này khoảng cách ta còn rất xa. Dạ Thương lắc lư đầu nói ra. Quả thực, không nói những thứ này, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai đi ta nơi đó, ta đưa ngươi cùng Đường Thiên còn có Sở Ninh cùng đi. Cung Huyền đứng dậy nói ra. Dạ Thương đem Cung Huyền đưa đi, sau đó tiếp tục tu luyện truy phong thương pháp. Tu luyện một đêm, Dạ Thương mang theo Thiên Vũ đi tới Cung Huyền nơi ở. Đại sư huynh, ta đi tụ linh trận tu luyện, ta đây Thiên Vũ không ai chiếu cố. Nó không phải tín nhiệm bọn họ, ngài giúp ta chăm sóc một tí. Gia hỏa này thật đúng là thần tuấn. Cung Huyền muốn đưa tay một cái sờ Thiên Vũ, có thể Thiên Vũ trực tiếp tránh ra, trong kim nhãn tỏa ra tinh mang nhìn chằm chằm Cung Huyền. Thiên Vũ, ta trong khoảng thời gian này muốn rời khỏi, ngươi ở nơi này ngốc một đoạn thời gian, muốn tin tưởng ta sư huynh. Dạ Thương đưa tay vướt Thiên Vũ cổ mở miệng nói. Dạ Thương nói xong, Cung Huyền đưa tay tìm tòi Thiên Vũ mới không có phản kháng. Sư tôn. Thập Tam Thúc cũng ở đây. Đến Cung Huyền nơi ở Đường Thiên, cùng Cung Huyền chào hỏi sau, cũng bất đắc dĩ cùng Dạ Thương gật đầu. Một lát nữa Sở Ninh cũng tới, cùng Đường Thiên một dạng, cũng không quá tình nguyện cùng Dạ Thương chào hỏi. Dạ Thương niên kỷ nhỏ hơn bọn hắn, có thể bối phận cao, cũng không phải nói không tình nguyện, liền là chuyện này đến quá đột ngột. Mang theo Dạ Thương ba người, Cung Huyền đi tới Thái Tuyền Điện phía sau hơn 10 dặm chỗ. Nơi này là một mảnh cổ thụ lâm, trong rừng cổ thụ ở giữa là một mảnh chỗ trống. Trên đất trống có nhiều thạch đài. Ở trước thạch thai bên đứng mấy cái lao giả, Liễu Dương Vũ cũng ở đây, ngoài ra Ngô Khởi, Hoa Nam cùng Dương Lôi bọn người đến. Gặp qua. Sư Tôn, Sư Thúc, các vị trưởng lão. Cung Huyền hướng về phía Liễu Dương Vũ đám người hạ thấp người chào. Dạ Thương, Đường Thiên cùng Sở Ninh cũng đều hạ thấp người chào. Thái Tuyền Phong tụ linh trận có rất nhiều năm không có mở, bởi vì nay tụ linh trận đối cao giai tu luyện người hiệu quả không rất rõ ràng, cộng thêm tiêu hao đại. Hoàn toàn là được không bù mất, chỉ có bồi dưỡng tân người mới hữu hiệu quả. Một hồi các ngươi đều ngồi vào trên thạch đài tu luyện, thời gian là một tháng, ai tu luyện hiệu quả mạnh nhất, liền khen thưởng một khỏa tụ khí đan. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Sau đó Liêu Dương Vũ cho Dạ Thương 13 người giảng thuật, thấy thế nào hiệu quả, là xem thạch đài cao thấp. Thạch đài tên là tụ linh thai, ngồi ở bên trên tu luyện, tụ linh thai sẽ liên tục không ngừng cho tu luyện người cung cấp năng lượng. Tu luyện thu nạp linh khí nhiều, thạch đài sẽ bay lên. Bay lên độ cao, thì nhìn thu nạp linh khí bao nhiêu. Lúc này Cung Huyền trừng Sở Ninh cùng Đường Thiên một cái. Người ta không hiểu, Dạ Thương hiểu ánh mắt này ý tứ, đó chính là nếu như biểu hiện không được, vậy chờ xem, Cung Huyền chiêu số Dạ Thương biết không nhiều, nhưng cảnh cây nhỏ xào thịt Dạ Thương là đã biết. Vệ đút, quy, nỗ lực tu luyện đi. Nơi này không thế nguy hiểm, ngươi có thể thu nạp bao nhiêu năng lượng liền nhìn chính các ngươi, tu vi đến đột phá thời điểm, phải cẩn thận một chút, lên đi. Liêu Dương Vũ căn dặn hai câu, vẫy tay để cho Dạ Thương đám người đi lên. Dạ Thương đám người đi tới tụ linh thai phía trên, liền khoanh chân ngồi xuống, bên này Liêu Dương Vũ đám người lui lại, đón lấy hắn mấy cái lao giả ở tụ linh thai chung quanh đánh vào một cái lóe quang mang tảng đá, Dạ Thương biết đó là linh thạch. Làm thiết thương trong tay cùng một chỗ cục đá lớn chừng quả đấm, đánh vào dưới đất, tụ linh thai chung quanh phương viên hai dặm phạm vi mọc lên xương trắng. Dạ Thương đám người thân thể đều bị xương trắng bao phủ. Thấy như vậy chẳng diện, Dạ Thương đánh liền ngồi bắt đầu tu luyện, lần này hắn không có ăn ngưng thần đan cùng tinh huyết đan, hắn chú ý tới Liêu Dương Vũ nói có thể thu nạp bao nhiêu năng lượng đều xem bản thân, vậy nói rõ nơi này năng lượng rất đầy đủ. Theo Thánh đỉnh kinh cùng Vạn Đạo Bảo Điện vận hành, Dạ Thương chung quanh năng lượng trực tiếp bị Dạ Thương thu nạp, để cho Dạ Thương chung quanh xương trắng liền rất thưa thớt rất nhiều, nhưng sau đó lại bổ sung đầy. Cảm thụ được liên tục không ngừng năng lượng tiến nhập thân thể, Dạ Thương trong lòng dùng một cái, này năng lượng quá tinh khiết, so ăn đan dược hiệu quả hoàn hảo rất nhiều. Chương 35, tốc độ kinh khủng. Ở dược cốc đan đỉnh phong phía tây nghìn dặm địa phương, có cắm xuống Thiên Cao Phong, tên Thiên Nhạc Phong, là dược cốc thập nhị phong một trong. Ở Thiên Nhạc Phong phương bắc trăm dặm chỗ một tòa núi nhỏ đỉnh núi trong lầu cát, Tần Chiến đối diện Tần Hải phát biểu. Lần này sư tôn đại nhân cùng phong chủ xin muốn nhiều hơn một cái khu tụ linh trận danh lệch, ngươi phải bắt được, nếu như ngươi có thể đột phá đến tụ nguyên giai, vậy thì có cho phép bái vào sư tôn môn hạ, trở thành Thiên Nhạc Phong đệ tam đại đệ tử. Nguyên bổn chính là luyện khí tầng 8 tu vi Tần Hải, an Tần Chiến cho đang ăn dược, đi qua hơn một tháng tu luyện, đã tiến nhập luyện khí cửu tầng. Tần Chiến sư tôn, Lạc Đạo Nguyên nói với Tần Chiến, chỉ cần Tần Hải có thể ở năm nay tiến nhập tụ nguyên giai vậy cho phép vào hắn môn hạ. Ngày đó thu đồ đệ đại điện phía trên Thiên Nhạc Phong đại biểu chính là Lạc Đạo Nguyên, hắn ưa thích Tần Hải không từ thủ đoạn, ưa thích Tần Hải ngoan kình. Dạ Thương, ta nhất định phải giết hắn, nếu như không phải Tần Chân ngăn trở, ở nửa đường ta liền giết rớt hắn. Tần Hải không chỉ có hận Dạ Thương, liên quan Tần Chân có bị hắn ghi hận. Tam thúc là Bắc Cực Phong phong chủ đệ tử, lại đoạt giải phong lục trưởng lão coi trọng, sở dĩ có thể ở Xích Viêm thành đặt chân, chúng ta nỗ lực một dạng cho phép sáng lập thứ hai Tần gia. Không cần nhìn người ta hơi thở làm người. Tần Chiến lạnh lùng nói ra. Đại ca yên tâm, ta minh bạch. Tần Hải gật đầu. Ngươi không hiểu, trước mắt tiểu là ngươi cơ hội, nếu như ngươi có thể tiến nhập tụ nguyên giai trở thành sư tôn đệ tử, vậy ngươi liền có thể tham gia năm nay cuộc so tài của người mới, có thể ở cuộc so tài của người mới phía trên lấy thật tốt thành tích, vậy sẽ rơi xuống dược cốc cao tầng trong mắt, đối với ngươi sau này phát triển rất hữu dụng. Tần Chiến mở miệng nói. Đại ca, tụ nguyên giai tham gia cuộc so tài của người mới có cơ hội sao? Tần Hải trong lòng có một ít không có. Đương nhiên, cuộc so tài của người mới tham gia người đều là do năm thu đồ đệ đại điển tiến nhập tông môn đệ tử, ngoài ra còn có ngoại môn đệ tử tu vi cao nhất là tụ nguyên, tiến nhập tụ nguyên chính là nội môn đệ tử, cho nên chỉ cần ngươi tiến nhập tụ nguyên giai, kiếm được trước vài tên là không có bất cứ vấn đề gì. Tần Chiến gật đầu nói. Vong Vân Phong cũng giống như vậy, phong chủ đại đệ tử Lô Tĩnh cũng cho các đệ tử lại họp, nói cũng phải hàng năm tỉ thí vấn đề, lần này Vong Vân Phong tụ linh trận mở, không chỉ là nội môn đệ tử tiến nhập, còn có hai cái ngoại môn đệ tử, hai cái này ngoại môn đệ tử tu vi đều tiến nhập tụ nguyên giai, thế nhưng là tông môn tỉ thí, Lô Tĩnh chưa cùng tông môn khảo hạch điện báo cáo, bởi vì báo cáo, như vậy hai cái này đệ tử liền trở thành nội môn đệ tử, không còn cách nào tham gia cuộc so tài của người mới. Hán Phong cũng đều mở tụ linh trận cho đệ tử tu luyện. Đây là mỗi năm một lần các phong đại sự, là người mới đệ tử cơ hội, năm trước Thái Tuyển Phong không mở ra, là bởi vì không có người mới, nhưng hắn phong hàng năm đều là mở, danh ngạch cạnh tranh đều rất kịch liệt. Thái Tuyển Phong bên này, Dạ Thương tĩnh mịch trong tu luyện, đã quên hết mọi thứ, tiến nhập chiều sâu vào định, năng lượng liên tục không ngừng tiến nhập hắn thân thể, hắn muốn làm chính là luyện hóa lại, đem năng lượng thiên địa trở thành bản thân. Tốc độ này là người khác gấp 2, hắn tu luyện là công pháp gì? Nô Khởi có một ít khiếp sợ nhìn Dạ Thương vị trí chỗ ở. Nếu như không phải chúng ta sư đệ, là người ngoài, vậy ta nhất định bắt trở lại nghiêm hình tra tấn, hỏi một chút đây là tình huống gì? Hoa Nam vuốt càng dưới tròm dâu nói ra. Đó là, không nói, nhị sư đệ, tam sư đệ các ngươi nhìn một chút, tiểu thập tam bảo bối, đầu kia yêu điểu thiên vũ ở chỗ của ta không quay về, xảy ra nhiễu loạn. Nhớ tới Dạ Thương thiên vũ, cung huyền có chút nóng nảy, hắn nơi ở liền mấy cái tạp dịch không có tu vi gì. Một khi thiên vũ báo nổi, đó chính là thảm kịch. Đại sư huynh yên tâm đi. Bên này ta và nhị sư huynh sẽ nhìn, không có việc gì. Hoa Nam gật đầu. Lại lần nữa quét tụ linh trận bên trong một cái, cung huyền rời khỏi. Đại sư huynh lần này là gần quan được ban lộc, đến 13 người, hắn lưu lại 3 cái ưu tú nhất, trừ đi thập tam không nói, Sở Ninh cùng Đường Thiên tư chất đều rất tốt, thật để cho người ta buồn bực. Thanh Cơ đưa tay qua mình một chút mái tóc nói ra. Lục sư tỷ, cái này không phải sư huynh chọn, là sư tôn phân phó. Ngoài ra nếu như nói phiền muộn còn chưa tới phiên sư tỷ, thập tam bị sư tôn nhận được môn hạ, đại sư huynh không có mò được vậy tạm thời không nói. Mấy ngày hôm trước sư muội ta đi ngọn núi cao nhất lĩnh chúng ta Thái Tuyển Phong đệ tam đại đệ tử tài nguyên, nhìn thấy Sở Lăng Tiêu, hắn hỏi ta Sở Ninh ở bên cạnh thế nào, sau đó ta mới biết được, Sở Ninh là Sở gia này nhất đại nhất đệ tử ưu tú, nguyên bản Sở Lăng Tiêu muốn đem hắn ở lại ngọn núi cao nhất đây, kết quả ngươi hiểu. Dương Lôi vừa cười vừa nói, được. Cái này Sở hôn đản phiền muộn là tốt rồi, buồn bực chết tên khốn kiếp này. Thanh Cơ mở miệng mắng, nàng và Sở Lăng Tiêu ở trên lôi đài tỉ thí qua, cuối cùng Thanh Cơ thua, chân gân mạch bị Sở Lăng Tiêu dụng quyền chấn thương. Sở dĩ nghe được Sở Lăng Tiêu phiền muộn, nàng liền hài lòng lão Lục A, đi qua sự tình coi như, đại sư huynh không phải giúp ngươi xuất qua tước. Hoa Nam mở miệng nói, hừ, ta chính là không quen nhìn cái kia phó ra vẻ đạo mạo chết tính tình. Thanh Cơ hừ lạnh một tiếng nói ra, vậy được, nếu có cơ hội, tam sư huynh ta liều chết với hắn một lần, thay ngươi ra lại khẩu khí, khi dễ chúng ta lão Lục liền phải trả giá thật lớn. Hoa Nam mở miệng nói, tam sư huynh ta chính là nói một chút tức liền tiêu. Thanh Cơ lắc đầu nói ra, nàng biết đây là Hoa Nam quan tâm nàng, không muốn để cho nàng bị ủy khuất, có thể Thanh Cơ biết, ở Thái Tuyển Phong chỉ có Cung Huyền có thể thắng dễ dàng Sở Lăng Tiêu, người khác không được, cho dù là trừ Cung Huyền ở ngoài mạnh nhất Hoa Nam cùng Dương Lôi cũng không có thể chiến thắng Sở Lăng Tiêu, tối đa cũng là lưỡng bại câu thương, phải biết rằng Sở Lăng Tiêu thế nhưng dược cốc ngọn núi cao nhất đại đệ tử, Thái Tuyển Phong có thể làm được mức độ này đã rất bá đạo. Hừm, tam sư huynh tâm lý nắm chắc. Hoa Nam gật đầu. Hắn biết Sở Lăng Tiêu không có sai, xử sự làm người cũng được, nhưng Thanh Cơ ủy khuất hắn sẽ xuất đầu. Sư huynh, sư tỷ, cảm thụ được thập tam thu nạp năng lượng tốc độ, ta lợi có chút lạnh cả người, hắn luyện khí tầng 6 tu vi, đan điển có thể nhiều đến bao nhiêu. Dương Lôi nhìn tụ linh thai phương hướng nói ra. Không cần lo lắng, ta dò xét qua, hắn thu nạp năng lượng tốc độ cùng lượng đều rất ổn định, điều này nói rõ hắn có thể luyện hóa thu nạp đến trong cơ thể năng lượng. Liên tục không nói lời nào Ngô Khởi mở miệng. Cung Huyền đi, hắn làm như nhị sư huynh phải phụ trách nơi này an toàn, không có cùng Hoa Nam mấy người nói chuyện phiếm chính là quan sát đến tụ linh trận bên trong 13 người, bởi vì trước 3 ngày có nguy hiểm, đi qua trước 3 ngày liền an toàn, tối thiểu sẽ không xuất hiện bởi vì liều lĩnh xảy ra vấn đề. Ý thì đại sư huynh cùng thập nhị đều sẽ không có hắn biến thái. Thanh Cơ mở miệng nói, hừm, thời gian còn dài, nếu như các ngươi lo lắng các ngươi đệ tử, vậy đã tọa tu luyện. Ngô Khởi xem bên cạnh sư đệ cùng sư muội nói ra. Nghe Ngô Khởi nói, Hoa Nam bọn người khoanh chân ngồi xuống, bất quá không có ai có thể chân chính tu luyện. Dạ Thương đám người đến Thái Tuyển Phong, là Thái Tuyển Phong năm gần đây lần đầu tiên thu người, cũng là bọn hắn lần đầu tiên thu đệ tử, là thu thủ đồ, sở dĩ đều rất lo lắng. Quái điểu kia thật đúng là rất khó chăm sóc, muốn ăn chín, ăn xong còn muốn uống rượu, không cho nó tìm đi. Chính nó gõ bể một cái vò rượu, thật không có gặp qua như vậy quái điểu. Cung Huyền đủ cục thì thầm xuất hiện. Chương 36, đôi bên thu nạp. Thập tam quái điểu kia thật đúng là rất khó chăm sóc, muốn ăn chín, ăn xong còn muốn uống rượu, không cho nó tìm đi. Chính nó gõ bể một cái vò rượu, thật không có gặp qua như vậy quái điểu. Cung Huyền đủ cục thì thầm xuất hiện. Đại sư huynh trở về, nhanh như vậy a? Thanh Cơ mở miệng chào hỏi các ngươi không cần khẩn trương như vậy chứ. Chính là vào tụ linh trận tu luyện một lần thôi, kết quả xấu nhất chính là năng lượng nhập thể chấn hỏng gân mạch. Cái này có gì? Cung Huyền xem Ngô Khởi đám người một cái, không biết những người này vì sao sốt sáng như vậy. Sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng, thế nhưng nếu như thất bại, liền mất đi một cơ hội, đây đối với giai đoạn khởi bước bọn họ là một loại đả kích. Thanh Cơ mở miệng nói. Vậy các ngươi liền khẩn trương, ta uống rượu. Cung Huyền xuất ra một bầu rượu chậm rãi uống. Đại sư huynh ngươi liền nhàn nhã đi. Nếu như tiểu thập tam ra chút vấn đề, nhìn ngươi làm sao cùng sư tôn đại giáo. Dương Lôi xem Cung Huyền một cái nói ra. Khu! Cái này thật đúng là đại sự, nếu như làm lỡ tiểu thập tam, người sư tôn kia nhất định sẽ tức giận. Nghe Dương Lôi nói, Cung Huyền uống sặc, hắn cũng không phải lo lắng cho mình hai cái đệ tử, bởi vì thất bại, chính là mất đi một lần tăng cao tu vi cơ hội thôi. Nhưng Dạ Thương nếu như xảy ra vấn đề, Liêu Dương Vũ nhất định sẽ trừng trị hắn. Cung Huyền, Ngô Khởi đám người đều an tĩnh lại, không ai tu luyện, đều nghiêm túc quan sát đến tụ linh trận nội tình huống. Ở tụ linh thai phía trên, Dạ Thương đem Thánh đỉnh kinh cùng Vạn Đạo Bảo Điện cấp tốc vận chuyển, đem tụ linh thai truyền đến năng lượng toàn bộ thu nạp đến trong cơ thể, chỉ cần lớn linh quá cung cấp năng lượng, Dạ Thương liền toàn bộ thu nạp. Điều này làm cho Dạ Thương tu vi chân khí cùng thân thể năng lượng thần tốc tăng lên. Đảo mắt 2 ngày đi qua, Dạ Thương tu vi chân khí đến luyện khí trong tầng 6 kỳ, Vạn Đạo Bảo Điển cũng tu luyện tới luyện huyết cảnh 4 tầng đỉnh phong. Nếu như Dạ Thương không thể đột phá, như vậy thân thể thì không thể tiếp tục thu nạp năng lượng, chỉ có tấn cấp mới có thể tiếp tục đề thăng, tình huống như vậy để cho Dạ Thương theo trong nhập định tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại Dạ Thương, kiểm tra một chút bản thân tình huống sau, quyết định đột phá, hắn không thể phí phạm như vậy tăng cao tu vi cơ hội. Là Vạn Đạo Bảo Điển có thể thuận lợi đột phá, Dạ Thương chấm dứt thánh đỉnh kinh tu luyện, gia tốc vận hành trong thân thể năng lượng. Như vậy dưới tình hình, Dạ Thương thu nạp năng lượng tốc độ giảm thấp, dù sao thiếu đan điển đối năng lượng luyện hóa, giống như thiếu thu nạp một nửa năng lượng, tình huống như vậy để cho bên ngoài 10 nhân mã phía trên cũng biết. Cung Huyền đứng lên, khiếp hai mắt nhìn chằm chằm tụ linh trận. Đại sư huynh, chẳng lẽ thập tam xảy ra vấn đề? Dương Lôi cũng có chút bận tâm. Cung Huyền khoát khoát tay, cũng không trả lời Dương Lôi nói, hắn dò xét đến Dạ Thương thân thể rất ổn, cũng không có lắc lư, lay động cùng mặt trái động tác, sở dĩ đang ở tiếp tục quan sát. Đem trong thân thể năng lượng cấp tốc vận hành vài vòng sau, Dạ Thương khống chế trong thân thể năng lượng toàn bộ quán chú đến phần eo đến cổ đại gân. HTTP, này gân ở Vạn Đạo Bảo Điện trong kêu Long Cân, đem Long Cân bên trong quán chú năng lượng là tiến nhập luyện huyết cảnh tầng 5 cửa khẩu, nếu như này gân mạch tu luyện ra, như vậy Dạ Thương phần eo lực lượng sẽ tăng lên rất nhiều, trực tiếp ảnh hưởng hai cánh tay cùng hai chân. Theo Dạ Thương đem trong thân thể toàn bộ năng lượng đánh vào này gân mạch, Dạ Thương phía sau lưng giống như một con lươn một vòng bò sát một dạng, theo leo lên khi đến, từ dưới đi đến phía trên, mấy cái một vòng sau ổn định xuống đi, Dạ Thương cũng thành công tiến nhập luyện huyết cảnh tầng 5. Sau khi thành công, Dạ Thương tiếp tục tu luyện lấy Vạn Đạo Bảo Điện, có vô tận năng lượng cung cấp, không chỉ có thể củng cố tu vi, cũng có thể tăng cao tu vi. Tiến nhập luyện huyết cảnh tầng 5, Dạ Thương thân thể huyệt đạo thu nạp năng lượng lực lượng càng mạnh, trong nháy mắt liền thêm tăng thêm 3 tầng. Hừm, thu nạp năng lượng tốc độ khôi phục một ít, nhưng còn không có đạt đến lúc thường trình độ. Hoa Nam khẽ lẩm bẩm. Ở Hoa Nam vừa dứt lời, Dạ Thương thân thể chúng quanh xương trắng mạnh mẽ hãm, bởi vì Dạ Thương mở thánh đỉnh kinh tu luyện, hắn đan điền bắt đầu thu nạp năng lượng. Dạ Thương song diện sau khi khởi động, thu nạp năng lượng tốc độ lập tức vượt quá chút thời gian trước, vượt quá 3 thành. Này 3 thành chính là Vạn Đạo Bảo Điện sau khi đột phá hiệu quả. Tam sư huynh, cùng tụ linh trận đóng sau, có dám hay không cho tiểu thập tam nắm đến nghiên cứu một chút? Thanh Cơ mở miệng nói. Muốn bắt ngươi đi bắt, đừng lừa đảo tam sư huynh, bị sư tôn biết, kết quả liền nghiêm trọng. Hoa Nam vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa này muốn nghịch thiên A, hắn tụ linh thai độ cao vượt quá kẻ khác quá nhiều. Dương Lôi mở miệng nói. Hắn chắc là tu luyện công pháp luyện thể, không chỉ có đan điển thu nạp năng lượng, thân thể cũng ở đây thu nạp năng lượng. Cung Huyền suy tính một chút nói ra. Công pháp luyện thể không phải tuyệt tích sao? Tiểu thập tam làm sao có thể tu luyện công pháp luyện thể? Dương Lôi có một ít giật mình nói ra. Dương Lôi chưa đi đến vào dược cốc trước, ăn xong một khoa cường cốt thảo, thân thể mạnh hơn người khác độ cao. Đây là có thể tu luyện giả thiên thủ nguyên nhân. Nàng tiến nhập dược cốc sau, nghe Liễu Dương Vũ nói qua luyện thể sự tình. Bất quá đem giả thiên thủ sau khi nhập môn Dương Lôi phải cố gắng tu luyện chân khí. Dựa chân khí đến tăng thêm giả thiên thủ uy lực. Hiện tại tu luyện chủ lưu là chân khí tu luyện, một nguyên nhân là công pháp luyện thể tuyệt tích, ngoài ra là luyện thể không luyện đến đỉnh cấp rất khó đại được liền, sở dĩ không ai đi chạm loại này mệt mỏi không được cảm ơn phương thức tu luyện. Chân khí của hắn tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, này chính do không ảnh hưởng, phụ trợ tính công pháp luyện thể, tu luyện một chút cũng tốt, như vậy sư tôn giả thiên thủ đặc biệt cũng có thể tu luyện. Liêu Dương Vũ thất đệ tử mở miệng nói, ai, các ngươi không phải không biết. Ta xem qua một quyển điện tịch, ở phong thần thời đại trong đại chiến, chói mắt nhất là quyển Hoàng Lý Phong, hắn chính là đem người tu luyện tới rất mạnh tình trạng, đau thương khó làm thương tổn thân, hắn đụng liền có thể đem cùng đẳng cấp đối thủ đụng chết. Cung Huyền thở dài nói ra, thời đại đang thay đổi, luyện thể dù sao bị loại bỏ, hiện tại đan đạo thiên hạ. Chu Chính mở miệng nói, không phải là bị loại bỏ, chủ yếu là truyền thừa đoạn, vật cực tất phản. Ai biết lúc nào luyện thể giả sẽ lại lần nữa hoành không? Cung Huyền không quá tán thành Chu Chính nói. Nghe Cung Huyền nói, Chu Chính không nói gì, tuy là cảm giác mình ý nghĩ không sai, nhưng Cung Huyền ý kiến hắn nhất định phải nghe, bởi vì Cung Huyền không có hại hắn. Cung Huyền lúc này lực chú ý đều ở đây tụ linh trận ở giữa, hắn phát hiện Dạ Thương thu nạp năng lượng tốc độ lại có đề thăng, điều này làm cho hắn có chút bận tâm. Theo luyện huyết cảnh tầng 5 tu vi ổn định, Dạ Thương toàn thân huyệt đạo thu nạp năng lượng tốc độ lại có tăng lên, đây cũng là Cung Huyền khẩn trương nguyên nhân. Khẩn trương một hồi, Cung Huyền phát hiện Dạ Thương thân thể rất ổn liền yên tâm. Hắn 12 cái cộng lại không có hắn một cái khiến người ta quan tâm. Thở phào một cái, Cung Huyền mở miệng nói. Đại sư huynh là sợ sư phụ phát hỏa đi. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Sư phụ mắng liền mắng, ta là không muốn để cho sư tôn khổ sở, thập nhị có chuyện đối sư tôn đả kích rất lớn, các ngươi cũng vậy, sau đó ra ngoài lịch lãm cái gì đều cẩn thận một chút, các ngươi đều là sư tôn đưa. Cung Huyền khẽ nói ra. Nghe Cung Huyền nói, liền nhất đẩy mạnh Dương Lôi đều không nói, nàng có thể cảm nhận được Cung Huyền nói. Liêu Dương Vũ là bọn hắn sư tôn, không chỉ là cho bọn hắn tu luyện chỉ đạo, cũng cho bọn hắn giống như phụ thân yêu mến. Sau đó một đoạn thời gian, tụ linh trận bên trong rất ổn định, 13 người đều an tĩnh tu luyện. Chương 37, kết thúc tu luyện. Tiến nhập Thái Tuyền Phong sau, Dạ Thương cùng 13 người đều là nỗ lực tu luyện, tu vi để thăng đều rất nhanh, tiến nhập tụ linh trận tu luyện một trận đều đến đột phá quan khẩu. Đầu tiên là Đường Thiên cùng Sở Ninh, hai người đều đột phá đến luyện khí cựu tầng, tiếp theo là Dạ Thương, hắn đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong theo trong nhập định tỉnh lại, điều tra một cái bản thân tình trạng, phát hiện không phải thể năng không đủ, là tu vi đến bình cảnh, liền quyết định bắt đầu đột phá. Đả tọa thời gian tu luyện dài, thể năng sẽ cùng không hơn, sẽ ăn tích cốc đan, hiện tại Dạ Thương không phải thể năng vấn đề, là đến đột phá danh giới. Luyện khí giai đột phá không có gì khó, chủ yếu vẫn là chân khí tích lũy, chỉ cần chân khí tích lũy đủ, tấn cấp là nước chảy thành sông sự tình. Dạ Thương đem Vạn Đạo Bảo Điển tu luyện chấm dứt, đan điển trình độ lớn nhất thu nạp năng lượng, tăng thêm đan điển, gia tăng đan điển dung tích. Theo năng lượng khổng lồ trùng kích, cộng thêm nguyên bản bão hòa chân khí một cái kịch liệt rung động, Dạ Thương đan điền đại một vòng, nguyên bản 6 đạo vòng sáng bên ngoài, một đạo tân quang vòng chậm rãi tạo thành, đi theo phía trước 6 đạo vòng sáng cùng nhau xoay tròn. 7 đến chân khí vòng tạo thành, là tiến nhập luyện khí tầng 7 tiêu chí, hiện tại Dạ Thương đan điền dung tích đủ, cần chính là ngưng luyện đạo thứ 7 chân khí vòng sáng, đạo thứ 7 vòng sáng đã xuất hiện, Dạ Thương cần làm là được đưa nó ngưng thật ổn định. Dùng 2 canh giờ, Dạ Thương đem bên trong đan điền đạo thứ 7 vòng sáng ổn định. Đạo này vòng sáng xuất hiện cùng ổn nhất định là Dạ Thương tiến nhập luyện khí tầng 7 tiêu chí. Tu vi tiến nhập luyện khí tầng 7, Dạ Thương đan điền thu nạp năng lượng tốc độ lại tăng thêm một ít. 2 tháng, ha ha. 2 tháng đem tu vi theo luyện khí 3 tầng nhiều không tới luyện khí tầng 4 để thăng tới luyện khí tầng 7, cái tốc độ này ở dược cốc còn không có. Cung Huyền có hưng phấn nói ra. Nếu như ấn theo tốc độ này, đang tu luyện nửa năm, tiểu thập tam tham gia người mới tranh phong rất có hy vọng. Chu Chính mở miệng nói. Hắn bây giờ có được cấp 2 chiến kỹ, người mới đừng nói, hắn phong không thế, hắn phong ngoại môn đệ tử rất khó chống lại hắn, mặc dù là có năng lực cùng thập tam chống lại, cũng là chúng ta Thái Tuyền Phong. Cung Huyền vừa cười vừa nói, đó là, chúng ta thứ 3 đại 12 cái người mới, cái nào cũng không phải dưa chuột, chúng ta đệ tử nhất định phải mạnh hơn ngọn núi cao nhất tên khôn kia đệ tử. Thanh cơ trên mặt nguyên bản còn mang theo tiêu ý, tận lực bồi tiếp vẻ giận dữ. Lục sư tỷ không cần phải gấp, đây là nhất định. Dương Lôi mở miệng nói, thời gian một tháng đi qua, tụ linh trận xuống linh thạch tiêu hao hầu như không còn, xương trắng chậm rãi tán đi, tụ linh thai hiện lên ở Cung Huyền đám người phía trước. Thập tam cái bình thai cao thấp không giống nhau, nổi bật nhất chính là tới gần phía trước cùng một chỗ tụ linh thạch, bên trên ngồi xếp bằng đúng là Dạ Thương. Lúc này Dạ Thương bọn người tỉnh qua đến, bởi vì năng lượng chấm dứt. Tất cả mọi người nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, sau đó lại nhìn một chút bản thân, sau đó mọi người khí sắc đều biến. Bởi vì mọi người tụ linh thạch cao thấp bất đồng không nói, trên lệch quá lớn, Dạ Thương cao nhất, thân thể so tất cả mọi người cao 1/3, tiếp cận một nửa, này chứng nhận Dạ Thương so với bọn hắn thu nạp quá nhiều năng lượng. Trừ Dạ Thương là trừ tráng cao nhất, tận lực bồi tiếp Sở Ninh, Đường Thiên cùng Nam Cung Đại, 3 người người độ cao không sai biệt lắm, ngoài ra chính là dư 9 người, 9 người độ cao không nhiều lắm trên lệch. Đều lên cấp, đều là nhất cấp nửa sắp xỉ 2 cấp, rất tốt, thập tam. Đây là một khỏa tụ khí đan. Liêu Dương Vũ xuất hiện, hắn cũng không còn đi đánh giá ai tụ linh thai cao nhất, trực tiếp đem tụ khí đan cho Dạ Thương, bởi vì không cần đi đánh giá định, ai cao nhất rất rõ ràng, nói ra dễ dàng đả kích kẻ khác lòng tin. Đa tạ sư tôn. Dạ Thương gật đầu. Hừm, không muốn một vị truy cầu tu vì tốc độ tăng lên, căn cơ muốn ổn, có cái gì không hiểu phải đi tĩnh tâm sườn núi tìm vị sư. Hướng về phía Dạ Thương gật đầu, Liêu Dương Vũ liền rời đi. Vốn là muốn hồi rừng trúc tu luyện, thế nhưng cứng rắn bị Thanh Cơ đám người kéo đến U Lâm tiểu trúc, kẻ khác cũng đều đi, chẳng khác gì là Liễu Dương Vũ môn hạ thứ 2 đệ tam đại đệ tử tụ hội, chỉ thiếu một cái Mạc Lâm. Không ai hỏi Dạ Thương tu luyện công pháp sự tình, chính là uống rượu nói chuyện phiếm. Dạ Thương đám người không tới Thái Tuyền Phong thời điểm, Cung Huyền mấy người cũng là bình thường ở uống rượu với nhau uống trà, sở dĩ mọi người cảm tình đặc biệt được, Thái Tuyền Phong đoàn kết cũng là có tên. Tiểu thập tam, ngươi này hai chén rượu xuống, không có thế nào? Đến cùng sư huynh dùng cái bình uống như thế nào đây? Dạ Thương bát sư huynh Thạch Thiên Lâm nhìn Dạ Thương nói ra. Được, Nếu sư huynh muốn uống, người sư đệ kia sẽ tới. Dạ Thương gật gật đầu nói. Thập Tam, chớ để ý ngươi bát sư huynh, cũng chỉ hắn uống rượu đang bưng cái bình. Dương Lôi kéo Dạ Thương một bà nói ra. Cựu sư muội này thì ngươi sai rồi, Thập Tam là nam nhân sẽ ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, ngươi làm Thập Tam không được. Thạch Thiên Lâm cầm một vò rượu đặt ở Dạ Thương phía trước. Cựu sư tỷ, bát sư huynh cao hứng, ta liền bồi uống một cái, không có việc gì. Dạ Thương rất cảm kích nhìn Dương Lôi, hắn biết đây là Dương Lôi quan tâm hắn. Tốt lắm, cảm giác không được thì đừng uống, đại sư huynh ngươi cứ nhìn bát sư huynh khi dễ Thập Tam. Dương Lôi nhìn về phía Cung Huyền. Ai, tự tìm khó chịu, có ai cái gì cách làm. Cung Huyền lắc lắc đầu thở dài. Đại sư huynh ngươi cũng đi theo khi dễ Thập Tam. Thanh Cơ cũng mở miệng. Hai vị sư muội a, ai là lang ai là dê còn chưa biết. Hãy chờ xem. Cung Huyền thấp giọng với Thanh Cơ cùng Dương Lôi nói ra. Người ta không biết, Cung Huyền thế nhưng biết, Dạ Thương bình thường uống rượu, hơn nữa Cung Huyền còn thưởng thức qua Dạ Thương rượu mạnh. Thanh Cơ cùng Dương Lôi liếc nhau, sau đó nhìn về phía Dạ Thương cùng Thạch Thiên Lâm, lúc này Dạ Thương cùng Thạch Thiên Lâm đang bưng cái bình múc uống. Rất nhanh hai cái bình rượu đi xuống. Ai u, tiểu thập tam tiểu lượng không sai, mặc dù có chút chưa hết hứng, có thể sư huynh lại theo ngươi uống, lục sư tỷ cùng cửu sư muội liền phát hỏa. Thạch Thiên Lâm có một ít chưa hết hứng nói ra. Không có việc gì. Các ngươi muốn uống liền uống, uống ngất, sư tỷ nơi này cũng có phòng khách, chúng ta sư huynh muội tụ hội sẽ hướng cao hứng đến. Xem Dạ Thương uống một vò rượu không có việc gì, Thanh Cơ lúc này minh bạch Cung Huyền nói, biết Dạ Thương tiểu lượng không đơn giản. Đại sư huynh, chúng ta muốn uống cái tận hứng, ngài sẽ không có ý kiến chứ? Thạch Thiên Lâm nhìn về phía Cung Huyền. Các ngươi tùy ý, nếu muốn ung dung, các ngươi thì ung dung thống khoái tốt. Cung Huyền vừa cười vừa nói. Đến. Sư Điệt Môn. Hôm nay các ngươi cũng bông ra đến uống, sư tỷ, đem ngươi bách thảo cất lấy ra đi. Tất cả mọi người cao hứng. Thạch Thiên Lâm nhìn Thanh Cơ nói ra. Lần này sư tỷ xuất huyết, người đến cầm thanh huyết cất cùng bách thảo cất. Thanh Cơ hướng về phía đệ tử tạp dịch hô một tiếng. Nghe Thanh Cơ nói, Thạch Thiên Lâm ngẩn người một chút, thanh huyết cất thế nhưng Thanh Cơ này U Lâm tiểu trúc rượu ngon nhất, là dùng kim hổ huyết cùng bạch giao huyết sản xuất, rất là khó, nhưng tương tự rượu cũng rất liệt, bao nhiêu lần uống rượu với nhau. Thanh Cơ đều không bỏ phải lấy ra. Đệ tử tạp dịch rất nhanh thì đưa đến rượu, là lưỡng chủng, một loại là sứ men xanh cái bình, một loại là tử sa cái bình. Sở Ninh đưa tay phải đi tử sa cái bình, hắn đang cùng Trừ Tráng, Đường Thiên cụng rượu đây. Không muốn chết phải xấu xí liền đừng chạm cái này. Cung Huyền đưa tay một cái tát phá hủy Sở Ninh tay. Chương 38, ngồi cơi thiên vũ. Sở Ninh đưa tay phải đi tử sa cái bình, hắn đang cùng Trừ Tráng, Đường Thiên cụng rượu đây. Không muốn chết phải xấu xí liền đừng chạm cái này. Cung Huyền đưa tay một cái tát phá hủy Sở Ninh tay. Bản thân, ngươi còn muốn uống cái này, so ngươi tam thúc có triển vọng. Thanh Cơ nhìn ngây người Sở Ninh, toát ra một câu nói. Thạch Thiên Lâm đưa tay cầm một tử sa cái bình, sau khi mở ra cho mình cùng Dạ Thương một người đổ một chén. Thập Tam, đây là ngươi mặt mũi lớn, đây là lục sư tỷ nơi này rượu ngon nhất, sư huynh ta thế nhưng nghĩ đến thật lâu, nhớ lần trước uống vẫn là 10 năm trước sự tình. Cảm ơn lục sư tỷ. Chén rượu này ta liền kính lục sư tỷ cùng bát sư huynh. Hướng về phía Thanh Cơ cử cử bát rượu, sau đó hướng về phía Thạch Thiên Lâm gật đầu. Dạ Thương hơi ngưỡng cổ đem rượu uống vào. Uống rượu xong, Dạ Thương hít sâu một hơi, rượu này so với chính mình ở Trúc Viên thôn mang rượu tới còn liệt, quả thực là một đám lửa. Thập Tam, rượu này như thế nào đây? Thạch Thiên Lâm cười nhìn về phía Dạ Thương. Nông nhiệt nóng, rất hăng hái, lúc này mới là hảo tiểu. Dạ Thương dư vị một cái nói ra. Hả? Không phải ngất. Nghe Dạ Thương nói, Thạch Thiên Lâm có một ít sững sờ, 10 năm trước hắn uống một chén, uống qua sau rượu kia kình trực tiếp phía trên. Chẳng lẽ là thời gian dài, mùi rượu chạy. Nhìn trong tay bát rượu, Thạch Thiên Lâm thấy một cái lắc đầu, hắn cảm giác mùi rượu mà rất nồng. Lão Cửu, Thập Tam đều uống xong, ngươi còn ngượng nghịu cái gì? Thanh Cơ nhìn Thạch Thiên Lâm nói ra. Ồ. Thạch Thiên Lâm mang bát rượu, cùng Dạ Thương một dạng, cái đem trong bát uống rượu. Uống rượu xong sau Thạch Thiên Lâm ngậm chặt miệng. Con mắt trừng trừng, sau đó hít sâu một hơi, so 10 năm trước rượu mời còn lớn hơn. Ở mấy năm trước, ta lại đang bên trong xuống điểm ngân hùng mật, các ngươi dùng như thế nào bát, dùng cái bình, nam nhân uống rượu không phải đều là dùng cái bình sao. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Sư tôn, ta tới cùng Thập Tam thuốc uống chút. Thấy sư phụ có chút không uống nổi, Tô Phong đi tới mấy người trước người. Thập Tam, theo chân bọn họ thầy trò đập chết. Dương Lôi hô một tiếng, nàng xem đi ra Dạ Thương tiểu lượng rất mạnh. Cùng Thạch Thiên Lâm uống cũng không còn chuyện. Thanh Cơ tiến lên trực tiếp cho Tô Phong cùng Dạ Thương mỗi người đổ một chén. Dạ Thương hướng về phía Tô Phong mang giơ tay lên, cái đem rượu uống vào. Tô Phong hướng về phía Thanh Cơ cúi cúi thân, cũng cái đem rượu uống. Để chén rượu xuống Tô Phong, chân liền như nhũn ra, cái bàn này làm sao thoáng qua. Một câu nói xong, Tô Phong dưới chân mềm nhũn gục xuống. Bản thân, ngươi cho rằng ngươi là thập tam đây. Thanh Cơ cười cười, dưới chân nhấc câu, đem Tô Phong gánh lên ném qua một bên ghế trên, một cước này độ mạnh yếu có, nhưng tất cả đều là nhu kình, Tô Phong thân thể rơi xuống ghế trên, cái ghế lay động đều không lay động. Lục tỷ, này thanh huyết cất dùng cái bình uống là siêu cao thuế nặng thiên chân, vì để tiểu đệ ra một xấu, tổn thất này thanh huyết cất thật không giá trị. Thạch Thiên Lâm vừa cười vừa nói. Được rồi. Vậy chỉ dùng cái chén đến đây đi. Thanh Cơ gật đầu, Thạch Thiên Lâm chịu thua nàng cũng không còn tiếp tục buộc Thạch Thiên Lâm xấu mặt, sư tỷ đệ giữa, vui đùa một chút nhốn nháo không sai biệt lắm liền có thể, nàng ở đâu có thể để cho Thạch Thiên Lâm thật là thể diện đây. Tiểu thập tam, không nhìn ra, ngươi tiểu lượng này thật không phải là giả, tiểu tử kia không được a. Thạch Thiên Lâm nhìn một chút túi đầu ngủ ở trên ghế Tô Phong lắc đầu. Mặc kệ được không đi, thời điểm mấu chốt có thể trên đỉnh đến, chính là tốt lắm. Cung Huyền vừa cười vừa nói, hắn đối Thái Tuyền Phong đệ tam đại đệ tử đều rất thỏa mãn. Trở về, dùng vạc rượu ngâm nước cũng muốn cho hắn ngâm nước đi ra, nam nhân không có uống rượu sao được. Thạch Thiên Lâm lầm bầm một câu, bất quá nhìn về phía trong ghế Tô Phong ánh mắt là thỏa mãn. Một đêm này mọi người đều là ở U Lâm Tiểu Trúc nghỉ ngơi, chính giữa Dạ Thương còn cho mọi người lộng nướng thịt, là Cung Huyền đề nghị, hắn ăn xong Dạ Thương lộng nướng thịt, sở dĩ cũng để cho Ngô Khởi, Hoa Nam bọn người nếm thử, ăn sau mọi người đối Dạ Thương tay nghề đều là khen không dứt miệng. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương sau khi đứng lên tắm một bả mặt dự định rời khỏi. Thập Tam Đệ, có chuyện gì, tìm đến Lục Sư Tỷ. Ở Dạ Thương đi ra U Lâm Tiểu Trúc thời điểm, thấy đứng ở một khỏa dưới cây cổ thụ Thanh Cơ. Cảm ơn Lục Sư Tỷ đem qua chiêu đãi, nếu như có chuyện, sẽ đến phiền vái Lục Sư Tỷ. Dạ Thương gật đầu. Đúng, người mới nhập môn 3 tháng sau, có một lần về nhà cơ hội, Gia Hương cũng sẽ lấy được dược cốc che chở, sẽ có dược cốc ngoại vi đệ tử đi đóng quân, đến lúc đó Lục Sư Tỷ đi chung với ngươi. Thanh Cơ hướng về phía Dạ Thương nói ra. Được, đến lúc đó ta tới tìm Lục Sư Tỷ. Dạ Thương gật đầu rời khỏi, Thanh Cơ nói điểm này Dạ Thương là biết, hắn trước đây đến dược cốc, muốn bái nhập dược cốc, chính là muốn cho Trúc Viên Thôn lấy được dược cốc che chở. Lục Sư Tỷ, ngươi phát hiện sao? Thập nhất, thập nhị cùng tiểu thập tam đều rất giống như, đều là cô tịch, tính cách kiên nghị, chính là đáng tiếc thập nhị. Dương Lôi xuất hiện ở Thanh Cơ bên cạnh thân. Thập nhất cùng thập nhị cảm tình tốt nhất, cái kêu kêu tứ hải môn môn phái nhỏ tuy là bị sư tôn diệt, thế nhưng tông chủ chạy mất, thập nhất là đuổi giết hắn, hàng năm đều đi ra ngoài hơn nửa năm, đây cũng là thập nhất khúc mắc. Thanh Cơ sát một cái khỏe mắt nói ra. Liệu Dương Vũ thập nhất đệ tử Mạc Trần cùng thập nhị đệ tử Quan Giã đồng thời nhập môn, cùng nhau tu luyện, về sau tách ra đi làm tông môn nhiệm vụ, Quan Giã bị kêu tứ hải cửa tông môn vây công đến chết. Quan Giã kích sát đối phương 20 mấy người, ở bên trong thân thể hơn 10 đao, càng là đoạn một tay, hắn chỉ cần nói ra là dược cốc đệ tử, liền có thể không chết, nhưng chiến đấu đến cuối cùng, hắn cũng không dùng dược cốc thân phận tới dọa đối thủ. Ở dược cốc đệ tử phát hiện thời điểm, trọng thương không chữa hắn chỉ nói một câu, hắn không có rất Thái Tuyển Phong uy danh, hắn không có ném sư tôn người. Liệu Dương Vũ dưới cơn nóng giận, đem tứ hải môn san thành bình địa, tứ hải cửa môn chủ có chuyện ra ngoài tránh thoát một kiếp. Khi hắn biết trước đây dẫn đội vây giết một năm kia người tuổi trẻ là dược cốc hám thiên thủ Liễu Dương Vũ đệ tử, liền cũng không dám nữa lộ diện. Tính một chút thời gian, thập nhất mau trở lại. Dương Lôi thanh âm có một ít nghẹn ngào, ở trong lòng các nàng Mạc Trần cùng Quan Giã đều là đệ đệ. Hừm, Thái Tuyền Phong không thu đệ tử, chính là sư tôn không muốn gặp lại môn hạ đệ tử vẫn thương, thập tam xuất hiện, để cho sư tôn tâm cảnh cải biến, đây là chuyện tốt. Thanh Cơ mở miệng nói. Sở dĩ ngươi lo lắng thập tam xảy ra vấn đề, muốn đi theo thập tam cùng đi ra hương của hắn nhìn một chút. Dương Lôi mở miệng nói. Dạ, mặc dù nói tu luyện người phải trải qua vô số gian khổ, nhưng ở 130% dài lên trước, làm sư tỷ tận một phần lực. Thanh Cơ gật đầu. Nếu như không có chuyện gì nói, ta cũng với các ngươi cùng đi. Dương Lôi cũng làm ra quyết định, hiện tại Liêu Dương Vũ môn hạ trừ mới nhập môn Dạ Thương, hắn đều có thể một mình đảm đương một phía, sở dĩ mọi người quan tâm trọng điểm chính là Dạ Thương. Dạ Thương vừa xong Trúc Lâm Phong, cách Cung Huyền nơi ở còn cách một đoạn, chỉ nghe thấy một tiếng kêu, là Thiên Vũ tiếng kêu. Ngay sau đó Thiên Vũ liền hiện ra, hai cánh hai cái chuyển động, liền rơi xuống Dạ Thương trước người. Đi lên trước Dạ Thương vỗ nhẹ nhẹ vô Thiên Vũ rực, một tháng không gặp, Dạ Thương thật lo lắng Thiên Vũ. Thời gian một tháng đi qua, Thiên Vũ thân thể lớn lên một ít, một thân bạch vũ phía trên quang mang lưu chuyển. Chúng ta về nhà, lên. Dạ Thương vô vỗ Thiên Vũ cổ nói ra. Thiên Vũ hai cánh mở ra thân thể lăng không, Dạ Thương thân thể nhảy một cái, tay phải liền tóm lấy Thiên Vũ lợi chảo. Mang theo Dạ Thương lên cao, đến cao mười mấy trượng thấp thời điểm, Thiên Vũ lợi chảo mãnh lực phải vùng, điều này làm cho không có chuẩn bị Dạ Thương không có bắt lại Thiên Vũ lợi chảo, bị quăng ra ngoài. Chương 39, con đường duy nhất. Thiên Vũ ngươi dọa hỏng ta, ta nghĩ đến ngươi mất hứng đây. Đứng ở Thiên Vũ sau lưng đeo, Dạ Thương minh bạch Thiên Vũ dụ ý, Thiên Vũ là cho phép hắn ngồi cưỡi. Thiên Vũ không phải tuần thú, là yêu thú, có trời sinh dạ tính, Dạ Thương quanh năm săn thú biết yêu thú có một điểm giống nhau, đó chính là dạ tính nan tuần, phía sau lưng là cấm khu, một khi có người ngồi cưỡi, vậy sẽ tức giận, Thiên Vũ hiện tại để cho Dạ Thương ngồi cưỡi, đó chính là nội tâm chân chính tán thành. Thiên Vũ tốc độ cực nhanh, một lát sau liền đến Dạ Thương nơi ở. Trước không hàng rơi, chúng ta đi săn thú, hôm nay ta tự mình làm cho ngươi ăn. Dạ Thương hướng về phía dưới thân Thiên Vũ nói ra. Thiên Vũ phát ra một tiếng vang động núi sông tiếng kêu, đón lấy dán cổ thụ lâm lâm hơi phi hành, rất nhanh thì phát hiện một đầu bạch hùng. Lại lần nữa phát ra một tiếng kêu sau, Thiên Vũ thân thể cấp tốc lao xuống, một đôi lợi chảo xuất kích, trực tiếp xuyên thấu bạch hùng phía sau lưng, một đôi lợi chảo chộp vào bạch hùng xương cổ sống phía trên, sau đó thân thể không ngừng, cầm lấy bạch hùng lại lần nữa bay lên không. Dạ Thương trong lòng rất khiếp sợ, Thiên Vũ quá hung mãnh, bạch hùng là yêu thú cấp 2. Có thể ở Thiên Vũ phía trước không hề có một chút năng lực phản kháng nào, không nói hắn, Thiên Vũ chiến đấu bản tính quá mạnh, trực tiếp một kích chính là mệnh trung yếu hại, Bạch Hùng muốn phản kích đều không cơ hội. Trở lại nơi ở, Thiên Vũ đáp xuống bên ngoài viện bên. Hạ xuống sau, thấy Bạch Hùng vẫn còn ở dãy rùa, Thiên Vũ kim nhãn bên trong quang mang lóe lên, đầu một điểm, lợi mỏ trực tiếp ghim vào Bạch Hùng đầu. Dạ Thương cười cười, tiến nhập phòng trúc cầm một bà đao nhọn, xử lý Bạch Hùng. Dạ Thương đem ra gấu lột ra đến, treo lên một bên hông, hắn đánh tính đem Thiên Vũ nơi ở lộng phải thoải mái một chút. Lột ra gấu, Dạ Thương đem mật gấu cho ăn Thiên Vũ, sau đó liền nướng thịt. Lúc này hai cái tạp dịch đến, Dạ Thương không có để cho bọn họ hỗ trợ, tự mình động thủ cho Thiên Vũ mị mị ăn một bữa, lúc này mới đi tu luyện. Liều Dương Vũ cho tụ khí đan cho phép để thăng luyện khí giai một cái đẳng cấp, Dạ Thương không có ý định hiện tại sử dụng, hắn hiện tại tu vi là luyện khí tầng 7 trung kỳ, hắn đánh tính cùng tu luyện tới luyện khí tầng 8 đang sử dụng. Như vậy liền có thể đem tu vi để thăng tới luyện khí cửu tầng. Tu luyện xong Thánh đỉnh kinh cùng Vạn đạo bảo điện, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện Truy Phong Thương pháp cùng Chấn Nhạc thủ. Hiện tại Dạ Thương thi triển ra Chấn Nhạc thủ uy lực cùng đoạn thời gian trước không giống nhau, tuy là vẫn không thể công kích lần thứ hai, nhưng công kích sau trở lại đến trong thân thể chân khí so trước đây rất nhiều nhiều, nói cách khác công kích một lần Chấn Nhạc thủ sau, không ảnh hưởng Dạ Thương tiếp tục chiến đấu. Để thăng biên độ lớn nhất vẫn là Truy Phong Thương pháp. Dạ Thương Vạn Đạo Bảo Điện tu luyện tới luyện huyết cảnh tầng 5, Truy Phong Thương pháp đợt công kích thứ nhất rất cường hãn, một thương liền có thể đem cổ thụ đâm thủng, ngoài ra chấn động kình cũng đến thập nhị sóng. Dựa vào thân thể lực lượng, Truy Phong Thương pháp trực tiếp công kích, có thể mang cổ thụ đâm thủng, chấn động kình có thể mang mũi thương trùng quanh chấn vỡ ra phương viên 3-4 tấc không gian. Đang ở Dạ Thương lúc thời điểm tu luyện, Cung Huyền đến, hắn nói cho Dạ Thương, mấy ngày nữa phải đến Đan Đỉnh Phong đi đăng ký. Ngoài ra cũng hỏi Dạ Thương có hay không hồi hương dự định. Hồi trúc viên thôn, Dạ Thương là nhất định phải hồi, còn như đăng ký Dạ Thương có chút không hiểu. Bất quá Cung Huyền sau đó giải thích, Dạ Thương hiểu, Dược Cốc Các Phong tuy là đơn độc thành hệ thống, nhưng ngọn núi cao nhất bên kia cũng muốn quản lý, ngoại môn đệ tử, tạp dịch những thứ này ngọn núi cao nhất mặc kệ, nhưng thứ hai đại, đệ tam đại đệ tử là nhất định phải ghi lại trong danh sách, như vậy Công Huân Điện sẽ dựa theo đệ tử đẳng cấp cấp cho tài nguyên, không có phát thiếu. Đệ tử đẳng cấp biến hóa cũng muốn đi đăng ký, nội môn đệ tử tinh anh đãi ngộ là không cùng. Được, khi nào đi, sư huynh cho ta biết là tốt rồi. Dạ Thương gật gật đầu nói, ta khả năng không có thời gian, Đan Đỉnh Sơn Mạch xuất hiện một đầu kim sư thú, đã tổn thương không ít người, đó là chúng ta Thái Tuyển Phong quản lý phạm vi, ta mau chân đến xem, đến lúc đó ngươi lục sư tỷ sẽ đến dẫn ngươi đi ngọn núi cao nhất. Cung Huyền hướng về phía Dạ Thương nói ra, ta biết, đại sư huynh ngươi phải cẩn thận. Dạ Thương hướng về phía Cung Huyền nói ra. Ha ha, không có việc gì, một đầu kim sư thú có cái gì lớn đâu, vỗ vỗ tay liền bóp chết nó. Cung Huyền vừa cười vừa nói. Nếu như chỉ là một đầu kim sư thú, này chưa dùng tới Cung Huyền ra mặt, nghe nói bên kia xuất hiện một cái tự nhiên trận pháp, đã kinh động không ít người, Dược Cốc Các Phong đều có người đi, Cung Huyền lo lắng kẻ khác đi không chấn áp được chẳng diện, sở dĩ dự định đi qua. Cung Huyền đi, Dạ Thương tiếp tục tu luyện. Còn có vài ngày liền có thể hồi trúc viên thôn, Dạ Thương trong lòng rất hưng phấn, bất quá tu luyện khác còn không làm lỡ, hắn không muốn để cho cổ lão đa thất vọng, làm tay thợ săn muốn làm tốt nhất tay thợ săn, làm tu luyện người cũng không thể trở thành người yếu. Thanh cơ đến so Dạ Thương dự tính phải hơn sớm nhiều, ở cung huyền rời khỏi ngày thứ ba, thanh cơ sẽ tới. Lục sư tỷ đến, ngồi xuống trước uống chén trà. Mới vừa tu luyện xong truy phong thương pháp Dạ Thương sắt một bả mồ hôi, đem thanh cơ mang vào trong sân nhỏ. Thập tam ngươi đây cũng quá khắc khổ, tu luyện muốn tiến hành theo chất lượng, không có việc gì liền đến sư huynh cùng sư tỷ chỗ ấy ngồi một chút, vương lòng một chút tâm tình. Tiếp nhận Dạ Thương đưa qua đến nước trà, nhìn Dạ Thương còn mang theo mồ hôi tóc, thanh cơ cau mày một cái nói ra. Ta biết, sư tôn 10 năm không có thu đệ tử, ta không muốn lao nhân ra ông ta thất vọng. Dạ Thương mở miệng nói. Liêu Dương Vũ nhìn bằng con mắt khác xưa, Dạ Thương rất cảm kích, nội tâm vẫn muốn hồi báo, hắn biết hồi báo cách chính là nỗ lực tu luyện, để cho người khác biết Liêu Dương Vũ quyết định là đúng. Làm khó ngươi, thập tam ngươi Ngọc Truy rất đẹp a. Thanh cơ nhìn Dạ Thương cổ xưa Ngọc Truy nói ra. Túi đầu nhìn trên cổ Ngọc Bội, Dạ Thương do dự một chút, sau đó lấy xuống, sư tỷ, ngươi ưa thích sẽ đưa ngươi. Thập tam ngươi hiểu lầm, ta là nhìn Ngọc Bội kia mang theo cổ xưa khí tức, không phải là người tầm thường ra vật, liền thuận miệng nói. Thanh cơ tiếp nhận Dạ Thương đưa qua đến Ngọc Bội, trực tiếp lại nhét vào Dạ Thương trong tay. Ta không biết, khả năng này là ta người nhà lưu cho duy nhất đồ đạc. Dạ Thương thanh âm đàm thoại có một ít thấp, thân thế vấn đề là Dạ Thương trong lòng đau. Người nhà ngươi làm sao? Thanh cơ vừa nghe, liền biết Dạ Thương trong lòng có chuyện. Đối với Thanh cơ, Dạ Thương cũng không có giấu giếm, liền đem cổ lao đa làm sao đem chính mình nhặt về Trúc Viên Thôn, còn có nhìn thấy mình đương thời tràng diện nói. Ngoài ra cũng nói tự mình tiến tới dược cốc một là muốn trở thành tu luyện người, ngoài ra chính là muốn cho dược cốc tìm một cái che chở. Ngươi cũng vậy, trọng yếu như vậy đồ đạc, ngươi nói đưa người ta sẽ đưa người ta. Thanh cơ trừng Dạ Thương một cái. Lục sư tỷ không là người khác. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Nói cho cùng, lục sư tỷ không là người khác, ngọc bội kia ngươi cũng không thể cho nữa người, đây là ngươi thân thế con đường duy nhất, Trúc Viên Thôn đối với ngươi có công ơn nuôi dưỡng. Vì bọn họ tìm một cái chỗ dựa vững chắc là hẳn là, lần này chúng ta đi Trúc Viên Thôn liền đem chuyện này làm tốt. Thanh cơ vô vô Dạ Thương bả vai nói ra. Lục sư tỷ, chúng ta đi ghi danh xong trực tiếp xuất phát sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Hừng, ngươi nhị sư huynh bọn họ ở Thái Huyền Điện chờ chúng ta. Thanh cơ gật đầu. Dạ Thương gọi tới Thiên Vũ. Thiên Vũ, giữ ngươi lại ta không quá yên tâm, trong khoảng thời gian này ngươi muốn ủy khuất xuống, muốn đi vào tuần thú không gian. Thiên Vũ tựa vào Dạ Thương trên thân cọ hai cái, đối Dạ Thương quyết định không phản đối. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, rất khó chơi. Nó có thể bay đi, không cần tiến nhập tuần thú không gian, chúng ta mang theo là được. Thanh cơ đánh giá Thiên Vũ mở miệng nói. Vậy cũng tốt, vậy chúng ta đi. Nghe nói không cần đem Thiên Vũ thu vào tuần thú không gian, Dạ Thương trong lòng thật cao hứng. Dạ Thương cùng Thanh cơ ra tiểu viện. Đóng lại tiểu viện cửa liền hướng Thái Tuyền Phong đi, cùng sau lưng Dạ Thương Thiên Vũ một tiếng kêu, đón lấy cất cánh, ở Dạ Thương cùng Thanh cơ đỉnh đầu xoay quanh. Nhìn xoay quanh Thiên Vũ, Dạ Thương biết đây là Thiên Vũ để cho mình đi lên, nhưng này cao 3 trượng độ, Dạ Thương không thể đi lên, ngoài ra còn có Thanh cơ đây, chẳng lẽ muốn bản thân ngồi Thiên Vũ, để cho Thanh cơ bước đi. Lục sư tỷ bước đi không chậm, ngươi lên đi. Thanh cơ cầm lấy Dạ Thương bả vai, dùng sức vùng, liền đem Dạ Thương vẫy ra cao mấy trượng. Để cho Dạ Thương đứng ở Thiên Vũ sau lưng đeo. Ở Dạ Thương đứng ở Thiên Vũ sau lưng đeo sau, Thanh cơ thân thể tung bay đi theo Thiên Vũ dưới thân. Thiên Vũ mang theo lục sư tỷ được chứ? Dạ Thương cảm thấy rất không được tự nhiên, bản thân ngồi phi hành yêu thú, để cho Thanh cơ tại hạ bên lên đường tuyệt không thích hợp. Nghe Dạ Thương nói, Thiên Vũ thân thể một cái xoay quanh đang ở Thanh cơ bên cạnh thân phía trên phi hành. Lục sư tỷ, lên đây đi. Thiên Vũ đồng ý. Dạ Thương hướng về phía Thanh cơ hô một tiếng. Thấy Thiên Vũ gian chính mình đi, Thanh cơ liền biết Thiên Vũ đồng ý bản thân đi lên, tay cầm la quần, Thanh cơ dưới chân một điểm, thân thể lăng không mà lên xuống đến Dạ Thương bên cạnh thân. Thanh cơ đứng định sau, Thiên Vũ phát ra một tiếng xuyên thấu tận trời tiếng kêu, đón lấy giang hai cánh ra, lên cao cấp tốc hướng phía trước bay đi. Không tồi dị chủng chim thần, tiểu sư đệ ngươi thật đúng là phúc duyên thâm hậu. Thanh cơ nhìn dưới chân Thiên Vũ hơi xúc động nói ra, nàng rất khiếp sợ Dạ Thương cùng Thiên Vũ độ phù hợp. Một dạng yêu thú mặc dù là tự nguyện đi theo nhân loại bên cạnh, nhưng dã tính vẫn còn, có rất ít Thiên Vũ như vậy. Rất nhanh Dạ Thương cùng Thanh Cơ liền đến Thái Tuyền Phong đại điện, Thiên Vũ ở trước đại điện bên trên quảng trường hạ xuống. Nhảy xuống Thiên Vũ phía sau lưng, Dạ Thương thấy bản thân sư huynh cùng các sư tỷ đều ở đây, ngoài ra Thái Tuyền Phong đệ tam đại đệ tử cũng đều đến, ở một đám người sau lưng còn có 10 đầu thanh điêu. Lục sư muội trở về, vậy chúng ta thì đi đi. Thấy Dạ Thương cùng Thanh Cơ xuất hiện, Nô Khởi mở miệng nói: Được, Thẩm Vinh qua đây. Thanh cơ hướng về phía thanh điêu bên kia phất tay một cái, một đầu thanh điêu liền đến Thanh Cơ bên cạnh thân, ngoài ra Thanh Cơ đệ tử Thẩm Vinh cũng qua đây. Thanh Cơ mang theo Thẩm Vinh phía trên thanh điêu phía sau lưng, kẻ khác phía trên thanh điêu phía sau lưng, Nô Khởi mang theo Cung Huyền đệ tử Sở Ninh cùng Đường Thiên, ngoài ra còn có hắn đệ tử mình Trừ Tráng. Nhìn thanh điêu cất cánh, Dạ Thương hướng về phía Thiên Vũ gật đầu, ở Thiên Vũ cất cánh trong nháy mắt, Dạ Thương hai chân phát lực, rơi xuống Thiên Vũ phía sau lưng. Thập Tam phi hành yêu thú, thật đúng là không tồi, tuy là hiện nay không có thanh điêu mạnh, nhưng huyết mạch đẳng cấp cao, hậu kỳ phát triển đại. Hoa Nam nhìn phía sau Dạ Thương, hướng về phía bên cạnh thân không xa Ngô Khởi nói ra. Nghe đại sư huynh nói, tên kia có thượng cổ thanh bằng cùng huyền loan huyết mạch, thành tựu bất khả hạ lượng, ai biết ra hỏa này cùng Thập Tam hợp cánh, cùng Thập Tam. Ngô Khởi mở miệng nói. Đang nói chuyện trời đất trong, đoàn người đến đan đỉnh phòng công huân điện. Mỗi phòng đều có công huân điện, thật cũng chính là tạp vụ điện, xử lý đệ tử sự tình các loại. Ngô sư đệ các ngươi tới. Mấy người hạ xuống sau mới vừa đi mấy bước, một cái nam tử theo công huân điện bên kia đi tới, mở miệng chào hỏi. Sở sư huynh cũng ở đây. Ngô Khởi chào hỏi, trong thái độ nói không nên lời lạnh nóng. Người này Dạ Thương nhận thức, là đan đỉnh phong phong chủ đại đệ tử Sở Lăng Tiêu, dược cốc thu đồ đệ đại điển chính là hắn chủ trì. Hừm, có hai cái đệ tử tiến nhập đan bảng, đến cho đăng ký xuống. Sở Lăng Tiêu cười cười nói ra. Khoe khoang như chó rắm, chúng ta trước đây không thu học trò, bằng không ngươi đệ tử có thể lên đan bảng. Không đợi Ngô Khởi nói, Thanh Cơ trực tiếp mở miệng không thấy lời hữu ích. Ê! Cũng vậy, các ngươi Thái Tuyển Phong nếu như sớm thu đệ tam đại đệ tử, hiện tại nguyên bảng cùng đan bảng bố cục khẳng định không phải như vậy. Sở Lăng Tiêu ngẩn người một chút nói ra. Hừ! Coi như ngươi thức thời. Thanh Cơ hừ lạnh một tiếng. Sở Ninh gặp qua Tam Thúc. Cùng sau lưng Ngô Khởi Sở Ninh mở miệng nói. Phải cố gắng, tiến vào nội môn đệ tử là sớm muộn gì sự tình, chỉ cần nỗ lực thì có đại tiền đồ. Sở Lăng Tiêu hướng về phía Sở Ninh gật đầu. Di tử. Cái này cũng không nhọc đến ngài phí tâm, hắn bây giờ là Thái Tuyển Phong đệ tam đại đệ tử, là đại sư huynh của ta đệ tử, có triển vọng là nhất định. Dương Lôi mở miệng nói. Nghe Dương Lôi nói, Sở Lăng Tiêu trong lòng cả kinh, người mới nhập môn một dạng đều là ngoại môn đệ tử. Trải qua một đoạn thời gian khảo sát mới có thể tiến vào nội môn, hắn nghĩ không ra Sở Ninh nhanh như vậy chính là nội môn đệ tử, vẫn là bái nhập cung huyền môn hạ. Ở giữa cốc trong hàng đệ tử đời thứ hai, Sở Lăng Tiêu không có phục qua ai, ở mấy lần tông môn người cùng thế hệ trong tỷ thí hắn đều là Đỗ Trạng Nguyên, nhưng có một cái ngoại lệ, đó chính là cung huyền. Sở Lăng Tiêu thua đã cho cung huyền, hắn còn rất rõ ràng, cung huyền còn không có xuất toàn lực. Ninh Nhi, thay ta hướng ngươi sư tôn Vân An, ta có việc. Liền đi trước. Sở Lăng Tiêu đứng dậy rời đi, lúc đi qua Thanh Cơ bên cạnh, còn đặc biệt tránh khai. Ở giữa cốc có một câu trả lời hợp lý, đó chính là chọc ai cũng không nên chọc Thái Tuyển Phong đệ tử, nếu như chọc Thái Tuyển Phong đệ tử, ngày đó liền sẽ không tốt lắm, điểm này Sở Lăng Tiêu là tin tưởng không nghi ngờ. Năm đó hắn ở tông môn tỷ thí phía trên đánh bại Thanh Cơ, kết quả lần tiếp theo trong tỷ thí, chưa bao giờ xuất chiến cung huyền xuất chiến, kết quả là Sở Lăng Tiêu đệ nhất ném. Cung huyền còn nói, chỉ cần Sở Lăng Tiêu xuất chiến, vậy hắn liền ra chiến, điều này làm cho Sở Lăng Tiêu biết Thái Tuyển Phong đệ tử không chỉ là sức chiến đấu mạnh, vẫn là siêu cấp khó chơi. Ngoài ra ở Thái Tuyển Phong thập nhị đệ tử có chuyện thời điểm, Dược Cốc đứng ra xử lý, càng là phái ra trưởng lão cùng Liễu Dương Vũ câu thông, muốn cho Tứ Hải Cửa một ít trừng phạt, bởi vì Tứ Hải Cửa xem như là Dược Cốc thuộc hạ thế lực, có thể Thái Tuyển Phong ai mặt mũi cũng không cho, trực tiếp diệt Tứ Hải Cửa. Sở dĩ hiện tại Sở Lăng Tiêu tuyệt không nguyện ý cùng Thái Tuyển Phong có tranh cãi. Ta nói không sai chứ, chính là một cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Thanh Cơ bĩu môi nói ra. Sở Ninh có chút xấu hổ, một bên là sư thúc, một bên là thân thúc thúc, hắn không biết chính giữa có mâu thuẫn gì. Lục sư muội, chúng ta là không quen nhìn ra hỏa này, nhưng chung quy được đến nói người này còn là không sai. Ngoài ra Ninh Nhi cũng ở nơi đây đây, đừng để cho hải tử khó xử. Nô Khởi liếc mắt nhìn Sở Ninh nói ra. Ninh Nhi, sư thúc theo ngươi tam thúc có xung đột, nhưng với ngươi không quan hệ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, sư thúc chính là muốn thu thập ngươi tam thúc một trận. Thanh Cơ vô vô Sở Ninh bả vai nói ra. Ừm. Sở Ninh gật đầu, hắn hiểu được, Thanh Cơ cùng Sở Lăng Tiêu góc nhìn có thể là đánh nhau vì thể diện, không có thâm cửu đại hận gì, bằng không Thanh Cơ sẽ không nói là chỉnh lý. Năm nay vẫn là hiếm lạ a, Thái Tuyển Phong các vị đều đến. Một cái một thân nam tử áo bào xanh xuất hiện, là Thiên Nhạc Phong Lạc Đạo Nguyên. Làm sao ngươi có thành kiến sao? Dương Lôi lạnh giọng nói ra. Ha ha, các ngươi Thái Tuyển Phong lần này đoạt không ít người mới, hy vọng hữu dụng mới tốt, lần này chúng ta Thiên Nhạc Phong ngoại môn đệ tử thế nhưng rất xuất sắc. Lạc Đạo Nguyên cười lớn nói. Lạc Đạo Nguyên, ngươi nếu muốn tìm sự tình, tùy thời tìm chỗ điểm ta cùng ngươi, các đệ tử có hữu dụng hay không, trên lôi đài thấy. Hoa Nam lạnh giọng nói ra. Vậy trên lôi đài chuyển biến tốt. Lạc Đạo Nguyên ném câu nói tiếp theo đi. Chương 41, là tiểu nhân thật. Cái quái gì? Thạch Thiên Lâm khẽ chửi một câu. Đây là một cái chân tiểu nhân, trước đây thập nhất ở trên lôi đài đã thương đệ đệ hắn, hắn vẫn ký hận chứ chúng ta Thái Tuyền Phong, các ngươi đều nhớ kỹ điểm. Sau đó Thiên Nhạc Phong đệ tử nếu như bới móc, liền hướng tàn đánh, đánh một lần không nhớ lâu, vậy nhiều đánh vài lần. Thanh Cơ mở miệng nói. Thập Tam Thúc, có thủ oán với ngươi tên kia không phải là bị hắn mang đi. Đường Thiên nhìn Dạ Thương nói ra. Hừm, ta nhớ phải đây. Dạ Thương gật đầu. Tình huống gì? Thập Tam ngươi còn có kẻ thù. Dương Lôi cau mày một cái, nhìn Dạ Thương hỏi. Không có chuyện gì lớn, một điểm nhỏ xung đột. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Ở thu đồ đệ đại điển phía trên, theo chúng ta cùng đi một tên, ở trong khảo hạch làm cho ám chiêu hướng về phía Thập Tam Thúc xuất thủ, để cho Thập Tam Thúc thụ thương, thiếu chút nữa bị loại bỏ, bất quá về sau bị Thập Tam Thúc đem tỏa cốt cắt đứt, khảo hạch tiến hành không xuống đến, hắn liền bị ban nãy người nọ mang đi. Đường Thiên mở miệng nói. Thập Tam, tốt lắm, chọc chúng ta đánh liền trở lại. Dương Lôi vô Dạ Thương bả vai nói ra. Đó là, khi đó là bởi vì tên kia là luyện khí tầng 8 phản ứng phải dường như nhanh, bằng không Thập Tam Thúc phát súng kia có thể đem cổ hắn chặt đứt. Không đợi Dạ Thương nói, Đường Thiên mở miệng nói. Thập Tam ngươi sẽ không sợ bị dược cốc đuổi ra ngoài. Nô Khởi nhìn Dạ Thương hỏi. Sợ, nhưng bị khi dễ cổ họng cũng không dám nói một tiếng, ta không còn cách nào đối mặt bản thân. Dạ Thương mở miệng nói. Đúng, nam nhân phải có đảm đương. Lạc Đạo Nguyên đem tên kia nhận được Thiên Nhạc Phong, các ngươi sau đó còn sẽ co giao tiếp, nổi lên va chạm liền hướng trong chết lộng. Nô Khởi mở miệng nói, đồng thời cũng đứng dậy mang theo đoàn người hướng Công Huân Điện đi tới. Hắc. Công Huân Điện tọa lạc tại Đan Đỉnh Phong Chủ Điện bên trái, cách Đan Đỉnh Đại Điện có tháng 3 năm 40 dặm khoảng cách. Công Huân Điện là Đan Đỉnh Phong một trong ký hiệu, đại điện cao vài chục trượng, cửa chính thì có rộng 6, 7 trượng, bên trong có không ít người. Giữa cốc mấy vạn đệ tử. Sở dĩ Công Huân Điện lúc thường tương đối bận rộn, có tuyên bố tông môn nhiệm vụ, có thu tông môn nhiệm vụ, có cấp cho tài nguyên tu luyện. Nô Khởi mang theo đoàn người đi tới bên trái một cái lão giả trước người, Tả trưởng lão, những thứ này là chúng ta Thái Tuyền Phong đệ tử mới, ngài cho đăng ký một cái, ghi lại trong danh sách. Thái Tuyền Phong nhiều năm không có thu người mới, hẳn là, các ngươi Thái Tuyền Phong nên nhiều hơn thu nhận người mới, đến. Bọn tiểu tử từng cái đến, xuất ra các ngươi thẻ thân phận, báo ra các ngươi sư tôn. Tả trưởng lão cười ha hả hướng về phía Nam Cung Đại đám người phất tay một cái, hắn là Liêu Dương Vũ bằng hữu, Liêu Dương Vũ Thái Tuyền Phong nhiều năm không có thu nhận người mới, hiện tại bắt đầu thu nhận người mới, hắn mừng thay cho Liêu Dương Vũ. Đường Thiên, Sư Tôn Cung Huyền. Nô Khởi đem đẩy một cái bên cạnh Đường Thiên, Đường Thiên tiến lên liền báo ra Sư Tôn, sau đó lấy ra bản thân màu xanh ngọc bài. Hừng, không sai tiểu tử, Cung Huyền lần này bắt được bảo. Tả trưởng lão quan sát một cái Đường Thiên sau. Liền lấy ra bút cho Đường Thiên đăng ký. Sở Ninh, Sư Tôn Cung Huyền. Đường Thiên xong việc, Nô Khởi sau lưng Sở Ninh đứng ra báo ra thân phận mình, cũng xuất ra thẻ thân phận. Tốt, tốt, cũng không tệ hạt giống tốt. Tả trưởng lao tán thưởng gật đầu. Cung Huyền môn hạ ghi danh xong, sau đó là Nô Khởi đệ tử trừ tráng tiến lên đăng ký. Hừm, rất vạm vỡ ra hỏa, sau này nhất định là một con người rắn giỏi. Tả trưởng lao liếc mắt nhìn trừ tráng nói ra. Sau đó dựa theo Liễu Dương Vũ đệ tử trình tự, Sở Ninh bọn người tiến lên báo danh, sau đó chỉ còn lại Dạ Thương. Cái này Mạc Trần đệ tử. Tả trưởng lão ngẹo đầu đánh giá Dạ Thương. Dạ Thương, Sư Tôn Liễu Dương Vũ. Tiến lên hai bước, Dạ Thương đem chính mình màu đen thẻ thân phận bỏ lên bàn. Gì? Ngươi là lão Liễu đệ tử? Tả lão đứng dậy hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương. Tả lão, đây là ta Sư Tôn Thập Tam đệ tử, cũng là quan môn đệ tử. Nô Khởi vừa cười vừa nói, hắn biết tin tức này sẽ làm rất nhiều người khiếp sợ. Rõ là kỳ quái, gia hỏa này khí huyết tốt rồi rào, đúng là kế thừa người sư tôn y bát hạt giống tốt. Tả lão trở về ngồi, đem Dạ Thương tên đăng ký. Tả lão ngài bận rộn lấy, chúng ta đi liền, còn có chút sự tình phải xử lý. Nô Khởi hướng về phía Tả lão cúi cúi thân, mang theo đám người rời khỏi. Thái Tuyền Phong A. Thái Tuyền Phong tĩnh mịch 10 năm sau nếu tiếp hành không. Nhìn Nô Khởi đoàn người rời khỏi. Tả lao khẽ lầm bầm. Gia Công Huân đi sau cùng đoàn người đi tới Thanh Điêu phía trước. Sư đệ, sư muội, chúng ta cứ dựa theo nguyên kế hoạch tách ra, sự tình xử lý xong liền về sớm một chút, bọn họ tu luyện trọng yếu, người mới tranh phong chúng ta Thái Tuyền Phong nhất định phải xuất hiện. Đứng ở bản thân Thanh Điêu trước, Nô Khởi hướng về phía Hoa Nam đám người nói. Được. Hoa Nam bọn người gật đầu. Bởi vì Dạ Thương cùng 13 người đến từ bất đồng địa phương, này đây dược cốc làm trung tâm, bốn phương tám hướng thành trì cùng đại hoang, Xích Viêm thành trì là một phương hướng thôi, dược cốc bên trong khu vực như vậy thành trì quá nhiều, thậm chí nói Xích Viêm thành trì có thể là nhị lưu thành trì. Đi Xích Viêm thành phương hướng người mới có đường thiên, Dạ Thương cùng Trừ Tráng, cái phương hướng này dẫn đội người Thành Cơ cùng Dương Lôi, Hoa Nam cùng Ngô Khởi định đưa Nam Cung Đại cùng Trình Giang, hai người kia gần nhất, bọn họ dự định xong việc đi tiếp ứng Cung Huyền. Thanh Cơ mang theo Trừ Tráng, Dương Lôi mang theo Đường Thiên, Dạ Thương phía trên Thiên Vũ phía sau lưng, năm người liền hướng Xích Viêm thành phương hướng phi hành. Theo cất cánh, Thanh Điêu tốc độ liền càng lúc càng nhanh, Thanh Điêu thể tích so Thiên Vũ lớn hơn nhiều, hai cánh mở rộng ra có dài 7-8 trượng, một cái kích động chính là vài trăm thước khoảng cách, bất quá Thiên Vũ tốc độ cũng không chậm, nó thân thể nhỏ, hai cánh không có Thanh Điêu đại, nhưng nó linh xảo, hai cánh chuyển động tần suất cao, phi hành cùng xuyên qua không sai biệt lắm. Bay một ngày, mấy người dừng lại nghỉ ngơi, dù sao yêu thú thời gian dài phi hành cũng sẽ mệt. Dạ Thương mang theo Thiên Vũ bắt một đầu linh lưu trở về nướng phía trên, còn như Thanh Cơ cùng Dương Lôi Thanh Điêu thì bản thân đi săn thức ăn. Khi thấy Thiên Vũ ăn thịt chín còn lúc uống rượu sau, Thanh Cơ bọn người rất vô cùng kinh ngạc, Thiên Vũ quá quái, cùng bình thường yêu thú hoàn toàn khác nhau. Nó tuổi còn nhỏ, sở dĩ rất nhiều quen thuộc sẽ cùng ngươi một dạng, sau này các ngươi độ phù hợp càng ngày sẽ càng cao, phi hành yêu thú khó, Thiên Vũ như vậy càng khó. Thanh Cơ nhìn Thiên Vũ nói ra, Lục sư cô, các ngươi Thanh Điêu là ở đâu bắt, chờ có thực lực cũng đi bắt một đầu. Đường Thiên có một ít ước ao nhìn Dạ Thương Thiên Vũ nói ra, không phải chúng ta bắt, là các ngươi sư tổ trước kia cứu một đầu với hắn yêu thú chiến đấu tần lâm tử vong Thanh Điêu, ở trước khi chết, Thanh Điêu mang theo sư tôn đến nó xào huyệt bên trong có lấy 10 đầu còn nhỏ Thanh Điêu, đây cũng là chúng ta Thanh Điêu tọa kỵ căn nguyên. Thanh Cơ cho Đường Thiên giải thích. Nói như vậy thập nhất sư thúc cũng không còn phi hành tọa kỵ a. Trừ Tráng mở miệng nói. Có, vẫn là rất hung tàn cánh vàng ưng, sau đó các ngươi chỉ thấy biết đến, ăn xong liền nghỉ ngơi, ngày mai lên đường một ngày, hậu thiên còn kém không nhiều lắm đến Xích Viêm Thành. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Dạ Thương trong lòng hơi xúc động, trước đây theo Xích Viêm Thành đến dược cốc tốn hao sắp xỉ 20 ngày, hiện tại có phi hành tọa kỵ chính là 3 ngày nhiều chuyện, quả thực có chút khó tin. Nhìn Dương Lôi cùng Thanh Cơ đã tọa tu luyện, Dạ Thương cũng bắt đầu tu luyện, bất quá hắn không có ăn đan dược. Chương 42, truy sát hung đồ. Đan dược ăn sẽ luyện hóa, nếu như đan dược năng lượng không thể một lần luyện hóa, đan dược còn lưu lại ở trong người, đan dược kia nội đan độc sẽ đối thân thể có ảnh hưởng. Tu luyện một đêm, đang nghỉ ngơi chỗ không xa dòng suối nhỏ sau khi rửa mặt, đoàn người cứ tiếp tục hướng Xích Viêm Thành đi tới. Buổi trưa thời điểm gặp mặt xanh rực ưng, Dạ Thương cũng không biết có phải hay không là lần trước trên đường gặp mặt đầu kia. Dạ Thương còn không chuẩn bị chiến đấu đây, chiến đấu liền kết thúc. Phải nói chiến đấu không thấy bắt đầu, ở xanh rực ưng lúc xuất hiện, Thanh Cơ liền từ trên người Thanh Điêu bay lên, một kiếm, chỉ điểm một kiếm liền đem xanh rực ưng từ đầu tới đuôi chém thành hai nửa. Kích sát xanh rực ưng Thanh Cơ một cái quay về liền rơi xuống Thanh Điêu trên thân, rõ là tự tìm đường chết. Lục sư cô, chúng ta không đi xuống xem một chút có cái gì chiến lợi phẩm sao? Gặp Thanh Cơ cùng Dương Lôi không có ngừng xuống ý tứ, Trừ Tráng mở miệng hỏi. Một đầu giả đan tu vì yêu thú, trong thân thể không có gì có giá trị đồ đạc, tính. Thanh Cơ lắc đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn xanh rực ưng thi thể. Trừ Ngũ, ngươi biết không, ta và thập tam thúc đám người theo Xích Viêm Thành hướng dược cốc đuổi thời điểm, cũng gặp mặt xanh rực ưng, lần kia thiếu chút nữa muôn chúng ta mệnh. Nhớ tới lần trước sự tình Đường Thiên vẫn là lòng còn sợ hãi. Quê hương chúng ta bên kia cũng là có yêu thú thường lui tới, bất quá trấn trên có thương hội, có yêu thú đến thương hội bảo hộ sẽ ra tay, ngược lại không có uy hiếp được an toàn. Trừ Tráng mở miệng nói, Đường Thiên đừng nói, nhà hắn là Xích Viêm Thành, bên trong thành có dược cốc đệ tử đóng quân, Trừ Tráng gia hương ngươi ở địa phương nào, chúng ta lần này đi qua, thuận tiện để cho gần nhất thành chỉ phái người thu đi qua, đem gia hương ngươi nhét vào bảo hộ khu vực. Thanh Cơ mở miệng hỏi, là Xích Viêm Thành sở tại Kiếm Nam Trấn. Trừ Tráng mở miệng nói, tốt lắm, chúng ta liền đến Xích Viêm Thành công việc chuyện này, thập tam gia hương ngươi phụ cận nhất thành chỉ lớn là cái gì? Thành Thanh Cơ nhìn phía sau Dạ Thương hỏi. Ta không biết, ta ra núi lớn liền tìm một thôn trấn, thẳng tắp đến dược gốc. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Không sao cả, biết phương hướng chúng ta tiểu chậm chậm tìm. Dương Lôi vừa cười vừa nói, nàng xem ra Dạ Thương có chút áy náy, sợ phiền toái mình và Thanh Cơ. Sau một ngày đến Xích Viêm Thành, mấy người đang ngoài thành hãy thu Thanh Điêu cùng Thiên Vũ, Dạ Thương cũng chỉ có thể tạm thời đem Thiên Vũ thu vào tuần thú không gian. Tiến nhập Xích Viêm Thành, mấy người không có trực tiếp đi phủ thành chủ, mà là tìm một quán rượu. Trước ăn cái gì? Tiến nhập tiểu lâu mới vừa ngồi xuống, khác một bàn một cái nam tử kéo một cái trên đầu mũ, trực tiếp xuất môn. Lục sư tỷ vừa mới cái kia người rất quái lạ, nguyên bản còn rất thản nhiên, thấy hai vị sư cô hình như rất sợ, trực tiếp kéo thấp mũ ra ngoài. Sau khi ngồi xuống, Dạ Thương mở miệng nói: "Dung mạo ra sao tử?" Dương Lôi uống một hớp trà hỏi: "Không có quá chú ý, bất quá là một đại hồ tử, trên cổ có một vết sẹo." Dạ Thương mở miệng nói: "La Tứ Hải, truy." Nghe Dạ Thương nói, Dương Lôi cả kinh, sau đó là vẻ mặt sắc khí. Nghe Dạ Thương nói, Dương Lôi cùng Thanh Cơ khí sắc đều biến, đứng dậy liền ra tử lâu. Dạ Thương cũng theo sát mà ra tử lâu. Bên kia, Dạ Thương chỉ cửa tử lâu đường phố phía tây, tuy là người nọ chọn ngũ, nhưng Dạ Thương theo thân ảnh nhìn ra. Là giết thập nhất hung thủ, hôm nay nhất định phải giết hắn. Dương Lôi gầm nhẹ một tiếng, dưới chân rung một cái, thân thể lăng không bay thẳng đến phía trước thân ảnh đuổi theo. Nhìn dưới mặt đất xanh mỏm đá bị Dương Lôi một cước chấn vỡ, Dạ Thương rất khiếp sợ. Hắn rất khó tưởng tượng ra Dương Lôi nhỏ bé và yếu ớt trong thân thể có thể ẩn chứa lớn như vậy năng lượng. Thanh Cơ cũng giống như vậy, thân thể chấp động hướng phía trước đuổi theo, nàng giống như Dương Lôi, đều là mặt hàm sát cơ. Cùng đi lên xem một chút. Trử Tráng hô một tiếng hướng phía trước phóng đi, ở Trử Tráng hô thời điểm, Dạ Thương cũng bắt đầu truy. Mọi người cùng nhau cất bước, nhưng trong chớp mắt Thanh Cơ cùng Dương Lôi liền xông ra vài chục trượng, lúc này phía trước La Tứ Hải cũng ra tốc. Vừa chuyển động ý nghĩ, Dạ Thương liền đem Thiên Vũ triệu hồi ra, bay. Ở Thiên Vũ cất cánh trong nháy mắt, Dạ Thương thân thể nhảy một cái, tay trái liền tóm lấy Phi Vũ bên phải lợi chảo. Thiên Vũ, tay ta hướng bên trái dùng sức, ngươi liền bên trái bay, ta chiều lấy bên phải dùng sức, ngươi liền hướng bên phải bay, hiện tại bay thẳng đến cảnh nhanh càng tốt. Dạ Thương cùng Thiên Vũ câu thông lấy, hắn hiểu được kích sát La Tứ Hải đối Liêu Dương Vũ môn hạ đệ tử ý vị như thế nào. Nghe Dạ Thương nói, Thiên Vũ một tiếng minh hót, hai cánh cấp tốc kích động. Ở tầng trời thấp bay vút, rất nhanh Dạ Thương cùng Thiên Vũ đuổi theo Thanh Cơ cùng Dương Lôi hai người, cũng nhìn thấy La Tứ Hải bóng dáng. Thanh Cơ cùng Dương Lôi cùng La Tứ Hải khoảng cách ở rút ngắn, bất quá cũng chỉ là rút ngắn một điểm. Thiên Vũ lại lần nữa một cái minh hót, ở Thanh Cơ cùng Dương Lôi trên đầu lướt qua, hướng La Tứ Hải đuổi theo. "Thập Tam, ngươi trở về." Dương Lôi sốt ruột hô một tiếng, nàng lo lắng Dạ Thương an nguy, dù sao La Tứ Hải không phải nhân vật đơn giản. Chỉ cần động tay là có thể kích sát luyện khí tu vi Dạ Thương. "Cựu sư tỷ, các ngươi nhanh lên một chút, đừng đuổi ném, ta muốn làm biện pháp chặn lại." Dạ Thương hô một tiếng, đem sau lưng luân hồi thương cầm ở trong tay, đồng thời đem trong thân thể năng lượng toàn bộ quán chú tới tay cánh tay. Phi Vũ tốc độ nhanh, cách La Tứ Hải càng ngày càng gần. Lúc này phía trước La Tứ Hải thân thể nhất chuyển liền muốn đi vào đường phố nhỏ. "A." Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, trong tay luân hồi thương liền bắn ra. Hướng La Tứ Hải tiến nhập đường phố nhỏ lộ tuyến vọt tới. Mới vừa muốn đi vào đường phố nhỏ La Tứ Hải, nghe tiếng xé gió nhanh lên đổi phương hướng, không dám vào đường phố nhỏ. Ở Thanh Cơ cùng Dương Lôi tiến nhập tiểu lâu thời điểm, La Tứ Hải liền nhận ra, vội vội vàng vàng ra tiểu lâu. Ra tiểu lâu hắn cho rằng không có việc gì, khi thấy Thanh Cơ cùng Dương Lôi đi ra cũng biết hỏng, liều lĩnh chạy nhanh, bây giờ bị Dạ Thương cái này một luân hồi thương dây dưa, lại bị phía sau Thanh Cơ cùng Dương Lôi rút ngắn khoảng cách. Dạ Thương luân hồi thương, bắn thủng đại lộ bên một khỏa lại một viên cổ thụ, hợp với đi qua ba cây cổ thụ mới dừng lại, đâm vào viên thứ tư cổ thụ ở trên. Phi Vũ đến luân hồi thương sở tại địa phương, Dạ Thương nhảy xuống. "Trở về tiếp ta." Nhảy xuống Thiên Vũ, Dạ Thương hướng về phía Thiên Vũ hô một tiếng. Hô xong một tiếng, Dạ Thương tay phải một quyền hướng về phía luân hồi thương cán thương đập ra, đón lấy thân thể vọt tới trước, bắt lại xuyên thấu qua thân cây luân hồi thương, sau đó thân thể nhảy lên. Lại lần nữa bắt lại bay trở về Thiên Vũ lợi trảo. Lúc này Thanh Cơ cùng Dương Lôi đã đuổi theo, không phải các nàng không muốn kêu gọi Thanh Điêu, bởi vì nay đường phố không phải thẳng, khống chế Thanh Điêu không thể dễ sai khiến, các nàng Thanh Điêu cùng Thiên Vũ sự linh hoạt không có phương pháp so sánh. Phi Vũ rất mau đuổi theo Dương Lôi cùng Thanh Cơ. Cựu sư tỷ đi lên. Dạ Thương phát hiện mình thì không cách nào chặn lại La Tứ Hải, đơn giản hô Dương Lôi đi lên. Dương Lôi nghe Dạ Thương tiếng hô, dưới chân rung một cái, thân thể lăng không hướng Thiên Vũ nhảy đến. Dạ Thương không kịp để cho Thiên Vũ giũ chân, bất quá Dương Lôi bắt lại Dạ Thương cầm lấy Thiên Vũ chân cánh tay trái. Gặp Dương Lôi cùng Dạ Thương dựa vào Phi Vũ truy kích, Thanh Cơ triệu hồi ra Thanh Điêu, để cho Thanh Điêu lên cao, trên cao phi hành, như vậy không đến mức để cho La Tứ Hải chạy mất. Dạ Thương bên này, Thiên Vũ tốc độ hơi có chút hạ thấp, bởi vì La Tứ Hải tiến nhập ngõ nhỏ, Thiên Vũ không thể phi hành hết tốc lực. Chương 43: Đánh gục cựu địch. Dạ Thương nhìn khoảng cách còn có vài chục trượng, tay phải lại lần nữa dương lên lên, luân hồi thương lại lần nữa phát ra một tiếng rít, phá không hướng La Tứ Hải lưng vào tới. Dạ Thương có thể làm được chính là để cho La Tứ Hải tốc độ hạ, để cho Thanh Cơ cùng Dương Lôi đuổi theo chính diện chiến đấu. La Tứ Hải nghe được sau lưng tiếng xe gió, thân thể vội vã hướng vừa né tránh, cái này trốn một chút để phía sau Phi Vũ theo kịp. Đi chết đi. Dương Lôi yêu kiểu giống một tiếng, thân thể theo Thiên Vũ dưới thân rơi, tay phải liền hướng La Tứ Hải phía sau vỗ tới. Dạ Thương chú ý tới Dương Lôi trên tay mang theo như là to bằng chậu rửa mặt tiểu thanh sắc khí toàn, đây là che trời tay phiên vân tay. La Tứ Hải không dám đón đỡ, thân thể hướng vừa tránh né, sau đó vọt tới trước, dự định tiếp tục chạy trốn, hắn sẽ không có cùng Dương Lôi chính diện chiến đấu dự định. Dương Lôi bên này một trưởng thất bại, thân thể nhảy lên trưởng thứ hai lại lần nữa hướng La Tứ Hải vỗ tới. La Tứ Hải vừa tránh né, vừa chạy, bất quá không thể tốc độ cao nhất chạy trốn. Dạ Thương nhặt lên luân hồi thương, đi theo Dương Lôi cùng La Tứ Hải phía sau, Thiên Vũ đáp xuống một chỗ cắt trên lầu. Dương Lôi một trưởng đón lấy một trưởng liên tiếp hướng La Tứ Hải công kích, La Tứ Hải chính là tránh né vọt tới trước. Tránh thoát mấy trưởng La Tứ Hải thân thể xuất hiện bất ổn, Dương Lôi nắm lấy cơ hội, thân thể nhảy lên, một trưởng hướng đỉnh đầu vỗ tới, một trưởng này bao phủ La Tứ Hải toàn thân. Tiện tỷ, khinh người quá đáng. Không thể đang lẩn trốn, La Tứ Hải đón Dương Lôi hữu trưởng đánh ra một quyền. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, La Tứ Hải thân thể bị đánh bay, một cái cánh tay phải bất quy tắc vặn mèo, rõ ràng bị Dương Lôi một trưởng đánh gãy. Trừ thân pháp, ngươi tiểu là một rác rưởi, không đáng giá nhắc tới rác rưởi. Gặp La Tứ Hải thân thể ngã xuống đất lại đứng lên, mất đi chạy trốn tốc độ, Dương Lôi hai tay hướng thân thể hai bên dùng một cái, chậm rãi hướng La Tứ Hải tiếp cận. Lúc này thanh cơ theo thanh điều ở trên hạ xuống, ngăn ở ngõ nhỏ bên kia. Các ngươi Thái Tuyển Phong không xong 10 năm còn muốn truy sát, ta Tứ Hải môn một môn bồi một mạng còn không đủ sao? La Tứ Hải nghỉ tư trong tê. Các ngươi tiện mệnh năng theo ta thập nhị đệ so sao? Nếu như là bình thường giao chiến tử chiến, ta Thái Tuyển Phong môn hạ không lời nào để nói, có thể các ngươi Tứ Hải môn chứ gặp bảo nảy lòng tham, vì một gốc huyền tham hai mươi mấy người vây công chúng ta thập nhị đệ, bút chướng này hôm nay muốn kết. Dương Lôi lạnh giọng vừa nói, nhìn run run mái tóc, có thể thấy được nội tâm của nàng rất kích động. Ta và các ngươi liều mạng. La Tứ Hải hướng Dương Lôi vọt tới, tay trái một kiếm hướng Dương Lôi ngực cắm sát. Ngươi có tư cách theo ta liều mạng sao? Dương Lôi dưới chân dung một cái thân thể lăng không, nửa người dưới lui lại, thân thể trước giò tay phải hướng phía trước đánh ra. Lúc này Dương Lôi như là nằm ngang giữa không trung tiên tử, một trưởng vô ở La Tứ Hải cầm kiếm trên cánh tay trái, đem La Tứ Hải cánh tay trái trực tiếp chấn thành huyết nhục mảnh vỡ. Tiện tỳ, nữ nhân điên, ta và các ngươi liều mạng, ta chết các ngươi cũng đừng tốt hơn. La Tứ Hải hét lớn một tiếng, khí sắc bắt đầu đỏ lên, thân thể trở nên lớn. Tự bạo Dương Lôi có chút giật mình lui lại, lui về phía sau thời điểm, duỗi tay nắm lấy truy qua đây Dạ Thương, bên kia Thanh Cơ cũng lui lại. Ở Dương Lôi cùng Thanh Cơ rời khỏi 7-8 trượng thời điểm, nhất thanh âm hưởng, La Tứ Hải trở thành một đống thịt nát, liên quan hẻm nhỏ hai phía tường đá cùng phòng ốc đều bị tạc bằng. Thiện nghi hắn. Dương Lôi hoán hận nói. Cựu sư tỷ, cái này chính là giết thập nhị sư huynh hung thủ Dạ Thương mở miệng hỏi. Hừm. Chính chỗ này ra hỏa, ở Tứ Hải môn diệt môn sau, ra hỏa này dùng Tứ Hải môn sở hữu tích xúc, đổi một quyển truy phong điệp ảnh thân pháp chiến kỹ, sở dĩ mấy năm nay thẳng bắt không được hắn. Dương Lôi mở miệng nói, nếu như hôm nay không phải tiểu thập tam thông minh, lại bị ra hỏa này chạy. Thanh Cơ qua đây sau, cười nói với Dạ Thương, có thể giết hắn, là bởi vì cựu sư tỷ uy mãnh. Dạ Thương lắc đầu nói ra, hắn không tự bạo, ta không đánh tàn hắn tư chi, chậm rãi trừng trị hắn. Cản trở thập tam mặt dám mắng ta tiện tỷ, rõ là lòng can đảm lông dài. Bị chửi hai câu, Dương Lôi rất khó chịu. Ha ha, cựu sư tỷ, ta có thể cái gì cũng không nghe thấy. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Hừm, hôm nay cao hứng, một hồi cựu sư tỷ mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Dương Lôi vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Liền mấy người lúc nói chuyện, Trừ Tráng, Đường Thiên cũng qua đây. Nhìn bên tường còn treo móc thịt nát, hai người không dám lên tiếng, như vậy tràng diện bọn họ còn chưa thấy qua. Thập Tam, thời điểm mấu chốt ngươi rất bình tĩnh a, bắn ra hai thương rất khí phách. Dương Lôi trọng trọng vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Ta luyện khí tu vi, không dám gần người, chỉ có thể như vậy hạ thấp tốc độ của hắn, sau đó để cho sư tỷ tới thu thập hắn. Dạ Thương đã thành thói quen Dương Lôi tính cách, tuy là bả vai bị vỗ có chút chết lặng. Liền mấy người lúc nói chuyện, Xích Viêm thành đội chấp pháp xuất hiện, là Khâu Chân dẫn đội. Bên trong thành cấm động võ, các ngươi tự ý ở trong thành chiến đấu, hiện tại giao ra vũ khí. Thúc thủ chịu chói. Khâu Chân hét lớn một tiếng nói ra. Lại còn rất nhanh, thúc thủ chịu chói không có khả năng, đem bọn ngươi bên trong thành có thể làm chủ người gọi tới. Dương Lôi xem Khâu Chân một dạng nói ra. Khâu Chân sững sờ, hắn biết dám nói thế với người nhất định là đại nhân vật, liền hắn không bị hiểu rõ làm sao làm thời điểm, thấy Dạ Thương. Khâu đội trưởng, ngươi không muốn khó xử, chúng ta đi gặp một cái tần phó thành chủ, ta theo hắn giải thích. Dạ Thương mở miệng nói, hắn không muốn Khâu Chân khó xử. Khâu thúc thúc, mấy vị này là ta sư thúc, kích sát là hung đồ, chúng ta đi phủ thành chủ đi. Đường Thiên cũng mở miệng. Gì? Khâu Chân lúc này cũng thấy Dương Lôi la quần theo kim đỉnh, điều này làm cho hắn hiểu được Dương Lôi cùng Thành Cơ thân phận không đơn giản, chỉ có thể ở phía trước dẫn đường. Dương Lôi tâm tình rất tốt, ôm Dạ Thương bả vai đi trước vừa trò chuyện trời, nàng thấy được Dạ Thương là Thái Tuyển Phong phúc tướng, tùy ý ăn một bữa cơm đều có thể bắt được chạy 10 năm hung đồ. Khâu Chân cùng Đường Thiên cũng ở đây nhỏ giọng nói chuyện phiếm, khi biết được Dạ Thương tình huống, hắn thập phần khiếp sợ, hắn trước đây thấy được Dạ Thương có thể đi vào dược cốc, làm cái ngoại môn đệ tử cũng không tệ, sao có thể nghĩ đến hiện tại thành Thái Tuyển Phong đệ tử đời thứ hai. Ở trong thành chủ phủ, Dạ Thương đám người nhìn thấy Tần Ngạo Hiên, còn có một cái cẩm bào nam tử. Đây là Thanh Cơ sư muội cùng Phiên Vân tay Dương Lôi sư muội đến. Tần Ngạo Hiên mở miệng chào hỏi, hắn là nhận thức hai người, hắn làm thuốc cốc cũng so hai người sớm, nhưng luận ở dược cốc địa vị hắn là kém xa tít tắp Thanh Cơ hai người, bằng không cũng sẽ không đến Xích Viêm thành đảm đương phó thành chủ. Nhớ tới, ngài là Bắc Cực Phong Yến sư thuốc đệ tử. Thanh Cơ nhào nặn một cái chán, hơi nghĩ một hồi, hướng về phía Tần Ngạo Hiên chắp tay một cái. Bẩm báo thành chủ, phó thành chủ, thuộc hạ chạy đi thời điểm, mấy vị dược cốc đại nhân đã đem hung đồ kích sát. Khâu Chân tiến lên hồi báo tình huống. Các ngươi là dược cốc người, có thể cũng không phải không để ý Xích Viêm thành quy củ giết người lung tung a. Nơi này là Xích Viêm thành. Cẩm bào chàng thanh niên mở miệng nói. Ai u, ha ha. Còn có theo ta mở quy củ, người ta giết, ngươi có thể dù thế nào nghe cẩm bào nam tử không quá lời khách khí, Dương Lôi cười, sau đó trực tiếp đem chính mình bá đạo thái độ ném ra ngoài. Quý sư đệ. Ở cẩm bào nam tử lúc nói chuyện, Tần Ngạo Hiên khí sắc thì trở nên, lúc này vội vã hô một tiếng. Chương 44, đến Thiên Nam Thành. Quý sư đệ. Ở cẩm bào nam tử lúc nói chuyện, Tần Ngạo Hiên khí sắc thì trở nên, lúc này vội vã hô một tiếng. Tần sư huynh, các nàng ở ta Xích Viêm thành sang bậy, còn có lý do. Cẩm bào nam tử nhìn về phía Tần Ngạo Hiên. Hai vị sư muội, ta là Tần Ngạo Hiên, vị này tông môn hai trưởng lão đệ tử Quý Hạo Nhiên, không biết hai vị có cái gì chỗ đắc tội không lấy làm phiền lòng. Không để ý Quý Hạo Nhiên nói, Tần Ngạo Hiên hướng về phía Thanh Cơ cùng Dương Lôi nói ra. Tần sư huynh nói quá lời, bất quá Quý Hạo Nhiên ngươi nhớ kỹ, ta là Thái Tuyển Phong Dương Lôi, chớ cùng ta làm bộ làm tịch làm gì, làm tức giận ta, hiện tại liền hủy đi ngươi phủ thành chủ. Nhớ có thể trước ta còn cắt đứt qua Quý trưởng lão môn hạ đệ tử một chân, ai có thể đem ta dù thế nào. Nhìn Quý Hạo Nhiên, Dương Lôi có chút khinh thường nói ra. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Quý Hạo Nhiên trực tiếp đi, khi nghe Dương Lôi báo ra Thái Tuyển Phong, là hắn biết không thể trêu vào, hắn nhị sư huynh bây giờ còn là người thọ, chính là Thái Tuyển Phong đệ tử làm, cũng là bởi vì năm đó Thái Tuyển Phong quan dạ sau khi chết, hắn nói một câu không nên nói. Mọi người ngồi, Dạ Thương, Đường Thiên ngươi cũng tới, xem ra các ngươi là tiến nhập Thái Tuyển Phong, không biết đều tiến nhập vị nào sư huynh môn hạ. Nhìn thấy Dạ Thương cùng Đường Thiên, Tần Ngạo Hiên cũng mỉm cười chào hỏi. Đệ tử Đường Thiên, sư tôn Cung Huyền. Đường Thiên tiến lên hướng về phía Tần Ngạo Hiên ôm quyền xá. Được, cung sư huynh thế nhưng chúng ta dược cốc trong hàng đệ tử đời thứ hai nổi bật người, ngươi có thể đi vào cung sư huynh môn xuống, là ngươi phúc khí, cố gắng một chút, cho chúng ta Xích Viêm thành cạnh tranh làm vẻ vang. Tần Ngạo Hiên hướng về phía Đường Thiên nói ra. Tần sư huynh, vị này chính là chúng ta sư đệ, Thập Tam, tới bái kiến Tần sư huynh. Dương Lôi đem bên cạnh Dạ Thương giới thiệu cho Tần Ngạo Hiên. Dạ Thương gặp qua Tần phó thành chủ, còn cảm tạ Tần phó thành chủ trước đây chiếu cố. Dạ Thương hướng về phía Tần Ngạo Hiên chắp tay một cái nói ra. Tần Ngạo Hiên sửng sốt, hắn lo lắng cho mình có phải hay không nghe lầm. Có thể Dương Lôi khoát lên Dạ Thương bả vai tay, nói rõ không có nghe lầm, Dương Lôi không có đối hậu bối như thế thân cận. Tiểu sư huynh là tốt rồi, vi huynh cũng phải cảm ơn ngươi, chăn nhi có thể khôi phục là ngươi hỗ trợ, khác vi huynh cũng biểu thị ấy nấy, ta hai cái cháu trai không hiểu chuyện. Tần Ngạo Hiên có chút xấu hổ vừa nói, Tần Hải, Tần Chiến đối phó Dạ Thương sự tình hắn thông qua Khâu Chân đã biết. Phó thành chủ khách khí, cái này là hai chuyện khác nhau, bọn họ là bọn họ. Dạ Thương lắc đầu. Đi, đến phủ đệ ta đi uống rượu. Tần Ngạo Hiên thấy mọi người cũng đứng ở trong thành chủ phủ, nhất thời mở miệng mời. Hắc. Trước khi đến Tần phủ trên đường, Tần Ngạo Hiên nói Xích Viêm thành tình huống, Quý Hạo Nhiên là Đan đỉnh phong nhị trưởng lão cuối kỳ minh hậu bối, bởi vì tư chất là được, bị cuối kỳ minh không để ý bối phận thu được môn hạ, đi tới Xích Viêm thành khi thành chủ chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, cho mình tăng thêm một ít lai lịch. Khác Dạ Thương mấy người cũng hiểu được, nhiều năm Xích Viêm thành thành chủ đổi rất nhiều, phó thành chủ vẫn là Tần Ngạo Hiên, thành chủ chỗ chính là dược cốc dòng chính đời thứ hai chủ hôn tư chất địa phương. Đến Tần phủ sau, Tần Ngạo Hiên phu phụ tự mình tiếp đãi mọi người, khắc Tần Ngạo Hiên còn gọi đến Dương Sâm, Đỗ Sông, Mở Huyền Tông cùng rừng khéo léo. Nhìn thấy bốn người, Dạ Thương đối với bọn họ trước đây đem chính mình mang đến Xích Viêm Thành ngỏ ý cảm ơn. Huynh đệ, đây chính là ngươi quá khách khí, ngươi lúc đó chẳng phải giúp chúng ta sao, chúc mừng ngươi tiến nhập dược cốc. Dương Sâm còn không biết Dạ Thương thân phận, nhưng biết Dạ Thương tiến nhập dược cốc, sở dĩ rất mừng thay cho Dạ Thương. Cảm tạ bốn vị đối sư đệ ta chiếu cố, một chén này ta mời các ngươi, ngoài ra ta còn muốn hỏi một chút, trước đây các ngươi gặp sư đệ ta thời điểm, phụ cận có cái gì? Không thành trì lớn Dương Lôi hướng về phía Dương Sâm đám người mời rượu sau, mở miệng hỏi. Ta suy nghĩ, nhớ tới, chúng ta lúc đó nhìn thấy Dạ Thương huynh đệ địa phương là Cổ Nam Trấn, cách Cổ Nam Trấn gần nhất thành trì là Thiên Nam Thành, ly chân quý tơ vàng nam rất nhiều, thành tên cũng là như thế đến. Dương Sâm mở miệng nói. Dương Lôi không nói lời nào, sau đó thở dài một hơi, hướng về phía Dương Sâm chắp tay một cái sau, liền ngồi xuống. Cựu sư tỷ làm sao Dạ Thương cảm thấy Dương Lôi có chút thương cảm. Thiên Nam Thành là thập nhị gia hương, ngươi cùng thập nhị là một chỗ. Dương Lôi mở miệng nói. Nghe Dương Lôi nói, Tần Ngạo Hiên cũng là rất giật mình, hắn đối Thái Tuyển Phong là hiểu rõ, hắn cùng Mạc Trần, quan giã là cùng nhất thời kỳ người, quan giã có chuyện hắn là như vậy biết. Sau đó Dương Lôi cười cười, đổi lại hắn trọng tâm câu chuyện, ủy thác Tần Ngạo Hiên chiếu cố một chút Đường Thiên trong nhà. Dương sư muội điểm này, ngươi có thể là không rõ lắm, Đường Thiên gia gia là Xích Viêm Thành trưởng lão, là chấp pháp trưởng lão. Cũng là dược cốc ngoại môn hộ pháp, đường ra ở Xích Viêm Thành là vững như bàn thạch. Tần Ngạo Hiên vừa cười vừa nói. Tiểu Đường Thiên xuất thân cũng không tệ lắm, không thành quần áo lụa là, không dễ dàng. Thanh Cơ vỗ một cái Đường Thiên não sau nói ra. Ha ha, Đường Thiên ở Xích Viêm Thành thế nhưng thật là ít năm. Tần Ngạo Hiên cười cười nói. Ăn xong yến hội, Tần Ngạo Hiên an bài đoàn người liền ở, hắn còn muốn đi cùng Quý Hạo Nhiên câu thông, nếu như Quý Hạo Nhiên hướng bên trên báo cáo. Mặc dù không có thể đối với hắn có ảnh hưởng gì, nhưng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ở Quý Hạo Nhiên phủ đệ, Tần Ngạo Hiên giảng thuật trong lợi hại quan hệ. Ta minh bạch, khẩu khí này ta nhẫn, sau đó tái theo chân bọn họ tính. Quý Hạo Nhiên mặt âm trầm nói ra. Đối với Quý Hạo Nhiên thuyết pháp, Tần Quần Quận không có phát biểu ý kiến, bất quá hắn minh bạch, Quý Hạo Nhiên mặc dù là có hậu đài, nếu như chọc tới Thái Tuyền Phong, đó cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ở Quý Hạo Nhiên phủ đệ, ngốc một hồi, Tần Ngạo Hiên liền rời đi. Ở Tần Phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai mấy người liền định ly khởi hành. Đường Thiên, ngươi trở lại bồi một cái gia nhân, chúng ta đến lúc đó tới đón ngươi. Sau khi thu thập xong Thanh Cơ hướng về phía Đường Thiên nói ra. Vậy phiền toái hai vị sư cô, Đường Thiên liền ở trong nhà chờ. Đường Thiên hướng về phía Thanh Cơ gật đầu. Hải, ngươi cái này còn có một cái sư thúc đây. Dương Lôi đưa tay bà cho Đường Thiên một cái tát. Còn khổ cực thập tam thúc. Đường Thiên nín miệng nói ra, trong lòng hắn cái này ủy khuất ta, Dạ Thương rõ ràng là phải về nhà, rõ ràng là cùng bản thân ngon giống vậy đi. Có thể bối phận đại, hắn phản kháng không? Lớn nhỏ vẫn là phải phân, đi, vậy ngươi về nhà đi. Chúng ta cũng đi, chử tráng ngươi đi theo Tần Phó Thành Chủ làm xong việc, liền đến Đường Thiên trong nhà đợi chờ chúng ta. Nhìn Đường Thiên hình dạng, Thanh Cơ vừa cười vừa nói, đồng thời cũng đại giáo chử tráng một câu. Chử tráng ra hương kiếm nam chấn là Xích Viêm Thành quản hạt. Dương Lôi cùng Thành Cơ liền đem chử tráng sự tình bàn giao cho Tần Ngạo Hiên công việc, đây cũng là Tần Ngạo Hiên chức trách. Ra Xích Viêm Thành, Dạ Thương ba người liền lên tọa kỵ, hướng Thiên Nam Thành phi hành. Dạ Thương cùng Thành Cơ đứng ở một đầu thanh điêu ở trên, Thiên Vũ chính mình đi, đây là Thành Cơ ý kiến, Thiên Vũ còn chưa trưởng thành, bình thường mang nặng không tốt. Thập Tam, Thiên Nam trận ta là lần thứ hai đi, một lần kia vẫn là công việc mười người thập nhị sư huynh quan dạ sự tình, cái này nhoáng lên tốt đã nhiều năm qua. Thanh Cơ hơi xúc động nói ra. Lục sư tỷ, quan giã sư huynh thủ triệt để báo, hắn có thể ngủ yên. Dạ Thương nhìn ra Thanh Cơ trong lòng vẫn là có chút thương cảm. Chương 45, nhìn thấy Mạc Trần. Ngươi không cần lo lắng, sư tỷ không có việc gì, Thiên Nam Thành ngược lại không tệ, thật đúng là địa linh nhân kiệt đây. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Đến thôn chúng ta đi Ngưu Đại Thuốc ra cho sư tỷ lấy rượu uống. Ngưu Đại Thuốc sản xuất rượu mặc dù không có sư tỷ xanh huyết cất mùi thơm ngát, ý vị đủ, nhưng đủ liệt. Ta trước đây ra ngoài săn thú, đều là mang theo Ngưu Đại Thúc rượu. Phải về Trúc Viên Thôn, Dạ Thương thật cao hứng. Ngươi tiểu lượng chính chỗ này sao luyện ra a? Thanh Cơ cười hỏi. Khi còn bé, ta ở trong thôn liền ông chủ chạy, tây ra nhảy, đi Ngưu Đại Thúc ra, Ngưu Đại Thúc liền đánh cho ta một chén rượu uống, đến Lâm Đại Mụ ra, Lâm Đại Mụ chính là cho ta lượng thân tử làm y phục, Lý Đại Thúc cầm đầu gỗ làm cho ta đau thương, bất quá hắn ở mấy năm trước một lần yêu thú trả thù trong tử chiến. Dạ Thương thở dài nói ra, đây chính là mạng người, Thập Tam, tốt như vậy không được, chúng ta đi trước ngươi quan giá sư huynh trong nhà nhìn một chút, sau đó sẽ đi trúc viên thôn. Thanh Cơ nhìn Dạ Thương hỏi. Được, ta lại không nóng nảy. Dạ Thương gật đầu. Hai đầu thanh điêu tốc độ nhanh, Thiên Vũ khỏi cần mang theo Dạ Thương, phi hành cũng là rất nhẹ nhàng. Chính giữa nghỉ ngơi một đêm, ba người liền đến Thiên Nam Thành, ba người không có vào Thiên Nam Thành tiếp tục phi hành, đến một cái kêu xanh nam trấn địa phương hạ xuống. Thu Thanh Điêu cùng Thiên Vũ, Dạ Thương ba người tới trấn trong một cái cổ xưa tiểu viện trước gõ cửa. Ngươi là tiểu dã sư tỷ mau vào ngồi. Một cái đầu tóc bạc trắng, thập phần hiền lành lão phụ nhân, đem Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Dạ Thương mang vào trong viện. Đại nương, trong nhà thật tốt. Thanh Cơ mở miệng hỏi. Rất tốt, tiểu dã sư huynh thường xuyên đến, mấy ngày hôm trước còn tới, các ngươi không biết sao. Lão phụ nhân mở miệng nói. Thập nhất đến. Thanh Cơ cùng Dương Lôi liếc nhau. Hắn đi sao? Dương Lôi mở miệng hỏi. Không biết, hắn cho chúng ta bỏ lại tiền liền ra đi, bất quá dựa theo quá khứ tình hình, hắn sẽ tiểu mồ hoang trước ngốc thêm mấy ngày. Lão phụ nhân xoa một chút khỏe mắt nói ra. Hướng về phía lão phụ nhân túi túi thân, Thanh Cơ lôi kéo Dương Lôi cùng Dạ Thương xuất viện tử, hướng bên ngoài trấn đi tới. Thập nhất sẽ ở thập nhị mộ địa. Dương Lôi nhìn Thanh Cơ hỏi, ở quan giá sau khi chết, Mặc Trần cùng Dương Lôi đám người đem hắn thi thể đưa về nhà hương an táng. Thanh Cơ không nói gì, nàng hy vọng nhìn thấy Mặc Trần, nói cho Mặc Trần, La Tứ Hải đã chết, sau đó khỏi cần trở ra truy sát La Tứ Hải, có thể nàng cũng lo lắng không thấy được. Ra thôn trấn, ba người đi nhanh 5-6 dặm tiến nhập vùng núi, sau một lát tiến nhập một cái thung lũng. Tiến nhập thung lũng, Thanh Cơ cùng Dương Lôi cước bộ liền chậm lại, bởi vì trong cốc tình huống các nàng thấy rõ ràng. Thung lũng phần cuối một ngôi mộ mộ xuất hiện ở trước mắt ba người, ở mộ bia bên cắm một thanh kiếm, ở kiếm bên ngồi xếp bằng một cái nam tử áo đen, ở nam tử áo đen bên cạnh còn có khá hơn chút bình rượu. Thập nhất, thấy nam tử này thân ảnh, Dương Lôi liền hô một tiếng. Nam tử xoay người, nguyên bản túi đầu nâng lên, bởi không thích hướng ánh mặt trời, hắn dùng tay che che mắt con người. Dạ Thương chú ý tới, nam tử này có chút lôi thôi, tóc lộn xộn, quai hàm cùng trên môi tràn đầy đen sấm hồ cha tử, xem ra thật lâu không có thanh lý qua. Ngươi đứng lên cho ta. Ngươi hiện tại là hình dáng gì? Thanh Cơ tiến lên bắt lại nam tử này và táo trực tiếp đem nam tử này nhắc tới. Lục sư tỷ, ta không dùng, 10 năm thẳng tìm La Tứ Hải, hoặc là tìm không được, hoặc là bị hắn chạy, nếu như là thập nhị nhất định sớm thành công. Nam tử áo đen cũng chính là Mạc Trần có chút tinh thần sa sút nói ra. Ngươi nghe kỹ cho ta, La Tứ Hải đã chết, tỉnh lại đi. Dương Lôi tiến lên một bước, trực tiếp một cái tát vỗ vào nam tử áo đen trên cổ. Cựu sư tỷ ngươi nói cái gì? Mạc Trần thân thể lắc lư, đứng thẳng sau nhìn Dương Lôi hỏi. La Tứ Hải chết, liền hai ngày trước, ở thập tam sư đệ dưới sự trợ giúp, La Tứ Hải bị ngươi cựu sư tỷ đánh cho trọng thương, cuối cùng tự bạo. Thanh Cơ mở miệng nói. La Tứ Hải thân pháp rất mạnh, các ngươi thật là đem hắn giết. Mạc Trần có chút kích động hỏi. La tự bạo, thập tam. Tới gặp một chút người thập nhất sư huynh Mạc Trần. Dương Lôi đem Dạ Thương kéo đến bên cạnh thân mở miệng nói. Dạ Thương gặp qua Mạc Trần sư huynh. Dạ Thương hướng về phía Mạc Trần chắp tay một cái. Thập tam sư tôn lại thu đệ tử? Mạc Trần nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương hỏi. Là, cũng là quan môn đệ tử, nhìn một chút ngươi bộ dáng này, cho sư đệ làm được cái gì tấm gương? Dương Lôi cau mày một cái nói ra, hắn đối Mạc Trần chán trường trạng thái rất không hài lòng. Ta đi thu thập một chút, sau đó trở về. Mạc Trần thổi một tiếng huýt sáo, đón lấy một cái thật lớn kim sắc phi hành yêu thú xuất hiện, sau đó Mạc Trần cởi tách khỏi, đó là hắn phi hành tuần thú cánh vàng ưng. Nhiều năm truy sát, chưa thành công, hắn áp lực trong lòng rất lớn, bằng không không sẽ chán trường như vậy. Thanh Cơ thở dài nói ra. Dạ Thương ba người ở mộ địa ngốc một hồi, Dạ Thương cũng lên trước cúng tế, tuy là không gặp mặt, nhưng đó cũng là thập nhị sư huynh. Một khắc đồng hồ sau Mạc Trần trở về Mạc Trần biến giống nhau, đã tắm xong. Đổi một thân sạch sẽ áo bào, tóc tuy là còn xóa, nhưng không lộn xộn, chòm râu cũng gọn. Hừm, lúc này mới giống hình dạng. Thanh Cơ cười cười nói. Thập nhị, ngươi thủ, cựu sư tỷ chờ giúp ngươi báo, ta sau đó cũng không thường đến ngươi. Mạc Trần hướng về phía mộ bia chắp tay một cái. Bốn người không có khống chế phi hành yêu thú, chính là đi bộ hướng trong trận đi tới. Thanh Cơ cũng cho Mạc Trần nói mấy tháng này phát sinh sự tình, cùng với truy sát La Tứ Hải quá trình. Mấy năm nay ta tìm được qua La Tứ Hải hai hồi. Thế nhưng hắn thân pháp quá nhanh, quá quỷ dị, hắn chính là không giao chiến, ta một điểm phương pháp cũng không có. Mạc Trần thở dài một hơi nói ra. Đúng vậy, nếu như không phải thập tam linh cơ ứng biến, chúng ta muốn đuổi kịp hắn là như vậy vấn đề. Dương Lôi gật đầu, nàng cũng thấy được La Tứ Hải khó chơi. Đúng, hai vị sư tỷ các ngươi làm sao tới nơi này? Mạc Trần hơi kinh ngạc hỏi, hắn không cho là Thành Cơ cùng Dương Lôi là tìm hắn, năm trước trong hắn là như vậy có nửa năm bên ngoài, vừa tu luyện vừa truy tra La Tứ Hải manh mối, Thái Tuyển Phong người quen thuộc. Thập Tam gia hương cũng ở đây Thiên Nam thành phạm vi, chúng ta đưa Thập Tam trở về, liền tiện đường qua tới một lần. Dương Lôi mở miệng nói, trở lại trấn trên sau, Mạc Trần cùng Thanh Cơ cho lão phụ nhân lưu lại một chút kim phiếu, đồng thời nói cho lão phụ nhân có vấn đề gì, tìm trưởng trấn, Mạc Trần vì chuyện này còn chuyên môn đi tìm trưởng trấn. Xử lý xong những việc này, một chuyến bốn người cưỡi phi hành yêu thú liền hướng Thiên Nam thành bay đi. Mấy người vào Thiên Nam thành, đi thẳng đến phủ thành chủ, Mạc Sâu cùng thành chủ qua lại mấy lần, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Nghĩ không ra, Thiên Nam thành khu vực ra hai cái Thái Tuyển Phong đệ tử, các vị các sư thúc yên tâm, chuyện này thuộc hạ nhất định làm tốt, bất quá trúc viên thôn thiết trí thưởng chú nhân viên, có hơi phiền toái. Thành chủ Triệu Khánh do dự một chút mở miệng nói, trúc viên thôn có thể là rất nhỏ, thế nhưng xây cất một cái không liền có thể lấy, sau đó quy mô nhỏ nhất là trấn, thương đội cùng tiệm thuốc các loại đều có thể khai thông. Mạc Trần nhìn Triệu Khánh mở miệng nói, thuộc hạ sẽ cố gắng lên làm, cái này muốn thân báo lên, chờ ý kiến phúc đáp sau mới có thể. Triệu Khánh do dự một chút nói ra, có một số việc hắn cũng làm chủ không được. Cần gì phê duyệt ta chỗ này liền thông qua, ai có vấn đề để cho hắn đi Thái Tuyển Phong tìm ta, ta kêu Dương Lôi. Dương Lôi lạnh giọng nói ra. Bản mới hồng song hỉ nói, nói mấy câu muốn nói, chúng ta phiếu tên sách đã có mấy trăm người, thế nhưng không có vén vén, hiện tại cầu vén vén, ngày mai vén vén ra sức liền. Chương 46, gia hương cải biến. Vậy thuộc hạ nơi này liền không thành vấn đề, thuộc hạ lập tức phái ra nhân mã chạy tới trúc viên thôn. Triệu Khánh gật đầu, có Dương Lôi chỉ vào hắn liền không lo lắng. Xanh Nam trấn cùng trúc viên trấn chúng ta Thái Tuyển Phong sẽ thẳng quan tâm, ngươi phải xử lý tốt, nếu có một ngày ngươi rời trước, vậy ngươi sẽ nói cho ngươi biết kế nhiệm người, nếu như hai cái này trấn xảy ra vấn đề, đầu liền đừng muốn. Mạc Trần nhìn Triệu Khánh lại lần nữa đại giáo một câu. Giao phó xong, một chuyến bốn người liền rời đi phủ thành chủ, cưới phi hành yêu thú, liền hướng trúc viên thôn đi tới. Thiên Nam thành đến trúc viên thôn, bốn người chưa dùng tới một ngày liền đến trúc viên thôn. Khi tứ đầu phi hành yêu thú ở cửa thôn dừng lại thời điểm, trong thôn môn vang lên minh địch thanh, đón lấy rất nhiều người đều lao tới, có nam, nữ, già trẻ, mỗi trong tay người đều cầm vũ khí. Mọi người đừng động thủ, lão đa, là ta a. Nhìn thấy trúc viên thôn thôn dân không muốn sống xông qua đến dạ thương vội vã hô to một tiếng. Dừng tay. Ở trong đám người cổ lão đa mở miệng hô. Dạ thương đi tới cổ lão đa trước người, khẽ không người, lão đa, ta trở về. Dạ thương ngươi trở về. Vào dược cốc không thuận lợi, cổ lão đa cau mày một cái nói ra. Thuận lợi, mấy vị này là sư huynh của ta sư tỷ, yêu thú kia là chúng ta phi hành tuần thú, không có gặp nguy hiểm. Dạ thương hướng về phía cổ lão đa rất chung quanh thôn dân nói ra. Cổ lão đa hướng về phía chung quanh thôn dân khoát khoát tay, đón lấy mang theo dạ thương cùng thành cơ đám người trở lại bản thân trúc trước lầu, càng làm cho Lâm Đại Mụ chờ an bài thức ăn. Rất tường hòa làng mạc, rất xưa cũ thôn dân. Dương Lôi nhìn bận việc thôn dân hơi xúc động nói ra. Là, các thôn dân đều rất nhiệt tình, không có bất kỳ lục đục với nhau, ta thích. Thanh Cơ cũng mở miệng nói. Dạ thương cùng cổ lão đa nói mấy tháng này phát sinh sự tình, cũng nói cho cổ lão đa, trúc viên thôn sẽ bị dược cốc nhét vào che chở phạm vi, nơi này đem xây cất thành trúc viên trấn. Quá tốt, như vậy chúng ta trúc viên thôn sẽ không sợ yêu thú tập kích. Cổ lão đa hưng phấn nói ra. Lão đa, là trúc viên trấn không phải trúc viên thôn. Ở một bên nghe cổ lão đa lời nói, Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Mấy vị đại nhân, dạ thương còn nhỏ không hiểu chuyện lắm, còn cần các ngươi phí tâm. Cổ lão đa hướng về phía Thanh Cơ mấy người nói. Lão đa, chuyện này đây. Dạ thương là chúng ta sư đệ, chiếu cố hắn là hẳn là, ngươi cũng đừng kêu đại nhân chúng ta, liền hô tên chúng ta tốt ta kêu Thanh Cơ, đây là ta cửu sư muội Dương Lôi, thập nhất sư đệ Mạc Trần. Thanh Cơ hướng về phía cổ lão đa nói ra. Theo nói chuyện thiếm, Lâm Đại Mụ đám người đem thức ăn chuẩn bị cho tốt, còn nướng mấy con gà rừng. Như đại thúc còn đưa tới vài hũ rượu. Tờ nờ. Lục sư tỷ, cựu sư tỷ, thập nhị sư huynh, như đại thúc trưng cất rượu thế nhưng có thủ đoạn, ta yêu nhất uống, trước đây mỗi lần ra ngoài săn thú, đều phải dẫn theo như đại thúc rượu. Dạ thương mở ra bình rượu cho Thanh Cơ mấy người rót. Thập tam à, ngươi nhập môn thời điểm, sư huynh không có vượt qua, cái này một chén rượu xem như là chậm tới chúc mừng, tới làm. Mạc Trần hướng về phía dạ thương một lần bắt rượu, đón lấy uống một hơi hết sạch. Dạ thương hướng về phía Mạc Trần gật đầu, cũng một hơi đem rượu uống sạch. Tuy là không có cùng Mạc Trần trao đổi qua, nhưng theo Mạc Trần đối La Tứ Hải truy sát, đối quan dã gia nhân làm tất cả, cũng biết hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Khu! Ta cũng vậy trong rượu tay ra đời, rượu này đủ liệt, thập tam ngươi xem ngươi tiểu lượng không sai, huynh đệ chúng ta tiếp tục. Mạc Trần uống một chén sau khi nghiện. Sư đệ đương nhiên phục bồi. Dạ Thương cười cười nói. Thập Nhất, sư tỷ nhắc nhở ngươi một câu à, uống cạn hưng là tốt rồi, có khác ý nghĩ khác, uống rượu phương diện này, ngươi bát sư huynh đối thập tam đều là cam bái hạ phong. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Ê, ta chính là cùng thập tam tùy ý hát hát, nơi nào sẽ có hắn ý tưởng, ta cũng không bát sư huynh như vậy âm hiểm. Mạc Trần vừa cười vừa nói. Sư tỷ các ngươi nếm thử Lâm Đại Mụ làm gà nướng, vị đạo tuyệt đối không thể chê, Thập Nhất sư huynh chúng ta tùy ý uống là tốt rồi. Sau đó chúng ta trở lại Thái Tuyền Phong, uống rượu cơ hội quá nhiều. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sư tôn không có để cho ngươi đóng cửa tu luyện, ngươi có thể uống rượu. Mạc Trần hơi kinh ngạc nhìn Dạ Thương, hắn nhớ cho hắn nhập môn thời điểm, đó là một cái thảm, trừ tu luyện chính là tu luyện, căn bản là không có uống rượu cơ hội. Thập Tam so với chúng ta nhập môn thời điểm quá nhiều, sư tôn không có thi hành cái gì hạn chế, chủ yếu cũng là Thập Tam cũng không chịu thua kém. Thập Tam nhập môn thời điểm là luyện khí 3 tầng. Ngươi xem hiện tại là luyện khí tầng 7 trung kỳ, tốc độ này thế nào? Dương Lôi hướng về phía vô cùng kinh ngạc Mạc Trần nói ra. Dạ Thương, ngươi luyện khí tầng 7 cổ lão đa không có tu vi, không thể tra ra Dạ Thương tu vi, nghe Dương Lôi nói thập phần khiếp sợ nói ra. Là lão đa, ta sau khi ra cửa, gặp mặt mấy cái người hảo tâm, bọn họ dạy ta đơn giản tụ khí nạp khí pháp phương pháp, đến dược cốc thời điểm ta tu luyện tới luyện khí 3 tầng. Dạ Thương gật gật đầu nói. Lúc này mới hơn 3 tháng. Ta cũng biết ngươi không phải đơn giản nhân gia hài tử, có cơ hội không nên quên điều tra ngươi thân thế. Cổ lão đa hít sâu một hơi mở miệng nói. Ta biết, ta đi trước cho hai vị kia thân nhân ở trên một chén rượu. Dạ Thương sờ sờ cổ ngọc bội, đứng dậy hướng phòng trúc phía sau đi tới. Nhìn Thanh Cơ cùng Mạc Trần không giải thích được ánh mắt, cổ lão đa liền nói Dạ Thương tình huống. Thập tam tu luyện thiên tư chưa nói, cái này cùng gia tộc truyền thừa cùng huyết mạch có liên quan, cái này sau đó để cho thập tam chậm rãi tra. Thanh Cơ mở miệng nói. Đứng ở trước mộ bia, Dạ Thương cho hai cái phần mộ đều hiến một chén rượu, ta sẽ cố gắng tu luyện, sau này nhất định tra ra các ngươi là ta người thế nào, không quản các ngươi là ta người thế nào, ta đều sẽ vì các ngươi báo thù. Nhìn mộ bia, Dạ Thương lại lần nữa sờ sờ bản thân hông vết sẹo, nếu như không phải trong mộ người, vết sẹo này khả năng chính là ở ngực. Đứng một lúc, Dạ Thương trở lại bên trong viện cùng cổ lão đa cùng Mạc Trần, như đại thúc đám người uống rượu. Trúc viên thôn thôn dân đều là Dạ Thương cảm thấy cao hứng. Đồng thời cũng biết Trúc viên thôn vận mệnh gần cải biến, đều là cao hứng vạn phần. Dạ Thương, ngươi là chúng ta Trúc viên thôn kiêu ngạo, sau đó ở bên ngoài có cái gì không hài lòng, có cái gì mất hứng, sẽ trở lại. Ngưu Đại Thúc nhìn Dạ Thương nói ra, hắn uống hơi nhiều. Dạ Thương chỉ có thể mạnh mẽ gật đầu, Trúc viên thôn hết thảy đều ở trong trí nhớ, khi còn bé hắn nghịch ngợm, ở trong thôn ông chủ chạy tây ra nhảy, nhưng không có một quát lớn hắn, mang hắn, mỗi một nhà người cho hắn gia nhân ấm áp. Bữa tiệc rượu này thẳng quát nửa đêm mới kết thúc, Thanh Cơ cùng Dương Lôi đến Dạ Thương gian phòng nghỉ ngơi, Ngưu Đại Thúc đem Mạc Trần kéo đến gia đình hắn nghỉ ngơi, Dạ Thương đến cổ lão đa gian phòng. Cùng cổ lão đa trò chuyện hơn một canh giờ, cổ lão đa đối Dạ Thương hết thảy đều muốn biết, cuối cùng là bởi vì hắn uống hơi nhiều mới ngủ. Sau khi tỉnh lại, Dạ Thương đầu tiên là theo thói quen ở trong sân đánh quyền, ở Thanh Cơ cùng Dương Lôi sau khi đứng lên, Dạ Thương cho hai người đánh tới nước rửa mặt. Lục sư tỉ nhìn một chút. Vẫn là thập tam biết săn sóc người, hắn sư đệ, ai cho chúng ta lộng qua nước rửa mặt? Dương Lôi vừa rửa mặt vừa nói. Cựu sư tỷ, không mang theo ở sau lưng bố trí người, đều không phải không có cơ hội này. Mạc Trần xuất hiện, hôm nay Mạc Trần cùng hôm qua hoàn toàn khác nhau, tỉnh ngủ tỉnh dậy Mạc Trần là tinh thần phơi phới, chán trường trạng thái quét một cái sạch. Ngươi cho ta đổ nước rửa chân, ta cũng không thèm khát. Dương Lôi liếc Mạc Trần một cái, xem thường nói ra. Chương 47, nổi lên va chạm. Ở mọi người thu thập xong ăn điểm tâm thời điểm, Thiên Nam thành người đến, đến không ít người, có là thường trú nhân viên, có là thương hội cùng tiệm thuốc nhân mã, còn có chính là làm xây cất, Thiên Nam thành còn phái cho rằng trưởng trấn, bất quá ở Dương Lôi nơi này, trưởng trấn trực tiếp biến phó trấn trưởng, cổ lão đa trưởng trấn vị trí cũng trực tiếp định xuống. Cái này người phó trấn trưởng một điểm câu oán hận không có, hắn lúc tới sau Thiên Nam thành thành chủ liền đại giáo, đến trúc viên trấn muốn mang theo phần đuôi là người, gặp phải sự tình, sẽ đầu hắn. Dương Lôi đối trúc viên trấn xây cất cũng dường như có hứng thú, mang theo phó trấn trưởng, làm ra trúc viên trấn kế hoạch, ở Dương Lôi hoạch định xuống, trúc viên thôn trở thành trúc viên trấn sau, nếu so với lúc đầu lớn hơn gấp 20 trở lên. Thanh Cơ còn cường điệu một điểm, trong xây dựng không cho phép chiếm trúc viên thôn thôn dân tiện nghi, diện tích phải trả tiền, còn phải xem thôn dân ý nguyện. Phó trấn trưởng biết Dương Lôi đám người là đại nhân vật, là hoàn toàn phục tòng. Ở trúc viên thôn ngốc 3 ngày, xem xây cất đều tiến nhập quỹ đạo. Dương Lôi mấy người cũng dự định tách khỏi, dù sao Dạ Thương tu luyện là đại sự, không thể làm lỡ. Tuy là không bỏ đi được, nhưng Dạ Thương biết mình nên trở về đi. Nghe nói Dạ Thương đám người muốn đi, Nưu Đại Thúc đem Dạ Thương mấy người kéo đến nhà hắn. Nhà hắn trong viện bày tràn đầy bình rượu, "Dạ Thương, không biết ngươi lần sau ngươi chừng nào thì trở về, biết ngươi thích cùng đại thụ sản xuất rượu, ngươi có thể lấy đi bao nhiêu liền lấy đi bao nhiêu, tốt nhất đều lấy đi." Nưu Đại Thúc, "Vậy ta cũng không khách khí với ngươi, ta có đai lưng chứa đồ." Dạ Thương vỗ vỗ bên hông mình đai lưng chứa đồ nói ra. "Dạ Thương, ngươi có thể toàn bộ lấy đi, Đại Thúc mới thật cao hứng, Mặc Trần các ngươi cũng cầm." Nưu Đại Thúc vừa cười vừa nói. Dạ Thương không có khách khí, trực tiếp đem chữ vật muốn đại lý trang bị đầy đủ rượu, giả vờ hơn 10 cái bình. Mặc Trần cũng không khách khí, trực tiếp cũng giả vờ không ít, ở Nưu Đại Thúc không có chú ý thời điểm, Mặc Trần đem một mặt kim phiếu bắn vào trong nhà trúc, cắm ở trên tường. Bất quá Dạ Thương chú ý tới, hắn làm bộ không phát hiện, nếu như nói lấy tiền mua Nưu Đại Thúc khẳng định tức giận thậm chí có thể sẽ giở mặt, thế nhưng không lấy tiền, Mặc Trần trong lòng có thể sẽ băn khoăn, như vậy là kết quả tốt nhất. Dạ Thương, sau đó không biết bác gái còn có cơ hội hay không làm cho ngươi y phục này không có người trong thành y phục chất vải tốt bất quá là tinh khiết tê dại, y phục thoải mái, bên trên hai bộ ngươi bây giờ có thể xuyên, phía dưới ngươi thân thể cao lớn sau có thể mặc. Lâm Đại Mụ cầm một sấp áo bảo, chuyển cho Dạ Thương. Cảm tạ bác gái ngươi muốn chú ý thân thể, ta thích uống ngài làm được canh gà, khi còn bé thường thường cùng tiểu hổ cùng uống, sau đó ta còn sẽ trở về uống. Dạ Thương trong mắt có chút ướt át. Tiểu Hổ là con trai của Lâm Đại Mụ, ở Lâm Đại Mụ trong mắt Dạ Thương cùng Tiểu Hổ đãi ngộ là một dạng. Được, Dạ Thương cũng không phải không trở lại, các ngươi nhìn trong thôn kiến trúc, ta đưa tiễn là được. Cổ Lao Đa mở miệng nói. Ở thôn dân vung tay tiễn biệt ở giữa, Dạ Thương mấy người tách khỏi trúc viên thôn. Dạ Thương, sau đó cần nhờ chính ngươi. Đưa ra mấy dặm sau, Cổ Lao Đa mở miệng nói. Ta biết, Lao Đa, cái này có chút kim phiếu ngươi cầm, Lâm Đại Mụ trong nhà không giàu có. Cho ta làm tốt mấy bộ quần áo, Nưu Đại Thúc chỗ ấy cũng vậy, ngài cho đưa qua điểm, khác ngài cũng không cần đi săn thú. Dạ Thương đem Tần Ngạo Hiên cho mình kim phiếu đều lấy ra, chuyển cho Cổ Lao Đa. Được, khó cho ngươi có ý, bọn hắn cũng đều không dễ dàng. Cổ Lao Đa cũng không xem kim phiếu bao nhiêu, trực tiếp nhét vào trong quần áo, hắn biết Dạ Thương sau đó không có vì tiền phát sầu, sở dĩ cũng không đẩy nhún nhường để cho. Hướng về phía Cổ Lao Đa cũng không người, Dạ Thương xoay người liền lên thiên vũ phía sau lưng. Đón lấy khống chế thiên vũ cất cánh. Thanh cơ mấy người cũng khống chế cái này thanh điêu cùng cánh vàng ưng đi theo Dạ Thương bên cạnh thân. Thập Tam, yên tâm đi. Dược cốc che chở địa phương Sơn Phỉ không dám xuất hiện, bên này là Vân Hải Phong quản lý địa giới. Sau khi trở về cùng Vân Hải Phong bên kia chào hỏi, tất cả vấn đề cũng sẽ không có. Mặc Trần hướng về phía vẫn còn ở quay đầu xem Dạ Thương nói ra. Ta biết, lại lần nữa tách khỏi sinh hoạt 10 năm địa phương, trong lòng có chút mất mát ta. Dạ Thương mở miệng nói. Thanh cơ bọn người không nói chuyện, các nàng cũng đều trải qua như vậy sự tình. Lần này mấy người không có ở Thiên Nam Thành ngừng lại, bay thẳng đến Xích Viêm Thành xuất phát. Khi nghe nói 10 người sư huynh cùng sư tỷ đều có đệ tử, Mặc Trần có chút không nguyện ý. Lục sư tỷ, nếu như ta ở nói, đại sư huynh cũng sẽ không mò được hai người đệ tử, lần này xuất môn ta thua thiệt. Ngồi ở cánh vàng ứng phía sau lưng Mặc Trần có chút buồn bực nói ra. Sư tôn nói, chúng ta Thái Tuyền Phong bắt đầu thu nhận người mới. Năm tới chúng ta để cho sư tôn lại đi một lần, sư tôn không đi nói, chúng ta cũng đi đoạn. Dương Lôi mở miệng nói. Hờ ép u. Ta thấy được, Thập Tam à, lần này người mới tranh phong, ngươi muốn cho điểm lực, khai hỏa chúng ta Thái Tuyển Phong danh khí, nói cho người khác biết, chúng ta Thái Tuyển Phong không ra tay thì thôi, xuất thủ chính là lòng trời lở đất. Thanh cơ nhìn bên người Dạ Thương nói ra, nàng lo lắng thời gian dài mang nặng đối thiên vũ phát triển không được, để Dạ Thương cùng bản thân ngồi chung một con. Ta biết. Trừ phi ta ngược lại xuống, bằng không ai cũng không có thể ở trên người ta diệt Thái Tuyển Phong khí thế. Dạ Thương gật gật đầu nói.